Bất quá Phương Bình Anh cảm thấy Phương Tú nói cũng đúng, là muốn kêu người lên hỗ trợ mới là. Nhị thúc trong nhà, Thành Phi hai huynh muội đi bà ngoại ra, Ngọc Phân lớn bụng, đợi lát nữa đưa nhị thúc đi vệ sinh viện, nhị thẩm một nữ nhân đi theo khẳng định không thành, vạn nhất nhị thúc thực sự có gì sự tình, phòng trưng nhị thẩm đều còn muốn người khác chiếu cố. Nhưng nàng chính mình này lại lớn bụng, sơ soạn đi đường khẳng định không phải cái biện pháp, nàng tính toán đi kêu La Thúy Lan lên. Mới đi đến trong viện, chỉ thấy La Hồng Lan đã đi lên, nhưng là La Thúy Lan lại không gặp người. Phương Bình Anh hướng nàng trong phòng xem xét mắt, ngươi tỷ đâu? La Hồng Lan mơ mơ màng màng nói, ở trên giường ngủ đâu, nói là làm ta ra tới nhìn xem là chuyện như thế nào. Kêu nàng lên. Phương Bình Anh khẩu khí có chút nghiêm khắc, nhị thúc bởi vì hôm nay nhảy xuống đường cứu chuyện của nàng bị bệnh, sốt cao không ngừng đến chạy nhanh đưa đi vệ sinh viện. La Hồng Lan bị hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh, nàng lập tức xoay người hướng trong phòng đi, thành, ta đây liền đi kêu nàng. Vừa lúc, bên kia đi xem xong La Sông Lớn La Trí Dũng vội vã từ bên ngoài đi vào tới. Đi theo sân khẩu còn không có tới kịp quá khứ Chu Vân Mai nói, mẹ, nhị thúc kia nhìn dáng vẻ thị phi muốn đưa đi trấn trên xem bệnh không thể, cha đi trong thôn kêu người hỗ trợ, ngươi mau lấy chút tiền cho ta, đợi lát nữa đi bệnh viện phòng trừng phải tốn chút tiền. Chu Vân Mai vừa nghe nói đòi tiền, lập tức không làm, vì sao tới ta này lấy tiền a? Ngươi nhị thúc trong nhà chẳng lẽ xem bệnh chút tiền ấy đều lấy không ra, nhà hắn nhật tử quá chính là không tồi. La Trí Dũng nhìn nàng như mày, này tiền không nên nhà chúng ta ra sao? Nhị thúc hôm nay nếu không phải vì cứu Thúy Lan, có thể sinh bệnh, chính là nhân ra muốn ra, ta cũng ngượng ngùng. Chu Vân Mai nghẹn nghẹn. Đã muộn sẽ, nàng mới hướng La Thúy Lan ngủ kia phòng điểm môi, ta đây mặc kệ, ngươi đi hỏi Thúy Lan muốn, việc này là nàng khiến cho. Bên ngoài người chờ đi bệnh viện, La Trí Dũng nóng nảy, chờ Chu Vân Mai hỏi. Mẹ, ngươi là thật không lấy sao? Nói không lấy liền không lấy. Chu Vân Mai nói xong, còn cố ý hướng vừa đi đi. Xem kia tư thế hôm nay là như thế nào cũng sẽ không lấy tiền ra tới. Không lấy đúng không? Ta chính mình đi ngươi trong phòng lục soát. La Trí Dũng nói xong, liền phải hướng Chu Vân Mai trong phòng hướng, biên hướng còn biên nói, mẹ, ngươi đừng trách ta nói ngươi, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống. Ngươi liền trở về sau bị thân thích chèn ép chết đi. Chu Vân Mai ý thức được La Trí Dũng là đi nàng trong phòng lấy tiền, nàng lập tức bám chủ hắn, gào lên, ngươi đi đâu? La Trí Dũng vung cách vách. Tính toán tiếp tục hướng trong phòng đi, nhưng Chu Vân Mai chính là chết tốn hắn không bỏ, hai người lăn lộn đều có một hồi. Bên ngoài đều nghe được La Đại Sơn tiếng la, nói là người đều kêu tới. Làm Trí Dũng mau đi. Phương Bình Anh thấy như vậy chậm trễ đi xuống cũng không phải cái biện pháp, liền đem La Trí Dũng trực tiếp kéo về trong phòng, đưa cho hắn 200 đồng tiền. Trí Dũng, từ ta nơi này lấy tiền, ngươi mau tặng người đi bệnh viện, đừng chậm trễ nhị thuốc bệnh tình. La Trí Dũng khí về khí, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Này sẽ cũng không phải cùng Chu Vân Mai cáo kỉnh thời điểm, hắn gật gật đầu, tiếp nhận tiền, ân, ta trên người còn có chút, nhưng là ta sợ không đủ, nhị thúc nhìn dáng vẻ bệnh rất nghiêm trọng, giống như ngất xỉu. Kia chạy nhanh đi, đừng trì hoãn. Phương Bình Anh một bên thúc giục La Trí Dũng, một bên cũng đi theo đi cách vách nhìn nhìn La Sông Lớn. La Sông Lớn đích xác bệnh không nhẹ, lúc này đã không có ý thức, mặt bị sốt cao thiêu đỏ bừng, nếu là lại trì hoãn đi xuống, không chừng sẽ thành cái dạng gì. May mắn. Trong thôn người cũng hỗ trợ, bên này La Trí Dũng đem La Sông Lớn từ trên giường đất cong lên tới, bên kia trong thôn người đã dùng ghế che tử trói lại cái có thể nâng người cáng tiến vào, không như thế nào trì hoãn, liền hướng trấn trên đi. La gia bên này, La Đại Sơn tam phụ tử đều đi, nữ nhân liền đi nhị thẩm một người. La Thúy Lan ở trong phòng vẫn luôn cọ sát, không thấy người ra tới, cũng chờ không được nàng. Người đi rồi lúc sau, mọi người đều trở lại trong viện, Chu Vân Mai nhưng thật ra tống cổ Phương Bình Anh vào nhà nằm sẽ. Nói thiên còn sớm, hoài thân mình người cũng không thể chậm trễ giấc ngủ. Nhưng Phương Bình Anh về phòng lúc sau vẫn luôn cũng không ngủ, liền nửa nằm, trận mắt mãi cho đến hừng đông. Mỗi ngày sáng rồi, Phương Bình Anh lập tức mặc tốt quần áo xuống giường, đi đến trong viện, thấy La Hồng Lan ở cửa đứng, vẫn luôn hướng cửa thôn bên kia xem, nàng vội hỏi nói, trấn trên trở về người không có. La Hồng Lan vẻ mặt ưu sắc lắc đầu, không đâu, ta liền vẫn luôn lo lắng, trời chưa sáng liền tại đây thủ. Phương Bình Anh trong lòng trầm trầm. Cảm thấy nhị thúc lúc này khả năng thật bệnh không nhẹ, bằng không như thế nào lúc này cũng nên trở về. Nàng nghĩ nghĩ, cùng La Hồng Lan nói, bằng không chúng ta chạy nhanh lộng cơm ăn, xong rồi, ta đi trấn trên nhìn xem, nhân tiện cho bọn hắn đưa chút cơm đi. La Hồng Lan lập tức gật gật đầu, hảo, ta nghĩ ngươi như vậy những người này ở trấn trên ăn cái gì khẳng định cũng quý. Nói xong, hai người liền đi phòng bếp, tính toán cùng mặt lạc chút bánh bột ngô, bởi vì nóng nội, thường thường lộng vài thứ rơi trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Các ngươi lộng gì đâu, nay sáng sớm, làm cho lạch cạch tưởng, còn có để người ngủ. La Thúy Lan nói chuyện, đánh áp, không kiên nhẫn từ bên ngoài tiến vào trong phòng. La Hồng Lan làm người thiện lương, nàng thấy nhị thúc bởi vì cứu La Thúy Lan sinh lớn như vậy nhị bánh, nàng không chỉ là chẳng quan tâm, này chính mình hai người lộng cái cơm sáng, nàng còn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nàng lúc ấy liền có chút không vui nhìn La Thúy Lan nói, tỷ, ngươi nói gì đâu, ngươi hôm qua nhưng không chậm trễ ngủ. La Thúy Lan thấy La Hồng Lan dám tranh luận, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sao không chậm trễ, các ngươi tại đây cái cỏ ầm ĩ, một hồi là tiền một hồi nói bệnh viện, ta nơi nào có thể ngủ được. Phương Bình Anh nguyên bản không nghĩ cùng La Thúy Lan chấp nhận, nghe nàng nói như vậy, thật sự nhịn không nổi, hỏa đại nói câu, Thúy Lan, ngươi còn muốn ngủ à, nếu là ta, ta liền đi lấy chết tạ tội. Ngươi, La Thúy Lan mắt thấy muốn báo nổi, vừa lúc Phương Tú từ bên ngoài đi vào, tiếp thượng Phương Bình Anh nói, không sai, chính ngươi tạo nghiệt để cho người khác giúp ngươi thu thập, ngươi chẳng những không cảm kích, còn tại đây lại nha lại nhải, liền ngươi người tài giỏi như thế không biết xấu hổ, người khác là làm không ra loại chuyện này. La Thúy Lan bị người trong nhà mỗi người như vậy oán trách, cấp bắt đầu nói không lựa lời, còn không phải là nhị thuốc sinh cái bệnh sao, có thể có bao nhiêu đại điểm sự, trong thôn không thường ra loại chuyện này sao, đi chấn trên liền gì sự đều không có. La Thúy Lan, ngươi nói chuyện còn có hay không điểm lương tâm, ta ba là vì cứu ngươi mới sinh bệnh, ngươi thế nhưng nói không nhiều lắm sự tình. Cũng là không khéo, nhị thuốc gia con dâu Ngọc Phân vừa lúc này gặp phải tới, còn nghe La Thúy Lan nói, nàng trực tiếp từ bên ngoài vọt tới La Thúy Lan trước mặt. Chỉ vào nàng cái mũi nói, ta còn nói cho ngươi, chờ ta ba từ bệnh viện đã trở lại, nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, về sau ngươi dưỡng hắn cả đời, ta mới sẽ không bối này họa thủy. Ngươi có hay không điểm thưởng thức, phát sốt sẽ thiếu cánh tay thiếu chân sao, còn muốn ta dưỡng cả đời. La Thúy Lan cũng không cam lòng yếu thế trả lời, ngươi đừng ở chỗ này có thể lại liền lại, ta nhị thúc chính là gì sự không có, nhìn ngươi này vắt cổ chảy ra nước dạng, cũng là không tính toán dưỡng lão người, ngươi như vậy không hiếu thuận. Tiểu tâm về sau sinh nhi tử không lô đít. Ngọc Phân cũng không phải cái thiện cha nhi, thấy La Thúy Lan một mở miệng thế nhưng liền chú nàng chưa xuất thế nhi tử, nàng một đầu liền hướng La Thúy Lan trên người đánh tới, La Thúy Lan, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Chương 253 Ngọc Phân tới nháo. La Thúy Lan tuy rằng lợi hại, nhưng nói đến đánh nhau, nàng không Ngọc Phân như vậy dũng mãnh. Nàng bị Ngọc Phân đụng phải một chút, đâm sau này lui lại mấy bước, sắc mặt biến đổi, tưởng xoay tay lại, nhưng thấy Ngọc Phân lớn bụng. Nàng không biết nên như thế nào xuống tay, liền sững sờ ở nơi đó. Ngọc Phân còn tưởng tiếp tục, vừa lúc Chu Vân Mai từ bên ngoài trở về, một phen giữ chặt Ngọc Phân, reo lên, hảo, đều đừng náo loạn, nhị thúc người còn ở bệnh viện, không biết như thế nào, chúng ta tại đây nháo bị người chế rêu sao, đều là người một nhà. Ngọc Phân phi La Thúy Lan một tiếng, ai cùng nàng người một nhà đâu, một cái dán tiền gả chồng hóa, cùng nàng làm người một nhà ta ngại mất mặt. La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai trở về. Nàng mặc danh lá gan lại lớn vài phần, bắt đầu hoành lên, chỉ vào Trần Ngọc Phân mắng, Trần Ngọc Phân, ngươi nói gì đâu, tin hay không ta xé ngươi miệng. Ngọc Phân trừng mắt, lại muốn hướng La Thúy Lan phóng đi, dù sao nàng là nhìn ra chính mình lớn bụng, La Thúy Lan không dám cùng nàng động thủ, liền càng thêm lớn mật. Đây là làm gì đâu, sáng sớm cái cỏ ầm ĩ, là ngại sự tình trong nhà còn chưa đủ nhiều sao. Nhưng Chu Vân Mai nhưng không như vậy tốt tính tình, nàng một phen ngăn lại Ngọc Phân, đem nàng hướng cửa chỗ đầy đầy. Ngọc Phân ngươi không có việc gì liền trở về nghỉ ngơi, đừng tới nhà của ta nháo a. Ngọc Phân bị ngăn lại, cũng không lại động thủ, chỉ là hướng Chu Ngọc Mai bĩu môi, tức giận nói, đại bá nương, ta tới chính là cùng ngươi nói, ta ba việc này là bởi vì nhà các ngươi Thúy Lan khiến cho, lúc này xem bệnh gì tiền thuốc men được các ngươi ra, nhưng đừng nghĩ muốn chúng ta ra phụ trách. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà các ngươi hiện tại đến phiên ngươi đương ra làm chủ sao, sáng sớm chạy đến nhà ta tới chi hoa la hoảng. Có gì sự làm ngươi nương tới cùng ta nói. Đại bá nương, mẹ ta nói cũng là giống nhau, lúc này sự tình nói gì đều phải các ngươi ra tiền thuốc men. Các ngươi đừng nghĩ trốn. Ngọc Phân chính là biết chờ Khâu Tú bọn họ trở về, khẳng định sẽ không cùng Chu Vân Mai bọn họ nói tiền thuốc men sự tình, nàng là nghĩ trước tiên tới nói. Này thấy Chu Vân Mai nhắc tới Khâu Tú bọn họ, nàng cũng không nhiều lời, buông lời nói liền về nhà đi, rốt cuộc nàng một người tại đây cũng muốn không tới tiền. Nhìn Ngọc Phân bóng dáng, Chu Vân Mai nhíu nhíu mày, nhỏ giọng mang câu. Ta phi, muốn ta ra tiền, tưởng mở. La Hồng Lan cắn môi nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, mẹ, nhị thúc là vì cứu nhị tỷ mới biến thành như vậy, là nên nhà chúng ta ra tiền thuốc men. Con nít con nôi, đừng hạ tổ nào. Chu Vân Mai chụp nàng cười, trừng mắt nàng. Ngươi cho rằng ngươi nhị thúc sẽ là bình thường cảm mạo vẫn là gì, hoa cái mấy đồng tiền là có thể xem trọng sao. Ngươi nhìn hôm qua hắn thiêu như vậy. hơn nữa tối hôm qua đi bệnh viện đến bây giờ còn không có trở về. Chỉ định bệnh không nhẹ, ít nhất phải nằm viện, ta đánh giá không cái 1-200 đồng tiền trị không hết. Này tiền nhà của chúng ta có thể lấy ra sao? Mẹ, nhà của chúng ta lấy không ra. Nhị thúc ra cũng lấy không ra. Phương Bình Anh suy bụng ta ra bụng người. Lúc này 1-200 đồng tiền cũng không phải là việc nhỏ, liền tính nhị thúc mọi nhà cảnh còn không có trở ngại, nhưng cũng không nhất định có nhiều như vậy tổn tiền. Hơn nữa liền 1-200 khối còn không chừng có thể hoa được đến. Chu Vân Mai nghe xong, có chút không vui quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lại cũng mắng nàng, chỉ là nói, vậy ngươi nói làm sao, ta từ nơi nào tìm nhiều như vậy tiền tới. Phương Bình Anh trầm mặc một chút, mới nói, trước tăng cường trong nhà tiền thấu, đến lúc đó hai nhà đều thấu thượng một ít, thật sự không được, lại tưởng khác biện pháp. Có người chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, sao không nói này tiền ngươi ra đâu, ta cũng không tin ngươi ở tỉnh thành khai lâu như vậy cửa hàng, liền 200 khối đều lấy không ra. La Thúy Lan nhìn Phương Bình Anh âm dương quái khí nói, dựa vào ta nói, nhiều như vậy tiền trong nhà liền ngươi có thể lấy ra tới, nên ngươi ra, còn muốn ta nương thấu cái gì thấu, ta nương nơi nào có bao nhiêu tiền. La Thúy Lan, ngươi là đầu vóc hỏng rồi vẫn là như thế nào, nhị thúc rốt cuộc là vì cái gì mới sinh bệnh, là vì ta sao, này tiền dựa vào cái gì nên ta ra. Phương Bình Anh vốn là không tính toán trêu chọc La Thúy Lan, nhưng La Thúy Lan lời này làm cho nàng có chút phát hỏa, nàng dứt khoát liền cấp Chu Vân Mai chi cái chiêu. Mẹ, ta nhưng thật ra cảm thấy này tiền nên Trương gia ra, Thúy Lan là Trương gia người, nhảy đường nguyên nhân cũng là vì Trương gia, chờ nhị thúc từ bệnh viện trở về lúc sau, chúng ta cộng lại một chút xài bao nhiêu tiền, như thế nào cũng đến muốn Trương gia ra thượng một phần. Chu Vân Mai tâm tư chính là không nghĩ chính mình đào này tiền, nhưng bởi vì La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh nói, nàng cảm thấy toàn muốn La sông lớn một nhà ra, cũng có chút không đành lòng, Phương Bình Anh nói cái này chủ ý đến chính thức làm thỏa mãn nàng tâm tư. Nàng tán dương nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lập tức gật đầu nói. Không sai, này tiền nên Trương gia ra, là nhà bọn họ gây ra sự tình, nếu là nhà bọn họ thành thành thật thật cấp tiền biếu, bãi thực rượu, chẳng phải là gì sự đều không có, nàng còn dùng đến đi tìm chết sao. La Thúy Lan vừa nghe, tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, Trương gia lấy không ra nhiều như vậy tiền. Chu Vân Mai bực bội trừng hắn một cái, hỏi ngược lại. Chúng ta đây hai nhà là có thể lấy ra tới. Ngươi hiện tại còn luôn miệng giúp đỡ Trương gia, rốt cuộc còn muốn hay không chúng ta đi Trương gia giúp ngươi xuất đầu. Mẹ, ta La Thúy Lan khó xử nhìn Chu Vân Mai, không dám nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt lại là gắt gao trừng mắt Phương Bình Anh, trách cứ nàng suy nghĩ như vậy cái siêu chủ ý. Phương Bình Anh hướng nàng mắt trợn trắng, ý liền nàng xem, sở hữu sự tình đều là Trương gia khiến cho, Trương gia ra tiền cũng không lỗ. Ngươi đại tẩu nói đúng, chính là Trương gia không thể toàn ra. Ít nhất cũng đến ra thượng một phần, có thể thấu nhiều ít là nhiều ít. Chu Vân Mai cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhẹ giọng cười, dường như nghĩ đến biện pháp như thế nào hỏi Trương gia muốn này tiền. Nàng hướng La Thúy Lan bọn họ xua xua tay nói, việc này các ngươi tạm thời không đừng động, đến lúc đó ta biết như thế nào hỏi Trương gia đòi tiền. Hảo! Phương Bình Anh cũng đoán nàng nghĩ đến biện pháp, nhưng cũng không cẩn thận hỏi, chỉ là chỉ phòng bếp, cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta cùng Hồng Lan lộng cơm sáng. Nghĩ đợi lát nữa đưa đi bệnh viện. Người đi a. Chu Vân Mai nhìn phía dưới Bình Anh bụng, lại nhìn xem bên ngoài thời tiết, cảm thấy còn hảo, cũng không phản đối. Thành đi, các ngươi để ý chút, đi đường chậm một chút, không có việc gì người sớm chút trở về. Hỏi rõ ràng ngươi nhị thuốc bệnh tình, chúng ta cũng hảo biết ngươi nhị thuốc rốt cuộc như thế nào. Phương Bình Anh gật gật đầu, lại cùng La Hồng Lan trở về phòng bếp đem dư lại bánh bột ngô lạc, ngao cháo cũng không mang nhiều ít đi, chỉ là dùng cái hộp cơm trang một hộp cơm. Nghĩ nếu là nhị thúc có thể ăn cái gì nói, kia một hộp cơm cháo cấp nhị thúc ăn, những người khác ăn chút bánh bột ngô điền điền bụng liền tính, lúc này cũng không chú ý nhiều như vậy. Thu thập thứ tốt, hai người đang muốn xuất phát, Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi nói kia tiền thuốc men sự tình, liền về phòng một chuyến, cầm 200 đồng tiền phóng trên người. Để ngừa vạn nhất, nếu là nhị thúc bên kia thật yêu cầu tiền, nhị thẩm ra lấy không ra, cũng không thể chậm trễ nhị thúc bệnh tình, trước đem nhị thúc cấp chứa khỏi, lúc sau chướng lại từ từ tới tính. Chương 254 chuyển viện. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người thức dậy sớm, ở trên đường cũng không như thế nào trì hoãn, đến bệnh viện thời điểm bất quá mới 8 giờ. Phương Bình Anh đến bệnh viện cửa đang muốn đi hỏi người, liền nhìn thấy La Chí Dung từ trong đó một cái trong phòng bệnh ra tới, nhìn hắn sắc mặt không quá đẹp. Phương Bình Anh lập tức đón nhận đi, kêu hắn, Chí Dũng, nhị thúc như thế nào? La Chí Dũng nghe được nàng thanh âm, ngẩng đầu, lập tức đi tới, nhíu mày hỏi, sớm như vậy, sao ngươi lại tới đây? Đừng nói này đó. Phương Bình Anh vội vàng hỏi, nhị thúc bệnh như thế nào? La Chí Dung xoa xoa không huyệt thái dương, ngữ khí có chút trầm trọng, nhị thúc bệnh rất nghiêm trọng, đại phu tối hôm qua nghĩ mọi cách cho hắn hạ sốt, nhưng nhị thúc thiêu vẫn luôn cũng hạ không tới, hiện tại còn bắt đầu nói mê sảng, cái này bệnh viện đại phu cho chúng ta hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, nhưng vẫn là kiến nghị chúng ta chuyển đi huyện thành bệnh viện, rốt cuộc này vệ sinh viện thiết bị gì hữu hạn. Phương Bình Anh vừa nghe, vội vàng thúc giục hắn, vậy chuyển đi, nhị thúc bệnh cũng không thể trì hoãn. Ở Phương Bình Anh xem ra, hẳn là vệ sinh viện quá nhỏ, y thuật thiết bị đều không đầy đủ. La Chí Dũng gật gật đầu, nói là đang chuẩn bị đi tìm đại phu hỏi lại hỏi, đồng thời lại cũng nói vẫn luôn không hạ quyết định nguyên nhân, nhưng là nhị thẩm không chịu, nói sợ nhị thúc vạn nhất ở trên đường xảy ra chuyện gì, đến lúc đó liền ra đều tìm không thấy. Phương Bình Anh minh bạch La Chí Dũng ý tứ trong lời nói, bởi vì nơi này đại phu hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, Khâu Tú sợ nhị thúc thật ở trên đường xảy ra chuyện gì, chết ở bên ngoài. Dân quê nhất chú ý chính là này đó, cho nên Khâu Tú ý tứ liền tại đây chấn chiến trị, vạn nhất không được, đưa về trong nhà cũng gần, có thể lập tức đưa trở về, chính là chết cũng muốn chết ở trong nhà. Phương Bình Anh hút khẩu khí lạnh, không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng. La Hồng Lan lúc ấy vừa nghe, liền nhỏ giọng khóc lên. Phương Bình Anh buộc chính mình bình tĩnh lại, trong chớp nhoáng, nàng mơ hồ nhớ lại kiếp trước một chút sự tình, nàng nhớ rõ kiếp trước La Sông lớn là cái trường thọ, dường như vẫn luôn sống đến 80 hơn tuổi. Tuy nói này thế sự cùng kiếp trước sự tình là có chút không giống nhau. Nhưng Phương Bình Anh tin tưởng vững chắc. La Sông lớn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền không có mệnh. Nàng ngẩng đầu, cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng. Người đi cùng bệnh viện nói, liền nói chúng ta muốn chuyển viện, làm bệnh viện cấp an bài xe cứu thương, chúng ta lập tức đi huyện thành. Đốn hạ. Nàng lại từ trong túi móc ra 200 đồng tiền đưa cho La Chí Dũng, tiền sự tình trước không cần lo lắng. Ta này có. Ta vô luận như thế nào đến đem nhị thuốc chữa khỏi. La Chí Dũng này sẽ cũng tưởng không được khác, hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, hảo. Ta đi tìm bác sĩ, ngươi đi đem nhị thẩm hô lên tới, ngươi đến đem nàng khuyên phục. Không thành vấn đề. Vì thế, La Chí Dũng vội vàng đi tìm bác sĩ, Phương Bình Anh liền mở ra mới vừa rồi La Chí Dũng ra tới kia gian phòng bệnh môn đi vào. Trong phòng bệnh, Khâu Tú cùng La Đại Sơn, La Chí Minh ba người ở, những cái đó trong thôn người đem La Sông lớn đưa tới trấn trên lúc sau. Liền đều đi trở về, tới gần ăn Tết, trong nhà người khác chuyện này đều nhiều. La Đại Sơn nhìn thấy Phương Bình Anh hai người, gật gật đầu, hô thanh, tới. La Chí Minh không nói chuyện, lui một bước, làm Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đi xem La Sông Lớn. Khâu Tú vẫn luôn thủ La Sông Lớn mép giường thấp giọng khóc lóc, nghe được động tinh thanh, xoay người lại, thấy là Phương Bình Anh, lúc ấy không nhịn xuống, lôi kéo Phương Bình Anh tay lớn tiếng khóc lên Bình Anh, ngươi nói làm sao à, bác sĩ nói ngươi nhị thuốc không trị. Phương Bình Anh vô vô nàng ngu bàn tay, nhỏ giọng an ủi, đừng nóng nội, không phải không đến trị, bác sĩ nói muốn đưa nhị thuốc đi huyện thành, chúng ta này liền chuyển viện. Khâu Tú vừa nghe muốn đi huyện thành, lập tức liền phản đối, không được, ta không thể đem ngươi nhị thuốc đưa đi như vậy xa châu ngồi, vạn nhất. Phương Bình Anh giữ chặt tay nàng, tận lực là chính mình biểu tình xem nổi lên cực kỳ nhẹ nhàng hướng nàng nói, nhị thẩm, không có việc gì, nhị thuốc bất quá chính là cái sốt cao, này bệnh ở đại bệnh viện thực hảo trị. Tuyệt đối sẽ không ra gì sự tình, bảo đảm đi huyện thành trụ thượng mấy ngày viện là có thể hảo. Khâu Tú vừa nghe, dường như có hy vọng, thật sự. Ta ở tỉnh thành thấy nhiều, không phải gì đại sự. Phương Bình Anh vô vô nàng bả vai, nhẹ giọng nói, ta lập tức chuyển viện, ta làm Chí Dũng đi an bài, khiến cho bệnh viện xe cứu thương trực tiếp đem người đưa đến huyện bệnh viện đi, trên đường có đại phu một đường đi theo, nhị thúc sẽ không ra gì sự. Nói xong. Phương Bình Anh liền thúc giục La Chí Minh cùng La Đại Sơn đi ra ngoài nhìn xem La Chí Dũng bên kia cùng đại phu nói như thế nào, bên này cũng muốn chuẩn bị. La Chí Minh hai người gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Phương Bình Anh liền làm Khâu Tú thu thập một chút, chuẩn bị đưa La Sông Lớn đi huyện thành bệnh viện. Bọn họ ra tới cấp, gì đồ vật cũng chưa mang, cũng không gì hảo thu thập, chính là có hai giường chăn tử, là bắt đầu cấp La Sông Lớn cái trên người. Khâu Tú đem chăn cuốn cuốn, vẫn là có chút do dự cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh. Ta thật muốn chuyển viện sao, này Thành Phi cùng con cá hai người còn không có tới rồi, ta này không có chủ ý, hơn nữa nếu là chuyển đi huyện bệnh viện, chúng ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền thuốc men A, liền hôm qua ở chỗ này, liền hoa mấy chủ, trong nhà đấy đều đảo không sai biệt lắm. Nói đến tiền, Phương Bình Anh hướng nàng gật gật đầu, an ủi nàng nói, nhị thẩm, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta trong tay có, trước cấp nhị thuốc xem bệnh quan trọng, về sau sự tình lại chậm rãi nói. Bình Anh, này! Nhị thẩm, đừng nói nữa, ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Phương Bình Anh ngăn đón nàng muốn nói, cùng nàng thương lượng, Thành Phi bọn họ không tới rồi, ta cùng Chí Dũng, Hồng Lan bồi ngươi cùng đi bệnh viện. La Đại Sơn vừa lúc tiến vào, nghe nói Phương Bình Anh muốn đi, vội nói, Bình Anh, ngươi này hoài thân mình, bằng không ngươi cũng đừng đi, ta làm Chí Minh cùng bọn họ cùng đi. Không có việc gì, cha, ta thân mình không có việc gì, có Chí Dũng cùng Hồng Lan ở, bọn họ sẽ chiếu cố ta. Phương Bình Anh biết La Chí Minh vẫn luôn là cái mặc kệ sự, muốn thật là làm hắn đi huyện bệnh viện, cũng không giúp được vội, mà La Đại Sơn tuổi cũng lớn, huyện thành hắn đi thiếu, muốn mua gì đồ vật đều không có phương tiện, nàng liền nói. Cha, ngươi cùng Chí Minh đi về trước, nếu là Thành bay trở về, ngươi làm hắn cùng con cá lập tức tới rồi huyện bệnh viện. Khâu Tú Vương Bình Anh đem sự tình an bài thỏa đáng, cũng không do dự, hạ định rồi chủ ý, kia Thành, ta tin Bình Anh. Từ trấn trên chuyển đi huyện thành bệnh viện, bởi vì dùng bệnh viện xe cứu thương đưa quá khứ, cũng không trì hoãn. Chính là đi đến huyện bệnh viện lúc sau, cũng không như thế nào trì hoãn, lập tức liền đưa đi phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra ra tới lúc sau, cũng chưa nói bệnh có nghiêm trọng không, liền trực tiếp làm cho bọn họ ra người đi giao phí, đưa đi khu nằm viện, lập tức dùng dược, chỉ là nói trị loại này bệnh dược phí không tiện nghi, hỏi Phương Bình Anh hay không có thể gánh vác khởi. Đại phu nói dược là ngoại quốc nhập khẩu, giống La Sông lớn loại này tình hình, muốn chữa khỏi, ít nhất đến hoa cái 500-600 đồng tiền, hơn nữa muốn dùng một lần đem đòi tiền trao tề, bác sĩ mới có thể hạ dược, bằng không trị đến phía sau, người nhà lấy không ra dược phí, cái này trách nhiệm là muốn bọn họ bác sĩ gánh vác. Khâu Tú vừa nghe đến tiền thuốc men quý thành như vậy, lúc ấy thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Chương 255 dược phí sang quý. Lúc này có 1.000 đồng tiền ở nông thôn có thể cái đỉnh tốt nhà ở, 500-600 khối có thể cái thiếu chút nữa sân ra tới, liền nhà bọn họ người một nhà làm sống tích cóp tiền nói, sợ là ít nhất đến tích cóp cái đã nhiều năm, huống chi là nhà bọn họ hiện tại căn bản lấy không ra. Ở Khâu Tú xem ra, Phương Bình Anh tuy nói chính mình có tiền, nhưng khẳng định cũng không nhiều như vậy. Cấp không được. Phương Bình Anh thấy, lập tức lôi kéo nàng, nhị thẩm, đừng nóng nội, này tiền ta có thể lấy ra tới. Đại phu, ngươi dùng dược đi, ta đây liền đi lấy tiền. Phương Bình Anh nói xong, lại thấp giọng dặn dò La Chí Dũng, Chí Dũng, ta nơi này có 200 khối, ngươi đi trước làm nằm viện thủ tục, ta đi lấy tiền. Huyện Thành lấy tiền phương tiện thực, ở bệnh viện phụ cận liền có ngân hàng, lúc này tồn tiền người cũng không nhiều lắm, không đến 10 phút, Phương Bình Anh liền lấy xong tiền trở về bệnh viện. Đại phu thấy bọn họ đem dược phí một lần cấp trước thượng, lập tức liền đem người đẩy đi vào. Bận việc sau một lúc, La Sông lớn bị đưa vào khu nằm viện. Dược cũng thật là lợi hại, phía trước vẫn luôn sốt cao không lùi La Sông lớn, ở đưa đi khu nằm viện không đến một giờ, nhiệt độ liền rất rõ ràng lui ra tới, hơn nữa cũng không nói mê sảng, sắc mặt nhìn đẹp rất nhiều. Bác sĩ tới xem qua, nói chỉ cần hạ sốt, liền không có gì đại sự tình, trụ thượng mấy ngày viện, thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Như vậy, cuối cùng là làm Phương Bình Anh bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình Anh thấy có nhiều người như vậy thủ La Sông lớn, liền cùng nhìn tinh thần không tốt lắm Khâu Tú nói, nhị thẩm, ngươi tại đây cách vách trên giường bệnh ngủ một lát, làm Chí Dũng nhìn nhị thúc, ta cùng Hồng Lan đi ra ngoài mua cơm trở về, này đều qua ăn cơm thời gian, các ngươi buổi sáng cũng chưa kịp ăn cái gì. Khâu Tú đến bây giờ còn kinh hồn chưa định, hoàn toàn không thể tin được La Sông lớn cứ như vậy bị trị hết giống nhau, thủ La Sông lớn không chịu đi. Nhìn đến Phương Bình Anh, nàng cảm kích lôi kéo tay nàng nói, Bình Anh à, thím lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhị thuốc này mệnh đã có thể giữ không nổi. Phương Bình Anh cười, trấn an này Khâu Tú tâm, thím, ta là người một nhà, có thể giúp đỡ, lại nói việc này cũng là Thúy Lan nháo ra tới, nhị thuốc nếu không phải vì cứu nàng. Nơi đó còn có nhiều chuyện như vậy à? Ai, đều là người một nhà, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng tìm chết, ta không đi cứu người sao? Khâu Tú giận nhìn nằm ở trên giường bệnh La Sông lớn liếc mắt một cái. Liền ngươi nhị thúc tính tình này, cho dù là người khác, hắn cũng sẽ nhảy xuống đi cứu, huống chi là chính mình thân chất nữ. Xong rồi, nàng vẫn là lo lắng buông tiếng thở dài, chỉ là lần này cứu người tiêu phí quá quý, phía trước phía sau thêm lên đến vài trăm đồng tiền, chính là ngươi nhị thúc hảo. Nay tiền ta cũng không biết gì khi mới còn phải thượng. Nhị thẩm, trả tiền lời nói ta không nói. Ta không thiếu này đó tiền. Ngươi chờ nhị thuốc hảo lúc sau, còn giống như trước đây, một nhà hảo hảo sinh hoạt là được. Nếu không phải việc này là La Thúy Lan náo loạn, Phương Bình Anh thậm chí sẽ rất vui lòng ra này tiền. Đối với nàng tới nói, hiện tại không thiếu tiền, nhị thuốc một nhà lại đều là người tốt, nhớ trước đây nàng buôn bán, nhị thuốc cùng nhị thẩm bọn họ thậm chí so Chu Vân Mai còn nhiệt tâm, nàng sẽ không theo nhị thuốc so đo này đó tiền, làm cho bọn họ luôn cảm thấy tự chính mình lưng đeo nhiều như vậy nợ. Khâu Tú là cái thật sự người. Này vay tiền trả nợ là thiên kinh địa nghĩa, kia sao thành đâu, này tiền ta khẳng định là muốn còn thượng, ai kiếm tiền đều không dễ dàng, hơn nữa lập tức còn lấy ra nhiều như vậy. La Chí Dũng thấy Khâu Tú nói như vậy, liền ra tiếng nói, nhị thẩm, này tiền ngươi đừng động, ta đến lúc đó La Thúy Lan cùng Trương ra mướn, này tiền nên bọn họ ra mới là. Ai, này lại nói tiếp cũng không đạo lý a. Khâu Tú buông tiếng thở dài, cứu người là ngươi nhị thúc chính mình muốn đi cứu, Thúy Lan cùng Trương ra cũng không buộc hắn, hơn nữa cũng là chính hắn thân mình không biết cố gắng, ngươi nhìn Thúy Lan cùng Chí Dũng không phải một chút việc nhi đều không có sao. Nhị thẩm, lời nói cũng không phải nói như vậy. La Chí Dũng hướng nàng gật gật đầu, cùng Khâu Tú nói, dù sao tiền sự tình ngươi đừng động, ta cùng La Thúy Lan bọn họ tính chính là. Khâu Tú thấy La Chí Dũng hai vợ chồng đều như vậy kiên trì, cũng không hảo quá kiên trì nói chuyện này, liền cười nói, như vậy đi, gần nhất nhà ta khẳng định cũng còn không ra, liền thiếu đi, chờ về sau nhật tử hảo, nhị thẩm chỉ định còn. Về sau sự tình về sau lại nói, Khâu Tú phải trả tiền tâm tư như thế nào đều sẽ không đánh mất, vô luận La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh như thế nào nói. Nàng đều kiên trì nhất định phải còn thượng cái này tiền, cuối cùng Phương Bình Anh cũng không biện pháp, chỉ phải nói, ngươi trước nghỉ tạm, ta đi cùng Hồng Lan đi mua buổi trưa cơm. Khâu Tú gật đầu, lập tức từ chính mình trong túi móc ra 20 đồng tiền, đưa cho Phương Bình Anh, từ ta này lấy tiền đi. Phương Bình Anh lúc này nhưng thật ra không đẩy, trực tiếp tiếp được. Nàng xem ra, bởi vì tiền thuốc men sự tình, Khâu Tú đã thực cái nấy, nếu là tiền cơm lại không chịu tiếp nàng, nhân ra trong lòng cũng không hảo quá. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan thật muốn ra phòng bệnh, liền thấy Thành Phi cùng Tiểu Ngư hai người mồ hôi đầy đầu chạy tới. Hai người vội vàng hỏi, tẩu tử, ta ba như thế nào? Phương Bình Anh thấy hai người vội muốn chết, lập tức hướng bọn họ cười cười, không có việc gì, thiêu lui chút, liền ở bên trong, các ngươi vào xem. Ai? Hai người nghe nói không có việc gì, xem như nhẹ nhàng thở ra. Huyện thành đồ ăn quý lợi hại, Phương Bình Anh xảo bốn cái đồ ăn, liền hoa 10 tới đồng tiền. Xem La Hồng Lan từng đợt thì đau, nàng từ trong túi móc ra 10 đồng tiền cấp Phương Bình Anh nói, tẩu tử, nếu không này tiền cơm ta bỏ ra đi, nhị thẩm ra phòng trừng cũng không bao nhiêu tiền, mỗi ngày như vậy ăn khẳng định cũng không đủ sức. Không có việc gì, liền châu này. Phương Bình Anh hướng nàng lắc đầu, buổi tối ta liền trở về, làm đại ca ngươi cùng Thành Phi tại đây thủ nhị thúc chính là. La Hồng Lan nghĩ chỉ ăn một đoạn còn hảo, gật đầu đồng ý. Hai người ở hồi bệnh viện trên đường, La Hồng Lan có chút lo lắng hỏi Phương Bình Anh. Tẩu tử, nhị thúc chữa bệnh tiền thật có thể từ Trương gia muốn tới sao? Ngươi cảm thấy đâu? Phương Bình Anh nhưng thật ra hy vọng có thể muốn chút tới, ít nhất nếu là thật từ Trương gia muốn tới tiền, nhị thẩm sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu. La Hồng Lan lại là không xem trọng Trương gia, nàng lắc đầu, ngươi cùng đại ca là hống nhị thẩm đi, Trương gia chính là chịu cấp, nhà hắn cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Nhiều như vậy tiền cũng không cần Trương gia một nhà ra, nhà hắn cấp điểm là điểm. Nhớ tới Chu Vân Mai ở nhà thời điểm dường như rất có năm chắc bộ dáng, nàng cười nói, xem mẹ đi, có lẽ thật có thể yếu điểm tới. La Hồng Lan gật gật đầu, nàng nhưng thật ra cũng hy vọng có thể. Nhớ tới lúc này nhị thúc thật hoa không ít tiền, La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi còn có tiền sao, nếu là tiền không đủ, ngươi liền từ ta sổ tiết kiệm kia lấy đi, nhị thúc chữa bệnh tiền ta cũng giúp đỡ quán một chút hảo. Gì nha đầu, liền ngươi kêu ba dưa hai táo, động bất động liền ngươi ra tiền. Ngươi có thể ra vài lần. Phương Bình Anh cười rộ lên, sờ sờ nàng đầu nói, tẩu tử không thiếu tiền, ngươi kia tiền hảo hảo lưu trữ, về sau có cần dùng gấp thời điểm hoa. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan mấy người cũng tại đây thủ tới rồi nửa cái buổi chiều, chờ La Sông lớn tỉnh lại, bác sĩ cũng tới nhìn, nói là không gì đại sự. Phương Bình Anh liền cùng Khâu Tú nói, bọn họ mấy người phụ nhân trở về, khiến cho Chí Dũng lưu lại nơi này. Khâu Tú thấy La Sông lớn ổn định xuống dưới, cũng đồng ý. Chương 256 muốn đi làm công. Khâu Tú trong lòng cũng biết, nhiều người như vậy ở huyện thành cũng phiền toái, chứ không nói ăn uống đòi tiền, chính là buổi tối ngủ cũng chưa chỗ ngồi. Lại nói, La Sông lớn tỉnh lại sau, cũng thúc giục mấy người bọn họ mau chút trở về, nói là chỉ chừa Thành Phi một người là được, trong nhà ăn Tết cũng muốn chuẩn bị. Vì thế, Phương Bình Anh cùng Khâu Tú thương lượng hạ, liền lưu lại La Chí Dũng cùng Thành Phi ở chỗ này chiếu cố, Phương Bình Anh mấy người liền đi về trước. La Chí Dũng nghĩ chính mình đã nhiều ngày khẳng định cũng không biện pháp trở về, liền lôi kéo Phương Bình Anh đi một bên dặn dò nói, chính ngươi ở nhà phải để ý, không có việc gì đừng đi ra ngoài, cũng đừng cùng ta mẹ hoặc là Thúy Lan xảo, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Ta biết, sẽ không xảo. Phương Bình Anh đáp lời hắn, lại là không quên dặn dò hắn, ngươi ngày mai nhớ rõ đi hỏi một chút bác sĩ, xem nhị thúc ở ăn Tết ngày ấy có thể xuất viện sao, nếu là không thể, cũng đừng cường tới, ngươi liền còn ở bệnh viện bồi chính là. La Chí Dũng thấy La Sông lớn tỉnh lại lúc sau trừ bỏ có chút suy yếu, dường như cũng không quá lớn quan hệ, liền nói, này ly ăn Tết còn có mấy ngày, ta nghĩ hẳn là có thể ở năm trước trở về. Phương Bình Anh điểm điểm có, công đạo hắn hảo hảo chiếu cố La Sông Lớn, liền cùng Khâu Tú bọn họ cùng nhau đi trở về. Nằm ở trên giường bệnh La Sông Lớn mới vừa rồi tỉnh lại nghe Khâu Tú nói với hắn chính mình sinh bệnh nằm viện, hoa nhiều như vậy tiền sự tình, hắn nhìn Phương Bình Anh bóng dáng, âm thầm gật đầu, kêu La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi thật là cưới cái hảo tức phụ a, nhà này ra ngoại, vẫn luôn là nàng bận việc, mặc kệ trong nhà như thế nào nháo, chưa bao giờ có nhị tâm, đi theo ngươi thanh thản ổn định sinh hoạt. Nói lên chính mình tức phụ, luôn luôn nội liễm La Chí Dũng lúc này nhưng thật ra cũng không keo kiệt đối nàng khen. Hắn gật gật đầu, cười nói, là nha, theo ta trong nhà ngày này thiên. Ta nương cùng Thúy Lan, Phương Tú kia mấy người là một ngày không nháo sự trong nhà không được yên ổn, thay đổi khác tức phụ, cũng đã sớm chống đỡ không được. Ta nghe nói ngươi tức phụ ở tỉnh thành cũng không nhàn rỗi, chính mình buôn bán kiếm tiền. La Sông Lớn cười hướng La Chí Dũng nói, theo ta này chữa bệnh tiền, sợ là nàng chính mình buôn bán tránh trở về đi. Liên tiểu tử ngươi bộ đội về điểm này tiền lương, cũng tích cóp không dưới nhiều như vậy tiền. La, ta tiền lương một tháng chỉ có như vậy điểm, còn phải cho trong nhà gửi hồi một ít. Ở tỉnh thành nhiều lắm cũng chính là bao chúng ta hai vợ chồng ăn uống, tích cóp không dưới tiền. Hiện giờ La Chí Dũng đối chính mình tức phụ có thể kiếm tiền sự cũng không giống phía trước như vậy để ý, ngược lại cảm thấy có chút tự hào. Liên tỷ như nói, lần này cần không phải chính mình tức phụ. Nhị thúc cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên, hắn cảm thấy mặc kệ khi nào những cái đó hư chiêu tử hoặc là mặt mũi công phu không có gì dùng. Phải làm đến thực tế sự tình mới được. Hiện tại, đối với Phương Bình Anh kiếm tiền so với hắn nhiều sự tình, hắn cũng liền bằng phẳng thừa nhận. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, nguyên bản cưới Bình Anh thời điểm. Người trong nhà người đều không xem trọng, nói nàng là cái đánh đá, cũng không có gì văn hóa. Không nghĩ tới lại là như vậy có khả năng. La Sông Lớn trong lòng cực kỳ vừa lòng chính mình chất nhi có này phân khí lượng, xem ra tức phụ được không. Nam nhân cả đời cách sống đều không giống nhau. Nhớ tới cái này, hắn nhíu mày ngó mắt ngồi ở đối diện trên giường La Thành Phi, không giống nhà của chúng ta Thành Phi tức phụ, cả ngày chính sự không làm, liền thích tìm giá xảo, đối đãi lao nhân càng là không có nửa phần hiếu thuận. 3. Ngọc Phân nàng rốt cuộc là chính mình tức phụ, La Thành Phi tưởng giúp đỡ nói thượng nói mấy câu. Nhưng đi bị La Sông Lớn trực tiếp cấp đánh gãy, ta sinh bệnh thời điểm, người hai huynh muội không ở nhà, liền ngươi nương cùng Bình Anh ở mép giường chiếu cố, ngươi tức phụ là liền nhà ở cũng chưa tiến, còn ở trong viện nói tiền thuốc men sự tình. Ta tuy là hôn mê, nhưng còn biết chút sự tình. La Thành Phi tự nhiên biết chính mình tức phụ là cái gì đức hạnh, cũng không dám chống đối hắn ba, chỉ phải cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, ba, Ngọc Phân nàng là không quá hiểu chuyện. La Sông Lớn cả đời kiên cường, không nghĩ tới nhi tử bên này yếu đuối, hắn khí chỉ vào La Thành Phi thẳng mắng, là ngươi vô dụng, suốt ngày bị tức phụ chỉ huy xoay quanh. La Chí Dũng thấy hắn thật động khí, vội ra tiếng khuyên nhủ, hảo, nhị thúc, đừng nói này đó sốt ruột sự. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thân thể, xong rồi lại nói những việc này. Phương Bình Anh cùng Khâu Tú bọn họ từ bệnh viện đi ra ngoài, còn phải đi một đoạn đường đến bến xe đi ngồi ô tô về nhà. Dọc theo đường đi, Khâu Tú lại là mang ơn đội nghĩa nói Phương Bình Anh ra tiền thuốc men sự tình. Phương Bình Anh cười khuyên lại nàng, còn nửa nói dân nói, nhị thẩm, trở về ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta mẹ cùng Thúy Lan bọn họ cho rằng ta ở tỉnh thành một tháng tranh cái mấy chục đồng tiền, cũng liền không mở miệng hỏi ta đòi tiền gì. Nếu là bọn họ nghe ngươi này vừa nói, ta tùy tiện có thể lấy ra cái mấy trăm khối, phỏng chừng về sau trong nhà gì tiêu tiền sự tình đều sẽ hướng về phía ta tới. Khâu Tú tự nhiên nghe hiểu được Phương Bình Anh lời này ý tứ, hơn nữa cũng biết nhà bọn họ những cái đó sự tình, nàng liền lập tức cười nói, hảo, hảo, nhị thẩm minh bạch, lời này trở về ta liền không nói, nếu là mẹ ngươi bọn họ hỏi tiền thuốc men sự tình, liền nói là ta ở ta nhà mẹ đẻ bên kia mượn liền hảo, đừng nói là ngươi đảo, chỉ là Hồng Lan. La Hồng Lan minh bạch Khâu Tú ý tứ, lập tức cười trả lời nhị thẩm yên tâm, ta tẩu tử sự tình ta đều biết, đánh chết ta đều sẽ không theo ta mẹ cùng tỷ của ta bọn họ nói. Khâu Tú cười sờ sờ La Hồng Lan đầu, buông tiếng thở dài, ai, cùng cha mẹ sinh, sao đại cùng tiểu nhân cứ như vậy bất đồng đâu. La Hồng Lan cười cười, không nói chuyện. Mấy người một đường đi một đường nói, Phương Bình Anh cảm thấy Khâu Tú có thể đáng tin, cũng liền không giấu nàng, đem chính mình ở trong thành khai cửa hàng sự tình cùng nàng đơn giản nói hạ. Chủ yếu là làm nàng đừng có gấp trả tiền sự tình, làm nàng biết chính mình không đợi tiền dùng. Khâu Tú nghe Chu Vân Mai nói qua, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Nhưng thật ra con cá nghe xong Phương Bình Anh nói sau, nàng cười hắc hắc, tiến lên lôi kéo Phương Bình Anh cánh tay nói, tẩu tử, ta cầu ngươi chuyện này. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Con cá cười nói, ta sang năm cùng Hồng Lan tỷ cùng nhau, đi ngươi cửa hàng làm công, thành sao? Phương Bình Anh nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không còn ở đọc sách sao, đi ra ngoài đánh cái gì công? Ta thành tích không tốt, sớm không tưởng nhậm thư. Con cá bĩu môi, nhìn Khâu Tú liếc mắt một cái, là ta ba mẹ nói ta tuổi còn nhỏ, buộc ta đi đi học. Khâu Tú cũng giận nhìn nàng một cái, cùng Phương Bình Anh giải thích nói, là nha đầu này không phải người có thiên phú học tập, là đọc xong tiểu học liền nói không nghĩ đi học, là bị ngươi nhị thúc mắng đi thượng sơ trung, niệm mấy năm, cũng không sai biệt lắm. Đốn hạ, Khâu Tú lại cười cùng Phương Bình Anh nói, ngươi nếu có thể giúp nàng ở tỉnh thành tìm phân sống làm cũng thành, nàng đi theo ngươi ta yên tâm, ngược lại ở trong nhà ta nhưng thật ra không bất lo, nàng nghịch ngợm, tính tình lại đánh đá, cả ngày cùng nàng tẩu tử cãi nhau, ta bên này là thân mụ, một bên là bà, cũng không dám nói giúp nào một bên. Chương 257 vì tiền khởi phân tranh. Bởi vì con cá đại đa số thời gian ở trường học đọc sách, Phương Bình Anh cùng nàng giao tiếp cũng không nhiều lắm. Bất quá lần trước Phương Bình Anh ở nhà kiến kia làm điểm tâm phòng ở thời điểm, con cá nhưng thật ra tới giúp quá vội, Phương Bình Anh cảm thấy nàng làm sống còn có thể, tay chân lanh lẹ, người cũng cần mẫn. Hơn nữa, nhị thúc cùng nhị thẩm người đều không kém, dạy ra hải tử hẳn là sẽ không kém. Dù sao chờ thêm xong năm, Thu Liên bên kia cũng sẽ không tới hỗ trợ, nàng cửa hàng xác thật còn thiếu cá nhân, cùng với thỉnh người ngoài, không bằng làm con cá đi. Nàng nhìn con cá liếc mắt một cái, cười hỏi nàng, con cá, ngươi thật muốn đi tỉnh thành làm sống sao? Con cá lập tức thật mạnh gật đầu, có thể tưởng tượng, ta sớm muốn đi trong thành nhìn xem, liền không vui ngốc tại ở nông thôn. Phương Bình Anh cười cười, đáp ứng xuống dưới, thật muốn đi nhưng thật ra cũng thành, đến lúc đó ngươi liền ở ta cửa hàng cùng ngươi Hồng Lan tỷ cùng nhau làm sống, hai người tiền lương gì đều giống nhau, cùng nhau ăn cùng nhau trụ, thành sao? Con cá ở nhà liền cùng La Hồng Lan quan hệ cực hảo, nàng cao hứng ôm Phương Bình Anh cánh tay thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thành a, ta nhưng thích cùng Hồng Lan tỷ ngốc một khối. Khâu Tú thấy thế, gọi lại nàng, đừng hoạt động, tẩu tử mang thai. Con cá nghe vậy, nuốt lẽ lưới, lập tức ngoan ngoan chẳng hảo. Phương Bình Anh nhìn nàng cười rộ lên, kia qua xong năm, đại khái tháng riêng sơ bảy, tám tả hữu chúng ta liền hồi tỉnh thành, ngươi đến lúc đó cùng chúng ta một khối đi hảo. Bình Anh, nha đầu này sẽ không cho ngươi thêm phiền phải đi. Khâu Tú Vương Bình Anh đáp ứng thực sảng khoái, có chút lo lắng, nghe ngươi mẹ nói, kia cửa hàng là ngươi cùng người khác kết phường khai, người khác có thể hay không không đồng ý. Phương Bình Anh hướng nàng cười, nói cho nàng tình hình thực tế, đó là ta hống ta mẹ nó, kỳ thật kia cửa hàng là ta chính mình khai. Ta có thể quyết định. Khâu Tú kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi nha đầu này thật đúng là có khả năng, đi trong thành không mấy tháng là có thể chính mình khai khởi cửa hàng. Con cá thấy Khâu Tú dọa đôi mắt đều trợn tròn, cười hì hì lôi kéo nàng, nói mạnh miệng, mẹ, ta cũng thành. Đến lúc đó ta đi trong thành, nỗ lực làm sống, sau đó gian cửa hàng, lại mua cái phòng ở, đến lúc đó đem ngươi cùng ta ba tiếp đi trong thành dưỡng lão, đừng ở trong nhà cùng kia Trần Ngọc Phân cùng ở bên nhau, mỗi ngày còn phải hầu hạ bọn họ. Khâu Tú nhạc chụp nàng một chút, đừng nói mạnh miệng. Ngươi kiếm tiền có thể bao chính ngươi hoa liền không tồi, ta và ngươi ba nơi nào còn có thể trông cậy vào ngươi cấp dưỡng lao. Ngươi đến lúc đó xem là được. Ta chuẩn sẽ tránh đồng tiền lớn. Mấy người một đường liêu, nhưng thật ra cũng cao hứng. Tuy nói La Sông lớn này bệnh là hoa chút tiền, nhưng rốt cuộc người không có việc gì, này so với buổi sáng kia bệnh viện cấp dọa bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm. Không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Mấy người từ trong huyện đến cửa thôn thời điểm, đều mau trời tối. Xuống xe sau, thật xa liền thấy La Đại Sơn từ nơi xa chào đón. Vừa đi lại đây, La Đại Sơn còn một bên sốt ruột hỏi, Bình Anh, ngươi nhị thúc sao sẽ dạng? Phương Bình Anh chưa kịp đáp lời, nhưng thật ra Khâu Tú thấy La Đại Sơn như vậy lãnh thiên, còn ở ven đường vẫn luôn chờ bọn họ, chính là muốn biết La Sông lớn như thế nào, trong lòng có chút cảm động. Nàng lập tức đi qua đi, cùng La Đại Sơn nói, đại ca, không có việc gì. Bác sĩ khai dược cấp trị hết. Thật sự a? La Đại Sơn nghe nói không có việc gì, rất cao hứng, lại vẫn là có chút khẩn trương hỏi, vậy các ngươi trở về thời điểm hắn tỉnh không, có thể nói lời nói không? Khâu Tú cười gật đầu, tỉnh, ta còn nói với hắn một hồi lâu nói, đại phu cũng nói không gì đại sự, trụ thượng mấy ngày viện, về đến nhà hảo hảo tĩnh dưỡng một trận chính là. Ông trời phù hộ a. La Đại Sơn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, hắn liền kêu Khâu Tú nói, hảo. Không có việc gì ta liền trở về ăn cơm, ngươi đại tẩu ở nhà làm cơm, buổi tối đều ở nhà ta cùng nhau ăn, ngươi lúc này đi cũng lười đến lộn. Khâu Tú biết La Đại Sơn là người tốt, nhưng là cùng Chu Vân Mai chi gian luôn là có chút ngăn cách, liền cười thoái thác, không đi đi, nhà ta liền nương ba, lộng cơm mau thực, trong nhà gì đều có. Đừng khách khí, liền đi nhà ta ăn, ngươi tẩu tử đều cố ý cho các ngươi chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa kêu lên Ngọc Phân cùng nhau lại đây chính là. La Đại Sơn nói, liền đi phía trước đi, nói là hắn đi nhanh chút, trở về chuẩn bị ăn cơm. Nghe La Đại Sơn nói như vậy, Khâu Tú cũng không hảo chối từ, đáp ứng đem đồ vật về phòng bông, liền qua đi ăn cơm. Phương Bình Anh bọn họ về đến nhà, Chu Vân Mai đã làm tốt cơm chiều, Phương Tú cùng La Thúy Lan đều ở nhà bếp đốc. Thấy bọn họ trở về, Phương Tú lập tức đứng lên. La Thúy Lan lại là ngồi ở tại chỗ không hề nhúc nhích, còn không có tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Chu Vân Mai vội vàng hỏi câu, ngươi nhị thúc như thế nào, không gì sự tình đi. Phương Bình Anh trả lời, muốn trụ thượng mấy ngày viện, Chí Dung cùng Thành Phi ở kia bồi. Không có việc gì liền hảo. Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, lại lo lắng hỏi, chính là này mắt thấy đều phải ăn Tết, bọn họ đại niên 30 ngày đó có thể trở về sao? Còn không biết, lại xem đi, Chí Dung nói khả năng có thể. Chu Vân Mai gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bằng không trong nhà có cá nhân ở bệnh viện, ta ăn Tết cũng quá không vui à. Ai nói không phải đâu. Phương Tú nói, ngó ở một bên ngồi La Thúy Lan liếc mắt một cái, may mắn nhị thúc không gì sự, bằng không ta này nằm cũng đừng qua, đều quá có một số người, chính mình không chết thành, nhưng thật ra thiếu chút nữa đem người khác cấp lộng chết. Người La Thúy Lan sắc mặt trầm xuống, hai người lại muốn khai chiến. Đừng xảo. Hôm nay hai người ngốc tại gia, chính là không nghỉ quá một hồi. Chu Vân Mai đều cảm thấy phiền, hướng các nàng gào lên, các ngươi hai người rốt cuộc là sao hồi sự, lúc này Phương Tú một hồi tới các ngươi một chạm mặt liền xảo cái không ngừng, là ngại một ngày chuyện này không đủ nhiều vẫn là sao, muốn thật là nhàn hoảng, ngày mai buổi chiều các ngươi hai người đều đi theo ta cùng nhau lộng ăn Tết bánh bao cùng bánh bao, đường quang ngồi. Phương Tú cùng La Thúy Lan bĩu môi, đều không ra tiếng. Chu Vân Mai hoành bọn họ liếc mắt một cái, sau đó ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, Bình Anh. Lúc này ngươi nhị thúc ở bệnh viện chữa bệnh xài bao nhiêu tiền? Phương Bình Anh không trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi lại nàng, mẹ, ngươi là tính toán đem tiền thuốc men cấp nhị thúc ra. Chu Vân Mai lập tức lắc đầu, ta chính là hỏi một chút, ta nơi nào có như vậy nhiều tiền? La Đại Sơn nghe xong, đi tới nhíu mày cùng Chu Vân Mai thương lượng, Vân Mai, ta cảm thấy này tiền nên nhà ta ra, đợi lát nữa ngươi hỏi một chút lão nhị tức phụ lúc này xài bao nhiêu tiền, nhà ta nếu là lấy đến ra tới. Ngươi liền đem tiền cấp lão nhị ra, nhà bọn họ cũng không giàu có. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền gào lên, hắc, ngươi cái lão nhân, nhà bọn họ không giàu có, nhà của chúng ta liền giàu có, ta này trong tay có bao nhiêu tiền ngươi không biết sao, cái này nửa năm dán bao nhiêu tiền cấp Chí Minh ngươi cũng không phải không biết. Đem ngươi áp đáy hỏng những cái đó tiền đều lấy ra tới, như thế nào cũng đến cấp lão nhị trong nhà giảm bớt chút gánh nặng. La Đại Sơn lúc này khẩu khí phi thường kiên quyết, không khỏi Chu Vân Mai phản bác giống nhau. Chu Vân Mai sửng sốt sẽ, mới thân mình uốn éo, trả lời, không có. La Đại Sơn lúc này thật đúng là không phải nói mà thôi, hắn không để ý tới Chu Vân Mai có nguyện ý hay không, trực tiếp hướng nàng giống lên câu, việc này liền như vậy định rồi, không đến thương lượng. Ngươi, chương 258 ngày mai đi ly hôn. Không đợi Chu Vân Mai nói chuyện, La Đại Sơn đột nhiên nhìn nàng giống lên thanh, nếu là nói thêm nữa, về sau ngươi liền ôm ngươi những cái đó tiền sinh hoạt đi. Thoáng đốn sẽ. La Đại Sơn lại nói tiếp, đừng cho là ta không biết, hôm nay buổi sáng Chí Dũng tới ngươi nơi này lấy tiền, như vậy nguy cấp tình hình hạ, ngươi thế nhưng còn luyến tiếc bỏ tiền, ta là lúc ấy không rảnh lại đây, bằng không ngươi thử xem xem. Thử xem xem. Đời này La Đại Sơn liền không ở Chu Vân Mai trước mặt như vậy cường thế quá, Chu Vân Mai nơi nào chịu được, lúc ấy lông mày trừng, tức giận đẩy La Đại Sơn một phen, ngươi tưởng như thế nào, còn tưởng đối ta động thủ không thành. La Đại Sơn không để ý tới nàng đẩy chính mình. Chỉ là khẩu khí vẫn là không khỏi phản bác, Chu Vân Mai, chuyện khác ta có thể dựa vào ngươi, ngươi tưởng như thế nào đều thành, nhưng việc này không thương lượng, lúc này lão nhị xem bệnh tiền chúng ta cần thiết ra, ngươi hỏi rõ ràng nhiều ít, nếu là không đủ, liền cùng lão nhị ra nói tiếng, lúc này là ai lót thượng, ta về sau giúp đỡ cùng nhau còn. La Đại Sơn nói âm rơi xuống, liền nghe được Khâu Tú thanh âm ở trong viện vang lên, không cần, đại ca, kia tiền ta ở ta nhà mẹ đẻ bên kia nương, các ngươi đừng động. Khâu Tú vừa rồi ở trong viện đem sự tình nghe xong cái đại khái, nàng nguyên bản cũng không tính toán làm La Đại Sơn ra giúp đỡ ra tiền, nàng cảm thấy Phương Bình Anh có thể tạm thời lót thượng lúc này tiền cũng đã là giúp đại ân, cho nên cũng không tính toán cùng Chu Vân Mai so đo. Tới A. La Đại Sơn thấy Khâu Tú nghe xong vừa vặn, cảm thấy có chút xấu hổ, không muốn lại nói, liền kêu Khâu Tú cùng con cá, kia ăn cơm trước, tiền sự tình đợi lát nữa ta lại nói. Xong rồi, thấy Ngọc Phân không có tới, La Đại Sơn lại nói. Sao, nhà ngươi Ngọc Phân đâu? Ngọc Phân lớn bụng. Đã ngủ, đừng lý nàng. Kỳ thật là bởi vì Ngọc Phân buổi sáng tại đây cùng Thúy Lan thiếu chút nữa động thủ, nàng không muốn lại đây. Khâu Tú cũng biết nàng không phải cái đèn cạn dầu, lại đây chuẩn sẽ nói chút chói tai nói, cũng liền không miễn cưỡng nàng. Nghe nói Ngọc Phân ngủ, La Đại Sơn cũng liền không nhiều lời, chỉ là tiếp đón. Ăn cơm trước. Khâu Tú bọn họ theo lời ngồi xuống, nhưng Chu Vân Mai lại là định ở vừa rồi nàng chạm nơi đó vẫn không núp ních. La Đại Sơn làm người đi kêu nàng, nàng còn không có tức giận giống lên câu. Của cải đều phải bị đào giống, còn ăn cái gì cơm. La Đại Sơn thấy nàng xem Khâu Tú tử ở chỗ này còn tính toán nháo, liền trừng mắt giống lớn một tiếng, Chu Vân Mai. Ngươi an phận chút, lão nhị một nhà tại đây ăn cơm. Ngươi hảo hảo tiếp đón, bằng không ta lúc này nhưng không thuận theo ngươi. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn dường như thật phát hỏa, nàng lại có chút không dám náo loạn. Nhiều năm như vậy, nàng minh bạch La Đại Sơn tính tình. Có một số việc hắn không thèm để ý, liền tùy vào nàng như thế nào lộng, lại quá mức cũng từ nàng. Nhưng có một số việc lại là không thể đụng vào, bằng không ly hôn đều có khả năng. Cho nên, nàng không lại lên tiếng, mà là hướng cái bàn bên này đi đi. Phương Bình Anh nhìn ra nàng mềm hóa, cũng hướng nàng cười cười, đem nàng hướng cái bàn biên đẩy hạ. Mẹ, ngươi bồi nhị thẩm cùng nhau ăn, mau chút, đợi lát nữa này đồ ăn lạnh. Này Khâu Tú chuyển biến tốt đi, Vân Mai sắc mặt vẫn là không quá đẹp, có chút xấu hổ. La Đại Sơn thấy thế, đẩy Chu Vân Mai một phen, làm nàng tiếp đón Khâu Tú. Chu Vân Mai vẫn là không muốn động, nhưng La Chí Minh cùng Phương Tú hai người lôi kéo nàng, còn nhỏ thanh khuyên đã lâu, mới cuối cùng là đem Chu Vân Mai khuyên thông. Chu Vân Mai trong lòng tuy rằng còn có khí, nhưng sắc mặt vẫn là tận lực thả lỏng chút, nàng hô Khâu Tú một tiếng, Tú, ăn đi, lớn như vậy một bàn đồ ăn đâu, cũng không phải là xem. Xong rồi, nàng còn cùng Khâu Tú nói tiền sự tình, Tú, không phải ta không ra tiền, là nhà ta cái này nửa năm căn bản không tích cóp hạ tiền, trong tay lấy không ra. Bằng không liền không nói việc này là bởi vì Thúy Lan khiến cho, liền tính không phải, liền chúng ta hai nhà đều là người một nhà, ta cũng nguyện ý ra. Khâu Tú biết Chu Vân Mai tính cách, chính là có, nàng cũng sẽ không ra. Nhưng là nàng nguyện ý nói lời này đã nói lên còn để ý thân thích gian tình cảm, nàng gật gật đầu, vỗ vỗ Chu Vân Mai tay, đại tẩu, kia tiền các ngươi đừng động, chính chúng ta có biện pháp. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, cũng có tâm tư cùng Khâu Tú nói chuyện. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến Thúy Lan hôn sự. Khâu Tú nhưng thật ra cũng quan tâm hỏi thành, đại tẩu, kia Thúy Lan này hôn sự làm sao đâu, hiện tại Trí Dung ở bệnh viện chiếu cố hắn nhị thúc, có thể hay không chậm trễ Thúy Lan hôn sự. Chu Vân Mai nói, không có việc gì, ta hôm nay cùng nàng bà thương lượng một chút, ngày mai sáng sớm liền tới nói việc này. Các ngươi sao thương lượng? Chu Vân Mai nhắc tới La Thúy Lan sự tình, thanh âm liền giận lên, tháng riêng sơ sáu bãi rượu mừng, nếu là Trương gia bên kia không đồng ý. Việc này thất bại liền thất bại, đến lúc đó qua xong năm chúng ta họ Lan này một phòng kêu thượng nhân đi Trương gia nói rõ lý lẽ, tính tính ở nhà ta Thúy Lan đi theo nhà bọn họ kiến quốc lâu như vậy đều bị cha tấn thành cái dạng gì, đến muốn bọn họ bồi thường tổn thất mới thành. Mẹ, ngươi nói gì đâu, sao liền thất bại? La Thúy Lan trong lòng vẫn là cực kỳ không muốn nháo đến này một bước, chỉ là lúc này tình hình rốt cuộc bất đồng, nàng không dám nhiều lời. Chu Vân Mai thấy nàng còn dám nói chuyện, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mười có đến hoàng. La Thúy Lan bĩu môi, muốn nói chuyện. Khâu Tú lập tức cắm câu nói tiến vào, nàng cùng Chu Vân Mai nói, kia đại tẩu, việc này các ngươi suy xét đi, nếu là yêu cầu chúng ta bên kia hỗ trợ, các ngươi chi một tiếng chính là. Chu Vân Mai cười đồng ý. Cơm nước xong sau, Khâu Tú mang theo con cá tại đây lao một trận, mỗi ngày khí lãnh, cũng liền đi trở về. Phương Bình Anh hôm qua buổi tối không ngủ hảo, hôm nay ở bên ngoài lại chạy một ngày, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, thu thập một chút. Tính toán ngủ. Chính thu thập giường đệm thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài xào lên, dường như là La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai hai người thanh âm. Phương Bình Anh buông trong tay đồ vật, lập tức mở cửa đi ra ngoài sân. Vừa mở ra môn, Phương Bình Anh vừa lúc nhìn thấy La Đại Sơn đánh Chu Vân Mai một bạt hai. La Hồng Lan bọn họ ở trong viện đứng, xem kia tư thế cũng là bị hai người cấp chấn ra tới. La Đại Sơn cái này hành động thật sự là đem Phương Bình Anh cấp dọa sợ, nàng vào cửa lâu như vậy, chính là hơn nửa đời trước. Cũng chưa bao giờ gặp qua La Đại Sơn đối Chu Vân Mai động thủ, nhiều nhất là giống lớn giống, Chu Vân Mai cũng đã muốn chết muốn sống, dường như trên đời này ủy khuất đều là nàng một người ở thừa nhận giống nhau. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, Phương Bình Anh lập tức tiến lên, ba, sao lại thế này, như thế nào hảo hảo liền nháo đi lên. La Đại Sơn lúc này khí hai mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh hiện ra dữ dội, hắn chỉ vào Chu Vân Mai nói, làm nàng lăn, ngày mai ta cùng nàng đi hương chính phủ ly hôn, cuộc sống này bất quá. Làm sao vậy? Phương Bình Anh thấy hỏi La Đại Sơn cũng hỏi không ra cái gì, liền quay đầu đi hỏi ở bọn họ bên người đứng La Hồng Lan. La Hồng Lan nhỏ giọng nói khí vừa rồi phát sinh sự tình, chính là vì nhị thúc xem bệnh ra tiền sự tình. Nguyên lai phía trước Khâu Tú bọn họ tới ăn cơm thời điểm, ngại với La Đại Sơn uy hiếp, Chu Vân Mai không dám lại náo loạn. Hơn nữa nàng khi đó không hỏi rõ ràng lúc này là sông lớn chữa bệnh rốt cuộc xài bao nhiêu tiền, nàng cho rằng chính là cái 180 khối, nàng nghĩ chính mình quán thượng một nửa cũng không sai biệt lắm, kia cũng nhiều lắm chính là cái mấy chục khối sự tình. Dựa theo bắt đầu La Đại Sơn nói, về sau chậm rãi còn, một tháng cấp cái mấy đồng tiền, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy hành. Hơn nữa nàng biết La Đại Sơn đem huynh đệ chi gian tình nghĩa xem thực trọng, như chính hắn nói, chuyện khác thượng như thế nào đều được, nhưng nếu là việc này Chu Vân Mai dám ra chuyện xấu, hắn sẽ không đồng ý. Cho nên, vì không chọc giận khó được phát giận La Đại Sơn, Chu Vân Mai nghĩ cho cũng liền cho. Chương 259 tìm chết. Nhưng mới vừa rồi ăn sau khi ăn xong, Chu Vân Mai trộm đi Hồng Lan trong phòng hỏi La Hồng Lan, nghe nói hoa 500 nhiều đồng tiền, nhà bọn họ chính là ra một nửa, liền không sai biệt lắm muốn cái 300 khối. Lúc ấy dọa chạm đều đứng không yên. Tự nhiên này tiền nàng cũng sẽ không chịu ra, lại trở lại trong phòng. La Đại Sơn nói lên việc này thời điểm, nàng khẩu khí liền thay đổi. La Đại Sơn nghe nói lần này hoa nhiều như vậy tiền, cũng hoảng sợ, nhưng là hắn lại cảm thấy càng là tiêu tiền hoa nhiều, nhà bọn họ càng phải giúp đỡ gánh vác một ít, bằng không dựa vào lão nhị một nhà, này tiền năm nào tháng nào mới có thể còn xong. La Đại Sơn ý tứ là liền tính không thể toàn ra, cũng giúp đỡ gánh vác một nửa. Cũng chính là không sai biệt lắm hơn 200 đồng tiền, Chu Vân Mai ngày thường đem nhị đồng tiền đều trở thành mệnh căn tử, nơi nào sẽ đồng ý, nói thẳng không cho. Sau lại hai người xảo đi lên, Chu Vân Mai dưới sự tức giận, cùng La Thúy Lan buổi sáng giống nhau, thở phì phì giống lên câu, theo lý lão nhị sinh bệnh cũng cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, hắn hôm qua không đi cứu Thúy Lan, nhà ta Chí Dũng cũng sẽ hạ đường đi cứu, Thúy Lan cũng sẽ không chết, chính hắn như vậy đại niên kỷ, nên biết chính mình thân mình, không thành cũng đừng trang anh hùng. Hiện tại làm chúng ta ra nhiều như vậy tiền, là muốn bức tử ta sao? Lời này chính là đem La Đại Sơn hoàn toàn cấp nói chọc giận, hắn vốn là cảm thấy rất thực xin lỗi lao nhị một nhà, này tất nhất, còn đem người cấp lăn lộn bị bệnh, tiêu tiền không nói, người ở bệnh viện còn chịu tội, hơn nữa trong nhà ăn tết cũng vô tâm tình. Chu Vân Mai không chỉ là không hiểu được nhân gia hảo, còn nói loại này lời nói, hắn nhịn không được, dường như muốn đem nhiều năm nghẹn lại tức giận đều ra tới giống nhau, trực tiếp đi lên liền đánh Chu Vân Mai vài cái miệng tử. Chu Vân Mai nơi nào là chịu bạch bạch bị đánh người, lập tức liền trở về tay, la hét phải đi người. Vì thế, liền nháo tới rồi tình trạng này. Phương Bình Anh thấy La Đại Sơn lúc này đã vào phòng, đang ở trong phòng ném Chu Vân Mai đồ vật. Lớn tiếng la hét làm Chu Vân Mai lăn. Chu Vân Mai ở sân khẩu đứng, khóc sướt mướt. Phương Bình Anh một trận đau đầu, như thế nào liền cảm thấy này La ra sự tình chính là so nhà người khác nhiều đâu, mỗi ngày ra tân đa dạng. Một hồi là chị dâu em chồng. Một hồi là mẹ chồng nàng dâu, nay thế nhưng là La Đại Sơn hai vợ chồng, thật sự là làm người không được yên ổn. Ăn tết cũng không ăn tết bộ dáng. Chu Vân Mai ở cửa biên đứng khóc một trận. Mới đầu cảm xúc dường như còn có thể khống chế, chỉ là hùng hùng hổ hổ. Nay thấy La Đại Sơn đem nàng đồ vật hướng bên ngoài ném, nàng dường như cũng hỏng mất giống nhau. Đột nhiên liền gào một tiếng, ta không sống. Nói xong, thế nhưng phóng đi sân trong một góc lấy ra một lọ nông dược, vặn ra cái nắp liền hướng trong miệng đảo. Này tìm chết tư thế chính là so La Thúy Lan kiên quyết nhiều. Xem Phương Bình Anh dọa một thân mồ hôi lạnh, một cái tiến lên. Đem nàng trong tay nông dược đánh nghiêng trên mặt đất, trong viện lập tức tản ra từng đợt nông dược vị, khó nghe cực kỳ. Nếu là Chu Vân Mai thật uống xong này bình nông dược, phỏng chừng La ra ngày mai phải làm tang sự. Này phúc tình cảnh thật là đem nguyên bản ở trong viện mấy người đều cấp dọa sợ. Thật không nghĩ tới Chu Vân Mai trở về này nhất chiêu. Phản ứng lại đây sau. La Chí Minh lập tức đi tới đem nông dược bình cấp nhặt lên, cầm đi bên ngoài ném. Sợ đợi lát nữa Chu Vân Mai vừa giận lại đến một lần. La Hồng Lan mấy người là hoàn toàn bị Chu Vân Mai hành động cấp dọa ngây người. Chờ phản ứng lại đây lúc sau. La Thúy Lan cùng Phương Tú đứng ở tại chỗ, không dám nhiều lời nói, sợ nói sai cái gì, sẽ đem mâu thuẫn làm cho lớn hơn nữa, đợi lát nữa không biết Chu Vân Mai lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Mẹ, ngươi làm gì nha, vì như vậy điểm tiền ngươi liền tìm chết. La Hồng Lan phản ứng lại đây sau, lập tức chạy tới Chu Vân Mai bên người, ôm nàng khóc lóc nói, kia tiền ngươi nếu là lấy không ra, ta làm công tích cóp chút tiền, có thể lấy ra 200 đồng tiền tới. Phương Bình Anh cũng bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Mai nói, là nha, mẹ, ngươi kích động như vậy làm cái gì, tiền sự tình chúng ta chậm rãi lại thương lượng chính là, luôn có biện pháp, như thế nào có thể lấy thân mình tới giận dỗi đâu, ngươi hôm nay muốn thật là uống lên này nông dược, trong nhà sẽ thành bộ dáng gì a? Chu Vân Mai không uống đến nông dược, một mông ngồi dưới đất bắt đầu gào lên, biên khóc biên gào, ta không sống, La Đại Sơn, cái này heo chó không bằng, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, chịu khổ chịu tội, không quá một ngày ngày lành, ngươi hiện tại vì huynh đệ thế nhưng muốn đuổi ta đi, còn đem ta đổ vật đều ném ra tới, ta tồn tại cũng không thú vị. Xong rồi, nàng một phen ném ra La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh lôi kéo tay nàng, ngữ khí kiên quyết nói, các ngươi hiện tại có thể coi chừng ta không uống nông dược, đợi lát nữa ta đi nhảy đường, ta hảo có thể thắt cổ, các ngươi tổng cũng không thể lúc nào cũng coi chừng ta. Mẹ, ngươi đừng náo loạn, tiền sự, Hồng Lan đều nói nàng còn có gì chết tử tế. La Thúy Lan nói xong, hướng trong phòng hô La Đại Sơn một tiếng, ba, ngươi nói một câu đi, thị phi đến ta mẹ đã chết mới hảo sao. Chu Vân Mai vừa rồi như vậy kích động hành động cũng dọa sợ La Đại Sơn, hắn này sẽ trong lòng có chút nghĩ mà sợ, tuy nói hắn khó thở nói muốn cùng Chu Vân Mai ly hôn, nhưng cũng chỉ là hù dọa, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn ly cái gì hôn, làm người chê cười. Trong lòng thấy này Vân Mai đòi chết đòi sống, rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, phu thê nhiều năm như vậy, hắn biết Chu Vân Mai là tính tình vừa lên tới, chuyện gì đều làm được ra, nếu là hắn vẫn luôn như vậy, Chu Vân Mai khẳng định còn sẽ lần thứ hai tìm chết. Chu Vân Mai điểm này tính cách cùng La Thúy Lan không giống nhau, tuy rằng mục đích đều là giống nhau, là vì làm cho bọn họ thỏa hiệp. Nhưng là La Thúy Lan nhảy đường là làm giả động tác, Chu Vân Mai một xúc động lên, thật sẽ đem sự tình làm tuyệt. Nhưng này sẽ hắn khẳng định cũng sẽ không ra tiếng nhận sai, liền ngồi đi trên giường đất chịu hắn tẩu thuốc. Chu Vân Mai trong lòng tự nhiên là tưởng La Đại Sơn tới cùng hắn nhận sai, thấy hắn không phản ứng, miệng nàng một bẹp, lập tức lại gào lên. La Hồng Lan cùng La Thúy Lan mấy người liền ở bên cạnh quên, Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người cũng thường thường sẽ khuyên thượng vài câu. Nguyên bản bởi vì thời tiết lạnh, lại là buổi tối, trong thôn đại bộ phận người phỏng trừng đều thượng giường đất tắm đi, chính là nghe được La gia bên này có động tĩnh, cũng không ai lại đây, nhưng Chu Vân Mai vẫn luôn như vậy gào, làm cho cách vách láng giềng cũng ngủ không được giấc, lập tức liền có người tới gõ viện môn. Trước hết tới tự nhiên là cách bọn họ trong nhà gần nhất Khâu Tú, nàng ở bên ngoài gõ gõ môn, đại ca, trong nhà sao, sao nghe được đại tẩu ở khóc đâu. La Đại Sơn nghe được Khâu Tú thanh âm, lập tức ứng thanh, không có việc gì, nói chuyện lớn tiếng điểm, không gì sự, ngươi trở về ngủ, hôm nay nhi lãnh. Khâu Tú thấy La Đại Sơn không lập tức đi mở cửa, trong lòng đại khái cũng đoán được là chuyện như thế nào, cũng chỉ là hô thanh, đại ca, gì sự đều hảo, ngươi hảo hảo nói, đừng náo ha. Ai, đã biết, ngươi mau chút trở về. Nghe được Khâu Tú tiếng bước chân, biết nàng đi trở về, hắn đi tới xem xét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngữ khí phóng mềm chút, còn ngồi dưới đất làm gì đâu, vào nhà đi, chính là muốn cho người tới chế rêu hảo sao. Chu Vân Mai thân mình uốn éo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không trở về, ta hôm nay không cùng ngươi một phòng. Ngươi La Đại Sơn thật là không mắt thấy nàng, sợ nàng còn cùng phía trước giống nhau lại tiếp theo nháo, dứt khoát không lưng đem nàng chặn ngang bế lên, vào nhà trực tiếp ném ở trên giường đất. Chương 260 động thủ đánh người. Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người đều đã là lao phu lao thê, thân thiết thời gian rất ít, phần lớn thời điểm là ầm ĩ ở chung, lại thêm chi chính là trước kia hai người kết hôn kia hội, cũng bất quá là bà mới giới thiệu, liền tự nhiên mà vậy kết hôn sinh con, căn bản là không có gì thân cận quá. Nay sẽ, La Đại Sơn làm trò toàn ra mặt đem nàng ôm đi trong phòng, nàng lập tức mặt liền đỏ, mới vừa rồi trong lòng như vậy tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, ngồi ở trên giường đất giận La Đại Sơn liếc mắt một cái, ngươi làm gì đâu, bọn nhỏ đều ở đâu. La Đại Sơn vừa rồi chỉ là không muốn Chu Vân Mai lại nháo, sợ quấy nhiều đến người khác, lại nói cũng không dễ làm mặt làm lão nhị ra biết Chu Vân Mai không chịu ra tiền thuốc men sự tình. Nhân gia vốn đã kinh nói không cần nhà bọn họ đưa tiền, này nếu là biết nhà bọn họ bởi vì việc này cãi nhau, tự nhiên về sau chính là cho bọn hắn ra tiền, nhà bọn họ cũng sẽ không muốn. Nhưng bị Chu Vân Mai này một giận, hắn cũng kinh giác đến chính mình mới vừa rồi hành động có chút không thích hợp, mặt già hơi hơi đỏ hạ. Sau đó, hắn che giấu giống nhau, đi tới cửa xông vào trong viện mấy người hô, Bình Anh, Chí Minh, các ngươi đều tiến vào, chúng ta thương lượng một chút trả lại ngươi ra nhị thúc tiền sự tình. La Thúy Lan vừa đi vào nhà, liền chỉ La Hồng Lan, ba, còn nói gì, Hồng Lan kia không phải có tiền sao. La Hồng Lan sợ hãi trong nhà bởi vì tiền sự tình xảo, nàng lập tức gật đầu nói, ân, ta có chút tiền, ta đem lấy tiền toàn lấy ra tới là được. Những người khác đều không lên tiếng, giống La Chí Minh cùng Phương Tú hai người hôm nay là vẫn luôn không nói gì, dù sao nói đến tiền sự tình bọn họ không có, nói nhiều sai nhiều, không bằng sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Nhưng thật ra La Thúy Lan cười liếc La Hồng Lan liếc mắt một cái, rất có một bộ việc này rốt cuộc giải quyết bộ dáng. Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan bộ dáng, nhíu nhíu mày, ra tiếng cùng La Đại Sơn nói. Ba, ta cảm thấy này tiền không nên Hồng Lan một người ra, nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài làm sống cũng rất mệt, là ta giúp nàng tích cóp đã lâu mới tích cóp 200 đồng tiền, nghĩ chờ nàng xuất giá thời điểm, đến nhà chồng cho nàng đương tư mình tiền, đến lúc đó không đến mức ở nhà chồng gì đều rỗi tay hỏi nhà chồng người muốn. Đến lúc đó cũng bị nhà chồng khinh thường. Phương Bình Anh là tưởng nói, đem trong nhà tiền thấu thấu, thật sự gom không đủ lại tưởng biện pháp khác, vốn dĩ Phương Bình Anh còn nghĩ nói bọn họ cũng giúp đỡ thấu thượng một đại phân. Ngươi nói lời này là ý gì đâu? Là nói ta không có tiền cho nên bị nhà chồng khinh thường sao? Nhưng Phương Bình Anh nói chưa nói xong, La Thúy Lan liền đem lời nói tiếp qua đi, nàng chỉ vào Phương Bình Anh quát. Hơn nữa ngươi đem Hồng Lan tiền nói như vậy khó tránh. Ngươi bỏ tiền ra tới a, ngươi trong tay nắm chặt như vậy nhiều tiền. Lại chính là cất giấu không chịu lấy ra tới, đánh chính mình bản tính nhỏ, theo ta thấy, hôm nay mẹ như vậy là bị ngươi bức. La Thúy Lan nói chưa nói xong. Trên mặt đột nhiên ăn một cái tát. Không sai, này một cái tát là Phương Bình Anh đánh, nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Trong nhà biến thành như vậy, sở hữu nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nàng. Nhưng là La Thúy Lan không chỉ chưa bao giờ tỉnh lại, lại một cái kính vì chính mình tìm lấy cớ. Để cho người khác cho nàng thu thập cục diện rồi dám, hơn nữa chút nào ấy nấy tâm đều không có. Chu Vân Mai tuy nói cũng vì việc này cùng La Thúy Lan nháo, nhưng là lại chưa từng chính xác đi dẫn đường La Thúy Lan. Như vậy hôm nay nàng cái này làm tẩu tử liền cùng La Thúy Lan tới hảo hảo nói nói. Không sai, ngươi nếu là thật bị nhà chồng để mắt, có thể lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này sao? Trong nhà sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan, biểu tình vạn phần nghiêm túc. Thúy Lan, hai ngày này chính ngươi chẳng lẽ liền không có hảo hảo nghĩ tới, trong nhà nháo thành như vậy là bởi vì cái gì? Chính là bởi vì ngươi phía trước vẫn luôn trà đạp chính mình, đem chính mình không đương một chuyện. Trương gia muốn cái gì ngươi cấp cái gì, hiện tại ngươi cảm thấy chịu không nổi, liền bắt đầu trở về trong nhà nháo, cho nên liền làm cho tất cả mọi người không được yên ổn. Ta La Thúy Lan há mồm tưởng nói chuyện, nhưng Phương Bình Anh không đem nàng đương một chuyện, tiếp tục nói, không sai, trước kia trong nhà tuy rằng cũng thường xuyên có một số việc, nhưng nào một lần giống lần này nháo như vậy lớn, ngươi nhảy đường, nhị thuốc sinh bệnh, đi huyện thành nằm viện, hôm nay nếu không phải ta nhanh tay, mẹ liền không sống nổi, này chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Ngươi đừng trách ta nói thật, giống ngươi như vậy, liền thật là đi đến nhà chồng bị người khinh thường cũng oán không được người khác, tục ngữ nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi hiện tại có bao nhiêu đáng thương đã nói lên ngươi phía trước có bao nhiêu đáng giận, nếu là ta, ta liền từ ngươi đi tìm chết, ngươi loại này bất hiếu nữ nhi, đã chết xong hết mọi chuyện. Dừng một chút, Phương Bình Anh biết quan trọng nhất trước sau vẫn là La Thúy Lan hôn sự muốn giải quyết, bằng không trong nhà trước sau không được an bình. Nàng là nói qua, mặc kệ nàng này đó phá sự. Nhưng là hiện tại đã quấy nhiễu về đến nhà mọi người, nàng không thể không ra tới nói chuyện. Nàng nói, nhưng hiện tại nói này đó cũng vô dụng, sự tình đều đi qua, người rốt cuộc là La Gia nữ nhi, La Gia người cũng thật không thể liền nhìn người chết, việc hôn nhân này ba mẹ cùng đại đại ca ngươi bọn họ còn phải giúp ngươi xuất đầu. Chờ đại ca ngươi trở về, tiêu thượng Trương gia người lại đây nói hôn sự, điều kiện gì tùy vào chúng ta bên này khai, nếu là Trương gia không đồng ý, việc hôn nhân này tan liền tan, ngươi nếu là không muốn tán. Từ chính ngươi đi, chúng ta làm ca tẩu cũng làm hảo chúng ta bổn phận là được, nhưng có một cái, tiêu thượng sở hữu thân thích tới đem nói rõ ràng, về sau ngươi liền không cần lại nói người trong nhà không quản ngươi, không vì ngươi xuất đầu gì, là chính ngươi không muốn làm người xuất đầu. Phương Bình Anh lời này nói La Thúy Lan không có cơ hội phản bác, lại nói vừa rồi nàng bị Phương Bình Anh cũng đánh có chút ngông. Nay sẽ phản ứng lại đây lúc sau, nàng theo bản năng liền phải cùng Phương Bình Anh động thủ, Phương Bình Anh, ngươi dám đánh ta. Ta hôm nay liều mạng với ngươi. Thấy nàng tư thế, Phương Bình Anh đôi mắt mị hạ, đối phó La Thúy Lan, nàng là có nắm chắc, hôm nay thật đúng là phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới là, giáo nàng như thế nào phân biệt đúng sai. Nhưng La Thúy Lan mới đến vô trung ương, Chu Vân Mai lập tức từ trên giường đất xoay người xuống dưới, ngăn lại nàng, ngươi đi lạc, không biết ngươi tẩu tử mang thai sao, ngươi nếu là dám bị thương ngươi tẩu tử trong bụng hài tử, ta bằng ngươi này đôi tay. Mẹ! La Thúy Lan lại bực lại tức. Như thế nào cũng không chịu thiện bãi cam hưu, cùng Chu Vân Mai Chu Toàn hồi lâu muốn tới cùng Phương Bình Anh đấu võ. Hảo, đừng náo loạn. La Đại Sơn thấy La Thúy Lan không thuận theo không buông tha, ra tới nói câu công đạo lời nói, ta xem Bình Anh mới vừa rồi nói có đạo lý, cứ như vậy quyết định, sự tình chờ Chí Dũng trở về lại kêu Trương gia người nói. Người trong nhà kỳ thật gần nhất cũng bị này một tử sự tình náo phiền, nhà người khác ăn tết nhạc nhạc ha hả, nhà bọn họ ăn tết nháo đã chết, một đống sốt ruột sự. Bọn họ đã sớm tưởng sớm một chút giải quyết việc này, hiện tại Phương Bình Anh biện pháp này vừa lúc, người một nhà đều tán thành. Chỉ là La Hồng Lan cũng lo lắng, ba, đại ca sợ là đại niên 30 đêm đó đều không nhất định trở về, kia đại tỷ hôn sự chẳng phải là muốn chậm lại. Ta ngày mai đi Trương gia nói, liền liền hôn sự đẩy đến tháng giêng sơ sáu. La Đại Sơn nghĩ nghĩ, nói, ngày đó nhật tử hảo, thích hợp gả cưới. Chương 261 hứa hả lại tới. Kia hành, việc này liền như vậy định rồi. Chu Vân Mai cũng cảm thấy này ly ăn Tết liền mấy ngày rồi, năm trước sợ là làm không xong, đẩy đến năm sau ngược lại thời gian dư giả chút, nàng cũng gật đầu đồng ý xuống dưới. Thúy Lan, ngươi mấy ngày này liền ở nhà hảo hảo ngốc, không cần suốt ngày nháo, mau ăn Tết, nhà người khác nhà ca chuẩn bị ăn Tết, nhà chúng ta mỗi ngày ầm ĩ cũng làm người ta nói. La Thúy Lan bị trong nhà ngươi một câu, ta một câu nói không nói nữa, cũng không lại nói muốn cùng Phương Bình Anh động thủ, ở trong phòng đứng lại, liền hồi chính mình phòng đi. Phương Bình Anh không để ý tới nàng, chuẩn bị nói xong sự tình liền trở về ngủ. Nhưng hôm nay bọn họ ầm ĩ nguyên nhân là bởi vì trả tiền sự tình, cho nên việc này vẫn là đến thảo luận rõ ràng. La Hồng Lan lúc ấy liền ra tiếng hỏi, ba, kia cách vách nhị thẩm kia tiền sự tình làm sao? Tuy nói trong nhà bên này nếu là không cho nhị thẩm ra tiền, nàng khẳng định cũng sẽ không làm nhị thẩm còn tiền, nhưng vấn đề là nàng tiền nhị thẩm không chịu muốn, kiên trì muốn còn, nếu là La gia cấp, ý nghĩa không giống nhau, nhị thẩm bên kia hẳn là sẽ thu. Kỳ thật Phương Bình Anh vừa rồi cũng suy nghĩ một chút, chờ sự tình đi qua, nàng cùng La Đại Sơn nói này tiền thuốc men sự tình, đến lúc đó làm La Đại Sơn lén đi theo nhị thúc người một nhà nói, như vậy tiền đừng còn, cũng đừng làm cho Chu Vân Mai bọn họ biết này tiền là nàng lấy ra tới là được, việc này liền như vậy tính. Việc này các ngươi đừng động, ta và ngươi nương quản. La Đại Sơn nghĩ nghĩ, lại cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi tiền cũng đừng lấy ra tới, liền còn thả ngươi tẩu tử nơi đó tích góp, trở về sau phải gả người thời điểm dùng, ba mẹ không cần ngươi tiền. La Hồng Lan cười cười, không sao cả nói, ba, trong nhà nếu là thật không có tiền, ta kia tiền các ngươi cầm đi dùng không gì, ta mấy năm nay cũng sẽ không gả chồng. Tiền không có ta còn có thể lại tích góp. Ngốc khuê nữ. La Đại Sơn nhìn chính mình cũng không quá thu hút khuê nữ, trong lòng một trận vui mừng, ở nhà những ngày ấy, vẫn luôn là nàng ở vì cái này ra bận bận rộn rộn, hiện tại đi ra ngoài làm công, cũng còn cố toàn bộ ra, mà cái kia đại khuê nữ. La Đại Sơn thở dài, sờ sờ La Hồng Lan đầu. Ngươi tỷ cùng ngươi khác biệt sao cứ như vậy lại đâu, ngươi này thật là so đứa con trai còn cường. La Đại Sơn lời này nói Phương Tú không thoải mái, nàng cảm thấy La Đại Sơn là đang nói La Chí Minh không vì lúc này sự tình xuất lực. Nhưng ngẫm lại, bọn họ đích xác không ra quá bất luận cái gì sức lực, cũng không hảo nháo, chỉ là tức giận nói thanh. Hảo, nếu sự tình đều nói rõ ràng. Ta trở về ngủ, nửa đêm náo, phiền đều phiền đã chết. Chu Vân Mai vương mặt đẹp sắc không tốt, cũng giống lên nàng một tiếng. Ngươi muốn ngủ ngươi đi ngủ chính là, không ai lưu chữ ngươi. Phương Tú bĩu môi, lôi kéo La Chí Minh về phòng. Phương Bình Anh thấy hôm nay sự tình đại bộ phận nói rõ ràng. Thời gian không còn sớm, liền nói. Ba mẹ. Ta đây cũng đi ngủ. Phương Bình Anh từ Chu Vân Mai trong phòng ra tới lúc sau, đi nhà bếp nấu nước, tính toán phao cái chân. La Đại Sơn vừa lúc tiến vào nhà bếp tới đổ nước cấp Chu Vân Mai uống, Phương Bình Anh liền nhận tiện nói với hắn, ba, nhị thẩm gia kia tiền sự tình các ngươi đừng lý, ta cùng Chí Dũng trước gia thượng, cũng cùng nhị thẩm gia nói làm nàng đừng còn, nàng tuy rằng không đáp ứng, nhưng cũng nói trở về sau trong nhà hảo chút lại nói. Này tiền các ngươi ra. La Đại Sơn cả kinh, ngay sau đó lại lập tức hỏi. Nói là có vài trăm khối, các ngươi muốn tìm người mượn đi. Phương Bình Anh đối với La Đại Sơn, nói chính mình sự tình, không có việc gì, ta hiện tại không phải cùng Hồng Lan bọn họ cùng nhau lộng cái cửa hàng sao, một tháng còn có thể tránh chút, này đó tiền có thể lấy ra tới, ngươi không cần lo lắng. Ta phía trước không lo trong nhà mặt nói, là bởi vì Phương Bình Anh đoán La Đại Sơn cũng nghe đến hiểu, liền không đem lời nói bổ toàn, chỉ là nói tiếp, nhưng là ta thật không nghĩ tới sẽ nháo ra vừa rồi những cái đó sự tình. Ta biết, nếu là làm mẹ ngươi cùng Thúy Lan bọn họ biết các ngươi không thiếu tiền, nhất định lại sẽ tìm mọi cách ra chuyện xấu. La Đại Sơn biết này tiền là Phương Bình Anh bọn họ ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng an ủi Phương Bình Anh nói, ba minh bạch tâm tư của ngươi, vừa rồi cũng không liên quan chuyện của ngươi, là mẹ ngươi mấy năm nay bị ta chiều hư, tính tình quá liệt, chịu không nổi một chút ủy khuất. Phương Bình Anh bật cười, ngươi cùng mẹ đều quá ngần ấy năm, quán cũng quán ra tới, nếu muốn lập tức thay đổi cũng không biện pháp. Đúng vậy. La Đại Sơn biểu tình có chút xấu hổ. Phương Bình Anh cười cười, thế hắn che giấu qua đi, kia thành đi, cứ như vậy, tiền sự tình các ngươi đừng động, chờ Chí Dũng trở về, trong nhà liền nghĩ đem Thúy Lan kết hôn sự tình cùng Trương gia nói tốt. Ân, chờ Chí Dũng trở về ta lại thương lượng. La Đại Sơn nói xong, cũng bưng thủy đi rồi. Kế tiếp mấy ngày chính là cửa ải cuối năm, trong nhà cũng đều bắt đầu bận việc lên. Lúc này ăn Tết muốn ăn đồ vật, đại bộ phận đều là chính mình lộng, bao bao tử, làm màn thầu, tắc quả tử này đó, năm trước mấy ngày đều đến làm tốt, đến năm sau có mấy ngày trong nhà không thể lộng mấy thứ này, đây là lớp người già chuyển xuống tới quy củ. Ngày đó Phương Bình Anh cùng La Đại Sơn trở về phòng lúc sau, La Đại Sơn cũng cùng Chu Vân Mai nói hạ tiền sự tình, nói tạm thời không nóng nảy, về sau chậm rãi còn, Chu Vân Mai cũng không vì tiền sự tình náo loạn. Lúc sau 2 ngày, bởi vì tiền sự tình giải quyết, hơn nữa La Thúy Lan sự tình cũng tạm thời liền như vậy định ra tới, trong nhà cũng chuẩn bị ăn Tết, cũng coi như là nhà ga. Tháng chạp 29 ngày này, Chu Vân Mai mang theo trong nhà mấy người phụ nhân ở trong sân lộng bánh bao. Nàng biết Phương Bình Anh bánh bao làm hảo, liền cười nói, Bình Anh, người một nhà đều nói ngươi bánh bao làm ăn ngon, ngươi cấp cùng nhân, chúng ta tới bao. Hảo lặc. Phương Bình Anh nghe vui lộng hướng, đặc biệt người một nhà ở bên nhau, náo nhiệt, nàng cười nói, nhân kỳ thật đơn giản, đem đậu phụ khô, củ cải, phết băm, cùng nhân thời điểm bên trong phong chút mỡ heo, trưng ra tới bánh bao liền hương. Chu Vân Mai vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, như vậy à, ta liền nói sao ta làm cho bánh bao liền không ngươi làm cho hương đâu, ta không phóng mỡ heo. Người một nhà chính vô cùng náo nhiệt nói chuyện, đột nhiên từ viện môn khẩu chỗ truyền đến tiếng la, nha, Vân Mai tỷ, trong nhà ở lộng bánh bao đâu. Phương Bình Anh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà các nàng từ viện môn khẩu ý cười doanh doanh đi vào tới. Bởi vì ở tỉnh thành sự tình, Phương Bình Anh là hoàn toàn không muốn phản ứng Hứa Hà, thấy bọn họ tiến vào, cũng không gì biểu tình, tiếp tục thiết đồ vật cùng nhân. Thím. Hứa Hà đi vào tới cùng Chu Vân Mai chào hỏi, cùng những người khác cũng cười cười. Chu Vân Mai đối Hứa Hà rất nhiệt tình, lập tức đứng lên cho bọn hắn lấy trà tử, một bên còn cười nói, nha, Đông Sen từ tỉnh thành đã trở lại a, gì thời điểm trở về? Hôm qua mới trở về. Hứa Hà cười nói. Chu Vân Mai gật gật đầu, lôi kéo Hứa Hà ngó trái ngó phải, cười cùng Đoạn Phượng Hoa bọn họ nói, nhìn này đi qua tỉnh thành cô nương chính là không giống nhau, nhìn thấu mang chính là so chúng ta người nhà quê cường. Cường gì đâu, chỉ cần có tiền, ai đều có thể xuyên. Phương Tú còn nhớ rõ ở huyện thành thời điểm, La Chí Minh đối Hứa Hà về điểm này tâm tư, trong lòng không vui. Phương Tú lời này thực rõ ràng là nhằm vào Hứa Hà, nhưng Hứa Hà thế nhưng không phát giận, lại còn theo Phương Tú nói, kia nhưng thật ra, chỉ cần có tiền, gì đồ vật đều được. Xong rồi, nàng đột nhiên vẻ mặt hứng thú lôi kéo Phương Tú nói, Tú Nhi tẩu tử, ngươi ở trong thành, nhìn đến quá loại sự tình này sao? Phương Tú không rất cao hứng nhìn Hứa Hà, gì sự? Chương 262 giấy không thể gói được lửa. Hứa Hà nhìn Phương Tú đạm đạm cười, theo sau lại cùng Chu Vân Mai bọn họ nói, thím, các ngươi là không biết đâu, này tỉnh thành người có mấy cái tiền, thật sự là loạn. Theo ta làm công nơi đó, ta chính mắt nhìn thấy có cái rõ ràng gả cho người nữ nhân cùng một cái tiểu bạch kiểm rảo hợp ở bên nhau, nghe nói kia tiểu bạch kiểm hoa vẫn luôn là kia nữ nhân tiền, sau lại phỏng chừng là nữ nhân tiền bị sai hết, tiểu bạch kiểm cũng đi rồi, kia nữ nhân chưa từ bỏ ý định, ở kia ngồi xổm đã lâu, nói muốn tìm kia tiểu bạch kiểm đâu. Hứa Hà lời này, khiến cho Phương Tú lúc ấy liền sắc mặt đại biến. Phương Bình Anh cũng là ngẩn người, này thực rõ ràng, Hứa Hà nói chính là Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình. Chẳng lẽ, Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình sự tình bị Hứa Hà đã biết? Chính là cũng không nên nha, trong nhà cũng chưa người biết, Hứa Hà như thế nào sẽ biết? Bất quá nói đến cũng có thể nghĩ thông suốt, cái này địa cầu vốn chính là viên, hơn nữa đều ở tỉnh thành, khó tránh khỏi Phương Tú phía trước ngốc nơi đó ly Hứa Hà không xa. Hoặc là Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình ở bên nhau sự tình bị nàng nhìn thấy, nàng chỉ cần thoáng sau khi nghe ngóng, còn không phải hỏi tham gia tới. Trong viện những người khác tất nhiên là không biết việc này cùng Phương Tú có quan hệ, lúc ấy Chu Vân Mai liền miệng độc mắng lên, kết hôn nữ nhân còn ở bên ngoài sang bậy, không rõ rành rành chính là trộm người sao, này ở cổ đại chính là phải bị chồng lồng heo, cũng không biết kia nữ nhân nam nhân là cái gì dạng, là ta nói, ta thế nào cũng phải tấu chết nàng không thể. Ai, hiện tại không thể so trước kia. Hiện tại ở bên ngoài thật nhiều người đều sang bậy. Đoạn Phượng Hoa nghe xong, bĩu môi cười, vẻ mặt khinh thường nói, có nam nhân tránh nữ nhân tiền, cũng có nữ nhân tránh nam nhân tiền, liền trước kia cách vách thôn cái kia Lý Vân Sinh trong nhà, không phải nghèo đến không xu dính túi sao, thiếu nợ bên ngoài thiếu một đồng lớn. Sau lại hai cái khuê nữ vừa ra đi làm công, một năm liền đem trong nhà tiền đều cấp còn thượng. Sau lại, ta nghe người ta thời điểm, Lý Vân Sinh kia hai cái khuê nữ ở phương Nam bên kia một ít thành phố lớn làm cái gì tiểu thư gì? Tiểu thư là gì? Chu Vân Mai nghe xong cái mới mẻ tử, đuổi theo hỏi. Đoạn Phượng Hoa cong môi cười, để sát vào Chu Vân Mai, thần bí hề hề nói. Dù sao chính là bồi nam nhân ngủ sự tình. Nói có đôi khi cả đêm là có thể tránh mấy chục đồng tiền đâu. Chu Vân Mai nghe xong, biểu tình có chút xấu hổ, sau đó nàng phi một tiếng. Hoán trách, cái này không khí thật là càng ngày càng không hảo, cũng khó trách hiện tại thật nhiều nam nhân vừa ra đi liền không về nhà, nguyên lai còn có loại này hoạt động. Theo ta thấy nha, cái loại này còn hảo, rốt cuộc nữ nhân không kết hôn. Nam nhân hoa tiền, dù sao là một mua một bán. Hứa Hà nói lời này thời điểm, cố ý nhìn Phương Tú liếc mắt một cái mới nói tiếp, theo ta vừa rồi nói cái kia. Kia nữ nhân có ra, ngươi nói nếu là làm nhà chồng biết nàng ở bên ngoài làm loại chuyện này, bị người lừa thân còn lừa tiền. Không biết sẽ như thế nào tưởng đâu. Chu Vân Mai dường như đối việc này đặc biệt phản cảm, cau mày nói. Cũng là, kết hôn còn ở bên ngoài cùng nam nhân sảng bậy, nên chết. Nói xong, nàng phát hiện ở một bên làm bánh bao Phương Tú đã đem mấy cái bánh bao ra cấp lộng tới trên mặt đất, nàng vội hô, Tú Nhi, ngươi sao? Gì? Phương Tú bị Hứa Hà lời này mù ném hồn giống nhau, hoàn toàn không phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì. Chu Vân Mai chỉ bị nàng đánh mất đến trên mặt đất bánh bao ra, lớn như vậy chỗ ngồi, ngươi đều đem bánh bao rớt trên mặt đất, này nơi nào còn có thể ăn nha, lãng phí vài cái. Phương Tú cúi đầu đem bánh bao ra nhặt lên, vẻ mặt lúng túng nói, ta nghe các ngươi nói chuyện nói, không chú ý. Hứa Hà nhìn Phương Tú đạm đạm cười, Tú Nhi tẩu tử, lần tới ngươi mà khi tâm chút. Hứa Hà lời nói có ẩn ý dường như, Phương Tú cắn môi ngó nàng liếc mắt một cái, lúc sau liền lại không dám ngẩng đầu. Phương Bình Anh đem hai người phản ứng thu hết đáy mắt, nàng trong lòng âm thầm than một tiếng, người ta nói giấy không thể gói được lửa là không sai. Nguyên lai Phương Tú cho rằng chính mình ở tỉnh thành làm như vậy chút sai sự trong nhà khẳng định không ai biết, lại không nghĩ cố tình bị Hứa Hà cấp đụng phải. Xem ra, việc này sớm hay muộn sẽ bị người trong nhà biết, đó là Phương Tú cùng La Chí Minh hồi biến thành gì dạng liền không ai biết. Còn có, chính là nàng này trong bụng hài tử, đến lúc đó cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nàng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi ở bên cạnh Phương Bình Anh nghe được nàng thở dài, vội vàng quay đầu hỏi, có phải hay không làm ghế đầu tử ngồi lâu rồi, thân mình nơi nào không thoải mái, thật không thoải mái nói, ngươi nghỉ một trận, chúng ta hôm nay cả ngày đâu. Đoạn Phượng Hoa thấy Chu Vân Mai đối Phương Bình Anh lại là như vậy tốt thái độ, có chút buồn bực, liền ra tiếng hỏi, Bình Anh thân mình không thoải mái sao? Không phải. Chu Vân Mai hi hỉ khí dương dương trả lời, là nhà ta Bình Anh có mang, đều đã hơn 2 tháng đâu. Nhanh như vậy. Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con không tự chủ được chăm miệng một lời hỏi ra tới. Còn nhanh. Đều non nửa năm, ta đều ngại chậm. Chu Vân Mai giận các nàng liếc mắt một cái, nhân ra thật nhiều người, là tháng này kết hôn, tháng sau liền nói có mang, kia mới hảo đâu. Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Các nàng vẫn luôn tính kế làm Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ly hôn gì, nhưng chính là không nghĩ tới Phương Bình Anh nhanh như vậy liền có thai. Cứ như vậy, muốn chia rẽ bọn họ khó khăn lại lớn. Đoạn Phượng Hoa lúc ấy đều không ôm hy vọng, nàng tại đây tùy ý ngồi hạ, liền tìm cái lấy cớ lôi kéo Hứa Hà đi rồi. Hai người về đến nhà, Đoạn Phượng Hoa đem Hứa Hà kéo vào trong phòng, nhỏ giọng khuyên nhủ, khuyên nữ, thôi bỏ đi, người đều hoài thân mình, ngươi cũng đừng lại đi đánh La Chí Dũng chủ ý, ngươi không đều nói Chí Dũng từ lần trước nghe được ngươi cùng Chu Vân Mai bọn họ giảng Phương Bình Anh nói sau, đều không thế nào phản ứng ngươi sao, hơn nữa như bây giờ, ngươi muốn chia rẽ hai người sợ là khó càng thêm khó. Không được, ta Hứa Hà phải làm đến sự tình không ai có thể ngăn cản. Hứa Hà trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, nàng âm chắc chắc nói thanh, Phương Bình Anh trong bụng hài tử nàng đừng hy vọng có thể sinh hạ tới. Khuê nữ, ngươi muốn làm cái gì, này phạm pháp sự tình chúng ta cũng không thể làm nha. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe Hứa Hà lời này, hoảng sợ, vội lôi kéo nàng, ngươi cũng không thể vì cái nam nhân, đem chính mình cả đời cấp bồi thượng. Phương Tú trong lòng đã có cái chủ ý, nàng xả môi cười, cùng Đoạn Phượng Hoa nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta có ta biện pháp, chính là muốn bồi đời trước. Người kia cũng khẳng định không phải ta. Khuê nữ Đoạn Phượng Hoa tổng cảm thấy làm như vậy không quá thỏa, tưởng khuyên Hứa Hà từ bỏ. Tuy rằng nàng phía trước cũng tán thành Hứa Hà chia rẽ La Chí Dũng hai phu thê, nhưng là nàng hiện tại thấy chính mình khuê nữ dường như càng lún càng sâu, thậm chí hiện tại nói đến việc này sau, đều cùng trước kia thay đổi cá nhân dường như, nàng có chút sợ. Mẹ, ngươi đừng nói, ta quyết định sự tình ta liền nhất định phải làm được. Hứa Hà vẻ mặt giữ tận nói, chính là ta không thể gả cho La Chí Dũng. Ta cũng không cho Phương Bình Anh cùng hắn quá hạnh phúc. Đoạn Phượng Hoa nhìn nhà mình khuê nữ kia cực kỳ giữ tợn gương mặt, sâu kín thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 263 trong lòng rốn sợ. La gia bên này, bởi vì Hứa Hà tới một chuyến, Phương Tú trong lòng đã không thể bình tĩnh, làm sống làm sai suất chồng chết, bánh bao rớt vài cái trên mặt đất. Chu Vân Mai đau lòng muốn chết, liền vội gọi lại nàng, tính, Phương Tú, ngươi đừng lộng, liền ngươi như vậy, này những bánh bao đều không đủ ngươi vứt. Một bên ngồi La Thúy Lan cũng liếc nàng liếc mắt một cái, nói thầm nói, chính là, dường như làm cái gì chuyện trái với lương tâm dạng, luôn cuống tay chân. La Thúy Lan lời này xử Phương Tú phản ứng quá độ, nàng đột nhiên một chút đứng lên trừng mắt La Thúy Lan, ngươi nói ai đâu, ai làm chuyện trái với lương tâm. La Thúy Lan phiết nàng liếc mắt một cái, đó chính là cô ý tưởng lười biếng. Quan ngươi đánh giắm. Thấy hai người lại muốn nháo lên, Chu Vân Mai gọi lại La Thúy Lan, sau đó cùng Phương Tú nói, hảo, Phương Tú, ngươi đi làm giữa trưa cơm đi, đem Chí Minh kêu lên cho ngươi nhóm lửa, chúng ta này ở lộng bánh bao cũng đằng không khai tay. Phương Tú vô tâm tư ở trong viện ốc, gật gật đầu, liền vào chính mình trong phòng. Phương Tú vào nhà sau, ở giường đất biên ngồi xuống, ngốc ngốc nhìn chính ngủ say La Chí Minh. La Chí Minh cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền mở to mắt, bình tĩnh nhìn nàng, dọa Phương Tú tạch một chút từ trên giường đất đứng lên. La Chí Minh thấp giọng cười rộ lên, Tú Nhi, ngươi là gan sao này nhỏ. Phương Tú lúc này thật là làm chuyện trái với lương tâm, một chút động tĩnh nàng đều sợ, này thấy La Chí Minh là cố ý dọa nàng, chừng hắn một cái, ngự khí có chút không kiên nhẫn, ngươi làm gì đâu, hảo hảo giả bộ ngủ làm cái gì. La Chí Minh hướng trong chăn rụt rụt, ta sớm tỉnh, thiên lãnh không muốn lên. Phương Tú nhìn hắn một cái, nhớ tới chính mình ở bên ngoài làm những cái đó sự tình, trong lòng mềm mềm. Đi đến mép giường, duỗi tay tiến ổ chăn xoa xoa hắn, thanh âm cũng phóng nhu vài phần, mau chút lên, mẹ nói làm ngươi lên giúp ta nhóm lửa, tính toán trưng ăn tết bánh bao. La Chí Minh bị Phương Tú vớt ve toàn thân cũng nóng lên, hắn một tay đem Phương Tú kéo lên giường đất. Nhỏ giọng nói, tức phụ, bồi ta nằm sẽ. Biên nói, còn biên duỗi tay đi giải Phương Tú lưng quần. Phương Tú một phen túm hắn. Làm cái gì đâu? La Chí Minh đem Phương Tú tay kéo đến chính mình dưới thân, làm có chút đáng thương nói, tự ngươi trở về lúc sau, chúng ta liền không cái kia. Ngươi nhìn ta này đều nghẹn khó chịu. Nếu là ngày thường, Phương Tú giống nhau sẽ không cự tuyệt cùng La Chí Minh thân thiết. Nhưng là nàng hôm nay thật sự vô tâm tình, liền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi nào khó chịu, hôm qua không còn lăn lộn đến sau nửa đêm mới ngủ sao. Tay cùng ngươi kia phía dưới nơi nào có thể giống nhau. La Chí nói rõ xong. Liên áp đến Phương Tú trên người, một bên ghé vào Phương Tú chỗ cổ gặm cắn, một bên thở hổn hển nói. Tức phụ, ngươi làm ta đi vào. Ta nhẹ chút, không thành sao. Phương Tú bị hắn triền khó chịu, đơn giản một tay đem hắn đẩy ra, chính mình từ trên giường đất xuống dưới, thấp giọng mắng hắn. Ngươi còn có hay không cái chính được rồi, suốt ngày nghĩ những việc này, ngươi liền không thể làm điểm chính sự. La Chí Minh bĩu môi, tất nhất, liền trong xưởng đều nghỉ làm chúng ta trở về nghỉ ngơi, có gì chính sự hảo làm. Phương Tú nhìn hắn, thở dài, sâu kín nói, La Chí Minh, phàm là ngươi thoáng tranh điểm khí, ta cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Hiện tại cái nào nông nỗi? La Chí Minh này liền không rõ Phương Tú nói, hắn hỏi ngược lại, hiện tại nhật tử bất quá đỉnh hảo sao, ta có hài tử, ta mẹ đối với ngươi cũng hảo, ta cảm thấy cuộc sống này không phải so trước kia khá hơn nhiều sao. Ta Phương Tú kinh giác chính mình nói lộ miệng, sắc mặt đổi đổi, không lại lên tiếng. La Chí Minh cảm thấy có chút không đúng rồi. Hắn từ trong ổ chăn ngồi dậy, nhìn Phương Tú, Tú, ta sao liền cảm thấy ngươi lúc này trở về cùng trước kia có chút không giống nhau đâu, trước kia chúng ta thực vui vẻ, nhưng là ngươi lúc này trở về tổng dường như trong lòng có gì tâm sự giống nhau, hỏi ngươi cũng không chịu nói, ngươi có phải hay không rời đi đại tẩu cửa hàng sau cái kia nguyệt ở bên ngoài bị cái gì hủy khuất ta. Phương Tú không nghĩ tới La Chí Minh sẽ nghĩ vậy phía trên tới, nàng kinh ngạc kinh, vội vàng lắc đầu, có thể chịu gì hủy khuất, còn không phải là đánh phân công sao. Chỉ là lao bản tiền công cấp thiếu chút, không phía trước nói như vậy nhiều, lòng ta có chút khó chịu thôi. Liên việc này a, có gì hảo tưởng, đều đã qua rồi, tính. La Chí Minh nhưng thật ra chân tướng tin, còn khuyên Phương Tú, dù sao, hiện tại trong nhà cũng không đợi ngươi tiền sinh hoạt, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì. Ta có thể không nghĩ sao, ngươi thiếu nhân ra tiền còn không có còn xong, ta này có thai lại không thể làm sống, sang năm ở nhà, sợ là ta dùng tiền tiêu vặt đều không đủ, không biết làm sao hảo. Phương Tú nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ La Chí Minh sẽ hoài nghi cái gì, tiếp tục hỏi đi xuống. Ngươi muốn tiền tiêu vặt liền hỏi mẹ lấy, một tháng hai khối tiền nàng vẫn là nguyện ý cấp. La Chí Minh không cho là đúng, lại nói, ngươi này ở trong nhà ăn trụ, có thai cũng xuyên không được gì đẹp xiêm y đi, nơi nào yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Phương Tú lười đến cùng La Chí Minh nói thêm nữa, liền kêu hắn, tính, tính, theo như ngươi nói cũng là nói vô ích, ngươi mau chút lên, ta đi nhà bếp trưng bánh bao, chờ ngươi nhóm lửa. Hào đi. Phương Bình Anh bọn họ ở bên ngoài lộng bánh bao cũng mau, chờ Phương Tú ra tới, bọn họ sửa lại làm ra mấy thế bánh bao. Chu Vân Mai vội nói, Chí Minh đi lên không, muốn trưng bánh bao. Mẹ, này liền tới. La Chí Minh ở trong phòng đáp lời. Mẹ, ta đem này bánh bao cầm đi nhà bếp trưng. Phương Bình Anh buông Tú từ trong phòng ra tới, sắc mặt cũng không tốt lắm, liền tìm cái lấy cớ, tính toán vào nhà hỏi một chút Phương Tú. Chu Vân Mai thấy nàng đã đứng dậy, gật gật đầu, hảo, ngươi để ý chút. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng Phương Tú một người bưng thế một bao tử tiến nhà bếp. Vào nhà bếp sau, Phương Tú hướng ngoài cửa xem xét, thấy Chu Vân Mai bọn họ cũng chưa lại đây, nàng vẻ mặt sốt ruột lôi kéo Phương Bình Anh nói, tỷ, ta làm sao, Hứa Hà kia tiện nhân giống như biết ta cùng cái kia Lưu Tuấn Đỉnh sự tình, nàng có thể hay không cùng mẹ bọn họ nói à. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, ra tiếng khuyên Phương Tú, giấy không thể gói được lửa, nếu Hứa Hà đều đã biết, liền khó tránh khỏi còn sẽ có khác người biết. Ngươi lời này ý gì? Phương Tú mơ hồ minh bạch Phương Bình Anh ý tứ, sắc mặt tức khắc dọa trắng bệnh. Phương Bình Anh nhìn nàng, đơn giản nói chuyện nói rõ ràng ngươi cùng với về sau muốn mỗi ngày lo lắng hai hùng sợ Hứa Hà hội hoa đem sự tình nói ra, không bằng chính ngươi trước cùng Chí Minh thẳng thắn, nhìn xem Chí Minh như thế nào lựa chọn, nếu là nhật tử có thể quá, về sau ngươi muốn hồi tâm dưỡng tính, thành thật kiên định đi theo hắn sinh hoạt, nhật tử không thể quá, liền đem hôn ly, đừng lộng tới về sau trong nhà ra đại sự. Phương Tú vừa nghe, dường như cảm thấy Phương Bình Anh ở hại nàng giống nhau, tức giận nói câu, ta không nghĩ tới ly hôn. Ngươi không nghĩ tới ly hôn. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi nàng, vậy ngươi cùng Lưu Tuấn Đình quậy với nhau xem như ý gì, ngươi dám nói ngươi cùng Lưu Tuấn Đình ở bên nhau thời điểm, không nghĩ tới cùng Chí Minh ly hôn, lại hoặc là không phải ngươi biết Lưu Tuấn Đình lừa ngươi, không chừng ngươi lúc này trở về liền sớm cùng Chí Minh ly hôn. Chương 264 lấy lòng Hứa Hà. Phương Tú bị Phương Bình Anh chỉ trích đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời, cuối cùng lắp bắp nói, kìa, ta đây hiện tại không phải không cùng Lưu Tuấn Đình ở bên nhau sao, ta nguyện ý đi theo Chí Minh thành thật kiên định sinh hoạt. Đã muộn hạ, nàng còn không quên cho chính mình tìm cái làm sai sự tình lấy cớ, lại nói, nếu không phải Chí Minh làm cùng kia nữ nhân sự tình, ta cũng sẽ không khí thành như vậy, cùng nam nhân khác ở bên nhau. Phương Tú, ngươi làm sai chính là làm sai, đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Phương Bình Anh thấy nàng đến này sẽ còn không thừa nhận chính mình có vấn đề, nhìn nàng có chút thất vọng lắc đầu. Đích xác, Chí Minh phía trước là làm sai, khi đó ta cũng khuyên quá ngươi ly hôn, là chính ngươi không chịu ly, đã nói lên là vẫn là tưởng cùng Chí Minh sinh hoạt, nếu nghĩ tới hảo, lại cùng nam nhân khác giảo hợp đến cùng nhau làm cái gì đâu. Ta Phương Tú bị Phương Bình Anh như vậy liên tiếp ép hỏi làm cho cũng hỏng mất, nàng suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, chủ ý chính mình ngược hai quyền, biết vậy chẳng làm. Ta khi đó cũng thật là bị ma quỷ ám ảnh, một lòng cảm thấy cái kia Lưu Tuấn Đình là cái hảo nam nhân, cảm thấy hắn so Chí Minh cường, ta đi theo hắn so đi theo Chí Minh quá hảo, không nghĩ tới hắn cùng ta ở bên nhau chính là vì gạt ta tiền. Nhìn Phương Tú đấm đánh chính mình bộ dáng, Phương Bình Anh cũng không đi kéo, từ nàng. Vẫn là câu nói kia, làm sai sự là muốn trả giá đại giới. Chờ Phương Tú phát tiết không sai biệt lắm, Phương Bình Anh mới ra tiếng khuyên nàng, ngươi nếu là hỏi ta ý kiến. Ta còn là khuyên ngươi cùng Chí Minh thẳng thắn. Phương Bình Anh thế nàng phân tích, ngươi ngẫm lại, hiện tại Hứa Hà biết việc này, nàng tùy thời sẽ cùng trong nhà người ta nói, đến lúc đó ngươi giống nhau sẽ bị bắt được tới, hơn nữa ngươi không biết nàng khi nào sẽ nói, ngươi liền ngày ngày lo lắng đề phòng. Ngươi không cảm thấy loại này nhật tử sống không bằng chết sao? Muốn nói cùng Chí Minh thừa nhận việc này, Phương Tú như thế nào đều là không dám, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì biện pháp giống nhau, lôi kéo Phương Bình Anh. Biểu tình tràn đầy hy vọng nói, đại tỷ, ngươi nói ta đi cầu xin Hứa Hà. Làm nàng đừng đem việc này nói ra, hành sao? Phương Bình Anh lắc đầu, Hứa Hà không phải cái gì người tốt. Liên tính nàng đáp ứng ngươi, cũng không nhất định đáng tin. Phương Tú lại đem sự tình tưởng rất đơn giản, lại nói tiếp, ta cùng nàng cũng không có gì ăn tết. Nàng ngày thường nhìn cũng không có gì, việc này cùng nàng không quan hệ. Nàng chính là nói đi ra ngoài, đối nàng cũng không có gì chỗ tốt nha. Phương Bình Anh cũng coi như là đã nhìn ra, Phương Tú đại khái là như thế nào đều sẽ không cùng La Chí Minh thẳng thắn. Nàng cũng không biện pháp, nhiều lời vô dụng. Chỉ là vô lực nói câu, Phương Tú, ngươi đừng quá thiên chân. Vẫn là cùng Chí nói rõ rõ ràng hảo. Ta, nói ta gì đâu. Phương Tú mới phải về lời nói, La Chí Minh vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới. Như là vừa lúc nghe được tên của mình, đi tới cười hỏi, tẩu tử, ta nghe được các ngươi đang nói tên của ta. Phương Bình Anh hai người đều là sửng sốt, vẫn là Phương Tú phản ứng mau chút, trên mặt nàng đôi khởi tươi cười, lôi kéo La Chí nói rõ, không gì, ta nói ngươi lão nói tỉ của ta bao bánh bao ăn ngon, đợi lát nữa chín, ngươi ăn nhiều một chút. La Chí dung cười hắc hắc, hướng Phương Bình Anh nói, tẩu tử bao bánh bao đích xác ăn ngon, so với ta mẹ làm cho còn ăn ngon. Phương Bình Anh nhìn bọn họ hai người, âm thầm lắc lắc đầu, cũng không tiếp Chí Minh nói, chỉ là nói, bánh bao chuẩn bị cho tốt, các ngươi nhóm lửa chưng đi. hảo liền kêu chúng ta. Ai? Vì việc này, Phương Tú nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là không nghĩ ly hôn, như vậy duy nhất biện pháp chính là cùng Hứa Hà nói tốt, hy vọng nàng đừng đem việc này nói ra đi. Cho nên buổi chiều nàng từ trong nhà xách vài thứ, lấy cớ đi nhà mẹ đẻ, cầm đồ vật đi Hứa Hà trong nhà. Hứa Hà ra trong viện, một nhà ba người cũng ở đã làm năm đồ vật. Nhìn thấy Phương Tú xách theo đồ vật, Đoạn Phượng Hoa hai vợ chồng nhưng thật ra rất kinh ngạc, Hứa Hà ba lập tức đứng lên, tiếp đón Phương Tú. Phương Tú à, ngươi hôm nay sao bỏ được tới nhà của ta ngồi đâu? Bởi vì ngày thường Phương Tú cùng Hứa ra cũng không có gì đi lại, đột nhiên xem Phương Tú xách theo đồ vật tới, cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có Hứa Hà nhìn đến Phương Tú tới, môi hơi hơi kéo kéo, ở nàng xem ra, đây là dự kiến chung sự tình. Chính là, còn xách theo mấy thứ này. Đoạn Phượng Hoa đứng dậy, còn cười muốn đi tiếp Phương Tú trong tay đồ vật, giả mù sa mưa hỏi, đã quên hỏi, thứ này là cho nhà của chúng ta đi. Là nha, đây là hai hộp sữa mạch nha cùng một khối vải dệt, ta từ trong thành mang về. Phương Tú nói xong, đem trong tay đồ vật đều đưa cho Đoạn Phượng Hoa, sữa mạch nha liền cấp thúc cùng thím hai người uống, cái này nhưng có dinh dưỡng hiểu rõ, đối thân thể hảo, này miếng vải liêu là đưa cho bông sen, ta coi người thành phố đều thích xuyên loại này màu sắc và hoa văn, đẹp thực. Nói xong, Phương Tú còn đặc biệt lấy lòng đem kia miếng vải phóng tới Hứa Hà bên người so đo. Đoạn Phượng Hoa kỳ thật vừa thấy kia bố, liền không phải trong thành mua trở về, trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt liền trực tiếp vạch trần Phương Tú, à, người thành phố không đều thích mua xiêm y lìa mặc sao, nói kia xiêm y lìa đẹp. Phương Tú trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Mẹ, ngươi nói gì đâu, mua xiêm y lìa cùng làm xiêm y lìa không đều giống nhau sao, đẹp liền thành. Nhưng thật ra Hứa Hà rất nhiệt tình, lôi kéo Phương Tú liền hướng trong phòng đi, tẩu tử, đừng cùng ta mẹ nói, chúng ta vào nhà đi nói chuyện. Ai? Phương Tú cầu mà không được. Hai người đi đến trong phòng sau, Hứa Hà cười như không cười nhìn chằm chằm Phương Tú nhìn sẽ, giả mù sa mưa ra tiếng hỏi, Tú Nhi tẩu tử, ngươi hôm nay tới tìm ta là có việc đi. Chuyện tới hiện giờ, Phương Tú cũng không túm, nàng phóng thấp tư thái, lấy lòng nhìn Hứa Hà, là nha, tẩu tử có việc tưởng cầu ngươi. Gì sự đâu? Hứa Hà ra vẻ không biết. Đông Sen, chúng ta là cùng thôn, ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, ta nói chuyện liền không đi loanh quanh. Phương Tú lôi kéo Hứa Hà, biểu tình mang theo vài phần đáng thương năn nỉ Hứa nàng, ta biết ngươi hôm nay ở nhà ta nói kia lời nói là cố ý nói cho ta nghe, ta cũng biết chính mình ở trong thành những cái đó sự tình là làm sai, ngươi có thể giúp tẩu tử gạt sao, đừng cùng nhà ta người ta nói. Tẩu tử, ngươi ở trong thành làm sai gì sự đâu? Hứa Hà mới đầu làm bộ không nghe hiểu Phương Tú nói, nói một hồi lâu lúc sau, nàng mới trang bừng tỉnh đại ngộ, nga, ngươi không phải là nói ta hôm nay buổi sáng nói kia tiểu bạch kiểm sự tình đi. Ngươi ở trong thành cũng cùng nam nhân có kia nhận không ra người quan hệ. Hứa Hà lời này làm cho Phương Tú ngẩn người, nửa ngày cũng không phản ứng lại đây, ngươi không biết chuyện của ta. Hứa Hà nhẹ nhàng cười, ta sao sẽ biết, từ các ngươi kia đi rồi lúc sau, ta liền đi làm, lúc sau lại không đi qua ngươi kia, các ngươi phát sinh sự tình gì nga hoàn toàn không biết ta. A, Phương Tú cái này thật là có chút tin tưởng Hứa Hà không biết việc này, nàng truy vấn, kia hôm nay buổi sáng, ngươi nói người nọ không phải ta sao. Hứa Hà lắc đầu, cười nói, như thế nào có thể là ngươi đâu, ta đều nói là ta nhà xưởng người nha. Ta Phương Tú lúc này đã phân không rõ ràng lắm Hứa Hà nói chính là thật là giả, nhưng là trên mặt nàng có chút ảo não, cảm thấy chính mình không nên tới này một chuyến. Nàng cảm thấy Hứa Hà dường như ở chơi nàng giống nhau. Chương 265 tâm cơ kỹ nữ. Vì thế, Phương Tú cũng không tính toán tiếp tục nói, nàng xoay người muốn chạy. Hứa Hà đột nhiên ở nàng phía sau lại nói ra một câu, bất quá, ta hiện tại đã biết. Phương Tú tẩu tử 6 tháng cuối năm ở trong thành cũng không nhàn rỗi, là cùng nam nhân khác có quan hệ đi. Phương Tú thấy Hứa Hà như vậy lặp đi lặp lại, làm cho có chút phiền lòng, xoay người không kiên nhẫn nhìn nàng hỏi, Hứa Hà, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hứa Hà nhẹ giọng cười, đem Phương Tú kéo trở về, cười nói, tẩu tử, đừng như vậy bực bội, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Phương Tú nhíu nhíu mi, nhìn nàng lại hỏi một lần, ngươi nói thật. Ngươi hôm nay buổi sáng ở nhà ta nói nữ nhân kia có phải hay không ta? Không phải, ta lúc ấy thật sự nói chính là ta nhà xưởng người. Hứa Hà cười một cái, lại nói tiếp, bất quá, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại niên đại không giống nhau, nơi nào tựa như Vân Mai thím bọn họ nói như vậy nghiêm trọng, ta xem ở trong thành có tiền nam nhân ai mà không ở trong nhà một cái, ở bên ngoài còn dưỡng một cái a. Nếu nam nhân có thể như vậy, ta nữ nhân dựa vào cái gì không được a? Phương Tú nhìn Hứa Hà, cảm thấy nàng lời này nói rất đúng hình như có chút lớn mật. Hứa Hà cười đẩy nàng đến chính mình mép giường ngồi xuống, cùng nàng nói chi kỷ lời nói, lại nói Phương Tú tẩu tử, ta minh bạch ngươi, ngươi sở dĩ làm sai, là bởi vì Chí Minh làm kia chuyện bị thương ngươi tâm, hơn nữa lúc sau còn cho các ngươi mỗi tháng đưa tiền, này liền giống có người cầm thanh đao chậm rãi ở thọc ngươi giống nhau, mỗi tháng đưa tiền thời điểm, ngươi liền sẽ nhớ tới kia chuyện, trong lòng liền cảm thấy khí không được, có đôi khi thậm chí hận không thể tìm cái nam nhân đi trả thù hắn mới hảo, đúng hay không? Hứa Hà, ta trước kia thật là không biết ngươi là như thế này thiện giải nhân ý người. Lần đầu tiên, Phương Tú rắc rốt cuộc có người hiểu biết nàng, minh bạch nàng đau khổ. Nàng lôi kéo Hứa Hà tay, kích động lệ nóng doanh tròng. Chuyện này phát sinh sau, trong nhà không một người đứng ở ta lập trường thượng vì ta suy nghĩ, bọn họ còn nghĩ làm ta giúp Chí Minh còn tiền, không nghĩ ta nam nhân cùng nữ nhân khác liền hài tử đều làm ra tới, ta sẽ có bao nhiêu thương tâm. Như vậy, nhà ngươi người thật là có chút quá mức. Hứa Hà theo Phương Tú nói câu. Sau đó đột nhiên thử nàng, bất quá, ngươi tẩu tử hẳn là sẽ đứng ở ngươi bên kia đi. Rốt cuộc là ngươi thân tỷ tỷ, khẳng định sẽ giúp ngươi nói một câu đi. Vừa nói khởi Phương Bình Anh, Phương Tú bực tức liền nhiều lên, nàng nơi nào giúp ta nói chuyện. Cũng chỉ là làm ta ly hôn, thấy ta không chịu ly. Trong lòng sợ là cũng muốn cho ta giúp đỡ Chí Minh cùng nhau còn tiền. Hứa Hà nghe Phương Tú nói đối Phương Bình Anh toàn là bất mãn, trong lòng nhưng cao hứng, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nhưng là nàng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn Phương Tú buông tiếng thở dài. Cùng nàng đứng ở cùng cái lập trường thượng, ai, nói như vậy. Bình Anh tẩu tử liền quá mức, tốt xấu là ngươi thân tỷ tỷ. Như thế nào liền không giúp đỡ ngươi một ít đâu. Ai, đừng nói nữa, ta có tỷ cùng không tỷ không gì khác nhau. Hứa Hà cố ý một cái kính nhắc tới Phương Bình Anh, lại làm Phương Tú liên lụy thật nhiều sự tình. Ta cùng Chí Minh xảy ra chuyện nàng không giúp ta, sau lại ta ở nàng cửa hàng làm sống, chính là làm sai một chút sự tình. Nàng liền đem ta cấp tử, ta vốn là tính toán về nhà, nhưng sau lại gặp phải cái kia đáng chết nam nhân, bị nàng cấp lửa. Tẩu tử, muốn nói như vậy nói, ta cảm thấy việc này ngươi đại tỷ có ngẫu nhiên trách nhiệm nha. Hứa Hà cùng nàng cẩn thận phân tích, ngươi ngẫm lại, nàng nếu là không chối từ lui ngươi, ngươi cũng sẽ không đụng tới cái kia hư nam nhân, lại nói các ngươi là hai tỷ muội, liền tính ngươi làm sai chút sự, có cái gì không thể tha thứ, làm gì thế nào cũng phải sa thải ngươi nha. Phương Tú kỳ thật bắt đầu vẫn luôn không hướng này phía trên tưởng, ngược lại bởi vì sau lại Phương Bình Anh giúp nàng từ Lưu Tuấn Đình trong tay đoạt lại mấy chục đồng tiền, lại làm nàng đánh Lưu Tuấn Đình liếc mắt một cái, nàng rất cảm kích Phương Bình Anh, cho nên sau khi trở về, gì sự đều cùng Phương Bình Anh nói, quan hệ hiện so trước kia ở trong nhà thời điểm thân mật rất nhiều. Hiện tại nghe Hứa Hà như vậy vừa nói, nàng đột nhiên cảm thấy, Hứa Hà lời này thật đúng là có đạo lý. Nếu là Phương Bình Anh phàm là niệm điểm thân tình, không ở cuối cùng một tháng đem nàng đuổi đi, làm nàng tiếp tục ở cửa hàng làm sống, nàng liền sẽ không nói phải về nhà, liền sẽ không ở ga tàu hỏa đụng tới Lưu Tuấn Đình, liền càng thêm sẽ không bị lừa thân lừa tiền. Như vậy tưởng tượng, Phương Tú đem trước kia Phương Bình Anh đãi nàng không tốt sự tình tất cả đều nghĩ tới, trong lòng liền càng thêm hận. Nàng nghĩ nghĩ, hoán hận nói, Hứa Hà, ngươi nói không sai, ta biến thành như vậy, tất cả đều là Phương Bình Anh bức, ta phải tìm nàng nói rõ lý lẽ đi. Ai, Tú tỷ, ngươi từ từ. Hứa Hà trong lòng ở than cái này Phương Tú như thế nào xuẩn thành như vậy, nói phong chính là vũ, nhưng trên mặt lại là lôi kéo nàng thấp giọng khuyên đủ, ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại nếu là đi tìm nàng, không chỉ là sẽ bại lộ ngươi cùng nam nhân khác sự tình, còn sẽ bị người ta nói ngươi không có việc gì tìm việc, tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi trước không ra tiếng, ở về sau có thể trả thù hắn thời điểm, cũng không cần lưu thủ, một hai phải nàng ha ha. Mệnh mới là. Đúng vậy, đối. Ta hiện tại cũng không thể đắc tội nàng. Phương Tú bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu nói, nàng biết ta cùng Lưu Tuấn Đình sự tình, nếu là ta đắc tội nàng, nàng không chừng sẽ cáo ta trạng, liền vừa rồi nàng còn khuyên ta muốn cùng ta Chí Minh thẳng thắn đâu. Ngươi tỷ đây là có chuyện gì, không làm hại ngươi ly hôn, nàng không cao hứng đúng không? Hứa Hà giúp đỡ Phương Tú oán trách Phương Bình Anh một đốn, lập tức dặn dò nàng, ngươi nghe ta nói, việc này ngươi ngàn vạn không cần cùng Chí nói rõ, là nam nhân liền đều chịu đựng không được loại chuyện này. Ngươi nếu là nói, không chỉ là ly hôn, về sau ngươi danh dự ở trong thôn cũng liền hoàn toàn hỏng rồi. Phương Tú vừa nghe, có chút sợ hãi, ta đây làm sao? Ngươi yên tâm, liền chúng ta này quan hệ, chuyện của ngươi đánh chết ta đều sẽ không nói, ta bảo đảm cùng ta ba mẹ đều sẽ không nói. Hứa Hà cùng nàng lần nữa bảo đảm, ngươi liền trước đương gì sự cũng chưa phát sinh, đi một bước xem một bước, về sau nhìn xử lý như thế nào việc này. Phương Tú hôm nay cùng Hứa Hà nói nhiều như vậy, nàng cảm thấy nàng là cái có thể tín nhiệm. Ít nhất Hứa Hà làm nàng không cần cùng La Chí Minh thẳng thắn việc này là cùng nàng đứng ở một cái lập trường, nàng tin tưởng Hứa Hà là vì nàng hảo. Nàng nhìn Hứa Hà, vẻ mặt kiên định nói, Thành, ta tin ngươi. Hứa Hà gật gật đầu, cười nói, vậy nói như vậy, về sau nếu là có gì sự muốn ta hỗ trợ, ngươi trực tiếp tìm ta chính là, dù sao chúng ta đều ở tỉnh thành, gọi điện thoại liền thành. Phương Tú vừa nghe, có chút thất vọng lắc đầu, ta sang năm không đi tỉnh thành, này có hài tử, đến ở trong nhà dưỡng thai. Đối nha, ngươi mang thai. Hứa Hà quét Phương Tú bụng liếc mắt một cái, hỏi nàng, hài tử mấy tháng đâu? Hơn một tháng. Hơn một tháng. Hứa Hà trong lòng có chút kinh ngạc, nói như vậy, Phương Tú hài tử đều khả năng không phải là Chí Minh. Nàng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, tính toán biết rõ ràng việc này, hài tử chẳng phải là ngươi còn ở huyện thành thời điểm hoài thượng, đó là Chí Minh vẫn là kia nam nhân A. Chương 266 đầu người hóc heo. Trải qua mới vừa rồi một phen lời nói, Phương Tú đã hoàn toàn đem Hứa Hà trở thành hảo tỉ muội, cho nên nàng gì đều không kiêng dè Hứa Hà, trực tiếp cùng nàng nói, việc này ta chính mình cũng không biết, ta liền nghĩ ông trời cho ta phát phát từ bi, hy vọng đứa nhỏ này là Chí Minh. Hứa Hà lúc này trong lòng kỳ thật phi thường khinh bỉ Phương Tú, cảm thấy Phương Tú loại này nữ nhân quả thực hết thuốc chữa, đã lại ngu xuẩn, thế nhưng liền hoài hài tử là của ai cũng không biết. Nay cũng không có việc gì, dù sao là ngươi hài tử, liền tính không phải, cũng không ai sẽ biết, nơi nào có cái gì chứng cứ nha. Nhưng nàng trên mặt lại là hướng Phương Tú cười, còn an ủi nàng, đừng lo lắng chính là. Phương Tú thấy Hứa Hà tại đây sự tình thượng cũng toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, đối Hứa Hà cảm kích lại nhiều vài phần, nàng kéo Hứa Hà thời điểm, cười nói nếu là ngươi là ta thân tỷ tỷ thì tốt rồi. Hứa Hà cười cười, không nói chuyện, trong lòng đảo cũng hy vọng là thật sự, như vậy nàng liền cùng có thể là Chí Dung ở bên nhau. Hai người lao một hồi, Phương Tú thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng lên cùng Hứa Hà nói, Tiết Thành, sự tình ta cứ như vậy nói, ta này đi trước, ta cùng người trong nhà nói ta đi ta mẹ kia, ta sợ đợi lát nữa Chí Minh đi tìm ta. Hành! Hứa Hà gật gật đầu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, gọi lại nàng, đúng rồi, tẩu tử, ta ở huyện thành mua kiện xiêm y đi, nhưng là ta ăn mặc lớn điểm, ngươi so với ta cao, này quần áo đưa ngươi đi. Nói xong, nàng từ trong ngăn tủ cầm kiện màu đỏ ô vương mao đầu quần áo ra tới, đưa cho Phương Tú. Phương Tú ở tỉnh thành thời điểm liền vẫn luôn tưởng mua kiện loại này quần áo, bất quá có chút quý, nàng không bỏ được xuống tay. Nay sẽ vừa nhìn thấy này quần áo, gấp không chờ nổi nhận lấy, ở trên người khoa tay múa chân. Nhưng nghe đến Hứa Hà nói là đưa cho nàng, vẫn là có chút băn khoăn, nha. Như vậy đẹp xiêm y ỉa, không tiện nghi đi. Không gì, chúng ta hảo tỉ muội. Hứa Hà cười chỉ nàng vừa rồi mang đến kia miếng vải, ngươi nhìn ngươi vừa rồi ta cho ta mang đến như vậy vài thứ, ta không phải cũng nhận lấy sao. Hứa Hà nói như vậy, Phương Tú cũng liền không chối từ, hơn nữa nàng vốn cũng thích này xiêm y cầm liền đi rồi. Lúc này, Phương Tú trong lòng là hoàn toàn an tâm, nàng thật cảm thấy chính mình cùng Hứa Hà đã từ thành hảo tỉ muội, về sau có thể cùng mặc chung một cái quần đều thành. Lại là không nghĩ tới. Hứa Hà trong nhà, Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con đối thoại lại là nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Đoạn Phượng Hoa bắt đầu cũng không biết Phương Tú việc này, là vừa mới ở ngoài cửa nghe lên đến, nàng thật đúng là kinh ngạc hảo một phen. Này hội kiến Phương Tú đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng phi một tiếng, cái này Phương Tú thật đúng là không phải cái thứ tốt. Trước kia ở trong thôn cùng nhà hắn Chí Minh ở trong rừng cây làm chuyện đó, cũng đã bị người trong thôn cười đến không được, lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng chỉ là gan lớn, không nghĩ tới ở bên ngoài cũng dám trộm người. Hứa Hà hơi hơi kéo kéo môi. Trong giọng nói toàn là khinh thường, không chỉ trộm người, còn đầu người hóc heo. Không chỉ là không muốn tới kia nam nhân nửa điểm chỗ tốt, còn bị người lừa thật nhiều tiền. Đoạn Phượng Hoa buông tiếng thở dài. Này La Gia cũng là thượng thế gặp báo ứng, mới ra loại chuyện này, nhà bọn họ Chí Minh đội nón xanh đã từ đầu đưa tới đuôi. Xem nào ngày Chu Vân Mai nếu là lại ở ta mặt tuyến khoe khoang gì, ta liền đem việc này nói ra. Hứa Hà vừa nghe, lập tức lời lẽ nghiêm khắc uống trụ Đoạn Phượng Hoa, mẹ, ngươi đừng sang bậy, cái này Phương Tú xuẩn thành như vậy, lại là La Gia người, về sau hữu dụng, việc này ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ở thích hợp thời điểm không chừng việc này còn có thể giúp chúng ta một phen. Không thể đi. Đoạn Phượng Hoa biết Hứa Hà chỉ chính là nàng cùng La Chí Dũng sự tình, nàng không quá tin tưởng nói, Phương Bình Anh là nàng thân tỷ tỷ, việc này nàng có thể giúp ngươi sao? Hứa Hà suy một tiếng, vẻ mặt trào phúng, thân tỷ tỷ lại như thế nào, giống Phương Tú như vậy, một khi liên lụy nàng tự thân ích lợi, thân mụ đều là vô dụng. Phương Tú từ Hứa Hà ra sau khi ra ngoài, có thể nói là toàn thân nhẹ nhàng, cũng không nghĩ đi nhà mẹ đẻ, liền trực tiếp hướng ra đi. Nàng là hư tiểu khúc hồi ra, về đến nhà, Chu Vân Mai bọn họ ở lộng đường phấn, tặc quả tử. Phương Bình Anh là thấy Phương Tú xách theo đồ vật đi ra ngoài, nàng là nói về nhà mẹ đẻ, nhưng là Phương Bình Anh không quá tin tưởng, Phương Tú về nhà mẹ đẻ là chưa bao giờ xách đồ vật, hơn nữa chính là xách nàng cũng tuyệt không sẽ lấy như vậy đồ tốt. Liên nàng lấy đi kêu miếng vải, vẫn là hôm nay buổi sáng Chu Vân Mai cho bọn hắn, nói qua năm, chưa cho người trong nhà xiêm y đi, liền một người cấp một khối bố, làm cho bọn họ chính mình làm, nàng biết Phương Bình Anh sẽ làm xiêm y đi. Kỳ thật Chu Vân Mai đối mấy thứ này còn tính hào phóng, mặc kệ thế nào, ăn Tết thời điểm, trong nhà mỗi người một bộ xiêm y đi vẫn là sẽ không thiếu. Phương Bình Anh biết Phương Tú liền tính thật về nhà mẹ đẻ, lấy đi sữa mạch nha cũng sẽ không lấy đi bố. Nhớ tới Phương Tú phía trước ở trong nhà hoảng hoảng loạn loạn, sợ hãi đến cực điểm bộ dáng, cùng như bây giờ một bức nhẹ nhàng bộ dáng đối lập, lại nhớ đến phía trước Phương Tú nói muốn đi cầu hứa hà nói, Phương Bình Anh lập tức liền đoán được nàng đi nơi nào. Nàng âm thầm lắc đầu, hy vọng Phương Tú không phải tự cấp chính mình tìm phiền toái mới hảo. Nàng không tin hứa hà một lát thật sự giúp phân Phương Tú giữ được bí mật này, phỏng chừng lại sẽ đánh cái gì chủ ý. Dù sao Phương Tú sự tình nàng cũng quan không được, nhưng là Phương Bình Anh tử thủ một cái, về sau tuyệt không sẽ ở làm Phương Tú đi nàng kia, liền mặc kệ nàng cùng hứa hà như thế nào quẹ với nhau, đều ảnh hưởng không đến nàng. Phương Tú ở hứa hà trong nhà, hứa hà tặng kiện xiêm y để cho nàng, nàng cảm thấy đẹp, liền vẫn luôn mặc ở trên người. Này sẽ Chu Vân Mai xem trên người nàng thay đổi kiện tân y để phục, hơn nữa kia xiêm y để nhìn không phải nàng đi ra ngoài khi xuyên kia kiện, từ trong nhà xuyên đi kia kiện đáp ở trên tay. Cho rằng nàng vừa rồi chính mình đi chấn trên cung tiêu xã mua xiêm y đi, trong lòng có chút không cao hứng, không vui hỏi, vừa rồi đi đâu, ta xem ngươi xách theo như vậy vài thứ. Phương Tú tâm tình hảo, cũng không để ý Chu Vân Mai có phải hay không không cao hứng, cười trả lời, hồi ta nhà mẹ đẻ a, ta không phải cùng chí nói rõ quá sao. Phương Tú nói âm rơi xuống, Chu Vân Mai mày nhăn đến càng thêm đã chết, ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi nương mới vừa rồi còn tại đây đâu. Phương Tú sắc mặt biến đổi. Bất quá nàng thực mau liền viên trở về, Nga, ta về nhà mẹ đẻ thời điểm ở Phượng Hoa thím trong nhà dạo qua một vòng, vừa lúc cùng ta mẹ bỏ lỡ đi, không đụng phải. Chu Vân Mai hiện tại cùng đoạn Phượng Hoa ở chung không tồi, nhưng thật ra không hỏi nàng đi kia làm cái gì, dù sao hàng xóm nhóm xuyến xuyến môn vốn chính là kiện bình thường sự tình. Nhưng thật ra là Thúy Lan, vừa rồi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phương Tú tân y hề phục, trên mặt hiện lên một mặt ghen ghét, âm dương quái khí nhìn nàng kêu lên, vậy ngươi này quần áo sao tới? Ta thôn gì thời điểm liền như vậy tốt quần áo cũng có bán. Quan ngươi chuyện gì? Phương Bình Anh liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí không phải không có châm chọc nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, tại đây ở non nửa đời, liền cái thân mật chi kỷ đều không có, ta này xiêm y là vừa mới bông sen đưa ta, đây chính là ở tỉnh thành mua thứ tốt, ngươi sợ là thấy cũng chưa gặp qua đi. Chương 267 lại là một hồi. Phương Tú trên người xuyên cái loại này màu đỏ ô vương vải nỉ quần áo. Ở thời điểm này ở nông thôn còn không có đến bán, La Thúy Lan là thật chưa thấy qua. Nhưng là không hài lòng Phương Tú ở nàng trước mặt khoe khoang, liền cười nhạo một tiếng, đừng nói như vậy dễ nghe, còn đồng sen kêu như vậy ngọn, không chừng ngày mai liền cãi nhau, hai người đều không phải gì thứ tốt. Ai mà không thứ tốt đâu, ngươi cho rằng ngươi là gì thứ tốt. Phương Tú nghe La Thúy Lan vừa ra khỏi miệng liền đả thương người, nói chuyện cũng khó nghe đi lên, toàn bộ liền một cái không biết xấu hổ hóa, không kết hôn liền cùng nam nhân làm ra hài tử. Hiện tại người còn không tính toán muốn ngươi. La Thúy Lan cái kia khí nha, hai mắt trừng mắt nhìn Phương Tú một hồi lâu, sau đó nàng đột nhiên hô to một tiếng, Phương Tú, hôm nay ta không xé ngươi này há mồm, ta không tin la. La Thúy Lan nói, liền trực tiếp hướng Phương Tú trên người nhào tới. Tay chân mau, liền Chu Vân Mai bọn họ kéo cũng chưa giữ chặt. Phương Tú vốn là tính toán trốn, nhưng là trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên nhớ tới lần trước La Thúy Lan đoan uổng chuyện của nàng. Nàng trong đầu hiện lên một cái chủ ý. Hiện tại nàng chính mình không biết trong bụng hài tử là của ai, nàng vốn cũng ở do dự không biết có nên hay không muốn, nếu là nàng chính mình cố ý đi sinh non gì đó, Chu Vân Mai khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nếu là nàng hài tử là bị La Thúy Lan lộng không có đâu, Chu Vân Mai bọn họ khẳng định cũng không biện pháp quái nàng. Cứ như vậy, chẳng phải là một công đôi việc. Lại nói, lúc này trở về, La Chí Minh đối nàng thật sự thực hảo, Phương Tú nhớ tới này trong bụng hài tử nếu không phải La Chí Minh, trong lòng cũng ai nấy thực. Nàng thật là nghĩ tới, mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, nàng tưởng chạy xuống tới, sau đó đằng cái sạch sẽ địa phương, giúp La Chí Minh sinh cái hải tử. Hơn nữa, đối La Thúy Lan như vậy, Phương Tú chút nào sẽ không ấy náy, bất quá này đây một thân chi đạo còn chi bị thân thôi, coi như còn nàng chính mình lần trước tạo nghiệt. Cho nên, Phương Tú nguyên bản muốn hoạt động bước chân, đột nhiên liền dừng lại, nàng trơ mắt nhìn La Thúy Lan bổ nhào vào trên người nàng, đem nàng đè ở dưới thân. La Thúy Lan là tưởng hảo hảo giáo huấn Phương Tú một đốn. Nhưng là nàng mới một bổ nhào vào Phương Tú tính toán động thủ thời điểm, Chu Vân Mai bọn họ đã phản ứng lại đây, một tay đem nàng từ Phương Tú kéo ra. Chu Vân Mai còn ở La Thúy Lan trên vai hung hăng chụp một cái. Ngươi là tìm chết sao, không biết nàng trong bụng hoài hài tử, ngươi cùng nàng động thủ. La Thúy Lan bất mãn Chu Vân Mai giúp đỡ Phương Tú, hướng Chu Vân Mai hô to một tiếng. Hoài hài tử có gì đặc biệt hơn người? Chu Vân Mai không để ý tới nàng, chỉ là ngồi xổm xuống thân mình. Một tay sờ sờ Phương Tú bụng, một bên hỏi nàng, Tú Nhi, ngươi không sao chứ? Bụng có hay không không thoải mái? Phương Tú nhưng thật ra tưởng chính mình bụng có thể có chút việc, như vậy vừa lúc làm thỏa mãn nàng tâm ý, nhưng là nàng này trong bụng hài tử hoài quá lao. Phương Tú một chút việc nhi đều không có, thậm chí không hề có cảm giác. Nàng trong lòng âm thầm đáng tiếc. Chỉ phải theo Chu Vân Mai tay đứng lên, không có việc gì. Bởi vì không có đạt tới đoán trước, Phương Tú có chút bực bội, nàng không thể liền bạch bạch làm La Thúy Lan đem nàng đẩy trên mặt đất. Nàng đột nhiên vươn tay quăng La Thúy Lan hai bàn tay, chỉ vào nàng hét lớn, La Thúy Lan, ta cáo ngươi, ngươi lần tới nếu là còn cùng ta động thủ, bị thương ta nhi tử, ta làm ngươi bồi mệnh, ngươi tin sao? Ngươi La Thúy Lan tay động hạ, tưởng xoay tay lại. Nhưng Chu Vân Mai sớm đoán được, duỗi tay ngăn trở nàng, hướng nàng hô thanh, vào nhà đi, nơi này sự cũng không cần ngươi làm, ngươi mấy ngày nay ở nhà liền ở trong phòng đốc, không kêu ngươi đừng ra tới, trong nhà việc cũng không cần ngươi làm. Mẹ! Ngươi La Thúy Lan không phục, còn muốn tranh cãi nữa biện. Lại là bị La Hồng Lan cấp lôi đi, tính, đại tỷ, ta vào nhà đi, đừng náo loạn. Chờ La Thúy Lan đi rồi lúc sau, Chu Vân Mai vẻ mặt nghĩ mà sợ vớt nàng bụng nói, Tú Nhi, ngươi hiện tại có thai, ngươi cũng đến chú ý chính mình thân mình. Ngươi nói ngươi ngày thường nhìn rất cơ linh một người, sao vừa rồi liền không biết hướng một bên trốn hạ đâu, nếu là thật thương tới rồi hài tử làm sao bây giờ. Phương Tú sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Sau đó cúi đầu làm bộ một bên vỗ chính mình trên người thổ, một bên che giấu nói, ta sao biết nàng như vậy vô nhân tính a, thật đúng là cùng cái đại bụng bà động thủ. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, trong lòng kỳ thật đại khái đoán được Phương Tú đánh cái gì chủ ý, nhưng nàng tự nhiên khó mà nói xuyên. Nàng chỉ là nhìn trống gỉ liếc mắt một cái, hô, hảo, sự tình qua liền tính, đừng náo loạn. Phương Tú trong lòng có quỷ, hơn nữa nàng Vương Bình Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, dường như xem thấu trình chuyện. Nàng cũng không dám náo loạn, vào nhà đi. Toàn gia bận việc mấy ngày, thực mau liền đến đại niên 30. Sáng sớm thượng còn ở trên giường đất thời điểm, Phương Bình Anh liền ngóng trông La Chí Dũng trở về, nhưng làm ai cho đến không sai biệt lắm giữa trưa thời gian cũng không gặp người, Phương Bình Anh đánh giá hắn sẽ không đã trở lại, tính toán đi huyện thành nhìn xem. Chính thu thập, liền nghe được bên ngoài truyền đến La Thúy Lan thanh âm, đại ca, ngươi đã trở lại. La Chí Dũng cười nói, đúng vậy, đại phu nói nhị thúc không đại sự. Trở về trong nhà tĩnh dưỡng cũng là giống nhau, chúng ta này liền đã trở lại. Không có việc gì liền hảo. Ở trong phòng La Đại Sơn bọn họ nghe nói La Chí Dũng đã trở lại, đều vội vàng ra tới, nghe nói La Sông lớn không có việc gì. La Đại Sơn vui vẻ lúc ấy liền kêu Chu Vân Mai, bạn già, ngươi từ trong nhà xách vài thứ, nhìn xem có gì tốt, chúng ta đi lão nhị ra xem hắn. Hảo, ngươi chờ. Hiện tại chưa nói muốn nhà bọn họ ra tiền thuốc men sự tình. Chu Vân Mai rất vui lòng xách vài thứ qua đi nhìn xem. Chu Vân Mai tìm đồ vật ra tới, La Đại Sơn nhìn trong viện La Chí Minh cùng La Thúy Lan đám người, liền hô thanh, các ngươi đều đi theo ta đi xem ngươi nhị thúc, đặc biệt là Thúy Lan ngươi. Phương Bình Anh đi đến trong viện thời điểm, chỉ thấy La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai mấy người đều đi cách vách xem nhị thúc, chỉ có La Chí Dũng ở trong viện. La Chí Dũng vừa đi tiến trong viện ánh mắt đầu tiên liền khắp nơi siêu tầm Phương Bình Anh thân ảnh, đáng tiếc không nhìn thấy. Nay vừa thấy Phương Bình Anh ra tới, hắn lập tức cười rộ lên, đi hướng Phương Bình Anh, dắt quá tay nàng, lôi kéo nàng hướng chính mình trong phòng đi, một bên cười hỏi, mấy ngày nay như thế nào? Khá tốt. Phương Bình Anh nhìn hắn cười, trong nhà cũng không gì sự tình. Ân. La Chí Dũng nắm nàng, đến giường đất biên ngồi xuống, lôi kéo Phương Bình Anh, nhìn nàng nói, cho ta nhìn một cái, ta xem mấy ngày nay ta không ở nhà, tức phụ có hay không cấp mệt gầy. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lên cho hắn tới rồi ly nhiệt nước sôi. Ngồi vào hắn bên người. La Chí Dũng vài ngày một rõ quá tức phụ, thật là tưởng niệm khẩn. Phương Bình Anh một tới gần hắn, hắn liền duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngay sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, môi chậm rãi phúc ở Phương Bình Anh trên môi. Nguyên bản nghĩ chỉ là hai vợ chồng thân cận một chút, nhưng là người nào đó một đụng tới nàng liền một phát không thể vãn hồi, không biết khi nào, Phương Bình Anh phát hiện La Chí Dũng tay đã từ nàng và táo chỗ thâm nhập, ở nàng thượng thân no đủ nhẹ nhàng xoa bóp. Hơn nữa môi cũng rời đi nàng môi, lại chậm rãi đi xuống xu thế. Giấy xin nghỉ. Ngượng ngùng, hôm nay bốn diệp chuyện này quá nhiều, càng không được, tranh thủ ngày mai có thể viết điểm, 14,15 hảo khả năng cũng không ổn định, ngại nhóm tha thứ chút, quá xong hai ngày này, ta liền bổ thượng, ngoạ ngoạ. Chương 268 không ngủ bạch không ngủ. Ban ngày ban mặt, lại ở trong nhà, Phương Bình Anh thấy môn cũng chưa quan hảo, còn hảo trong nhà này sẽ người đều không ở. Mặt nàng đỏ lên, túm La Trí Dũng tay, nhẹ giọng nói, làm gì đâu, ba mẹ bọn họ đợi lát nữa liền đã trở lại. Tức phụ, ta tưởng ngươi. La Trí Dũng ôm Phương Bình Anh, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi ngẫm lại chúng ta bao lâu không cái kia. Phương Bình Anh đẩy hắn một chút, rồi nói, quên đại phu công đạo quá nói. Không đều không sai biệt lắm 3 tháng sao, hẳn là không có việc gì. La Trí Dũng tính sinh hoạt, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn nhỏ giọng nói, ta nhẹ điểm. Phương Bình Anh lo lắng, không y lìa hắn, đem hắn trực tiếp đẩy ra, gần nhất cũng chưa đi bệnh viện kiểm tra quá, còn không biết thai ổn không xong đâu. La Trí Dũng trong lòng ngực rơi xuống cái không, trên mặt hiện lên một mặt thất vọng, có chút ủy khuất nhìn Phương Bình nói, tức phụ, ta nhớ ngươi muốn chết, làm sao? Đừng nói bậy. Phương Bình Anh biết này, nam nhân thể lực có bao nhiêu kinh người, phía trước thân mình tốt thời điểm đều uy không no hắn, hiện giờ đã phân biệt không nhiều lắm hơn một tháng, nghĩ đến là nghẹn hỏng rồi, liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, tạm thời còn không được, ít nhất ta đến đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói không có việc gì mới có thể. La Trí Dũng vừa nghe, kéo dài quá thanh âm, tức phụ, này ly hồi tỉnh thành ít nhất còn phải có cái 10 ngày qua đi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Phương Bình Anh làm hắn hảo hảo ngồi dậy, chính mình cũng từ trong lòng ngực hắn rời đi, lên, có chuyện hỏi ngươi. Ân. La Trí Dũng ngồi dậy, bưng lên vừa rồi Phương Bình Anh cho hắn đảo tới nước sôi uống một ngụm. Phương Bình Anh hỏi hắn, nhị thúc thân thể như thế nào? Không gì quá lớn sự tình đi, bác sĩ nói trở về tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi. La Trí Dũng thở dài, dù sao người tuổi lớn, khẳng định thân thể cũng không bằng trước kia. Nếu là tuổi trẻ thời điểm, cái này cái nước lạnh gì đối nhị thúc không phải cũng là việc rất nhỏ. Là, người tuổi lớn là như thế này. La Trí Dũng gật gật đầu, hỏi Phương Bình Anh, mấy ngày nay, trong nhà có gì sự tình không? La Thúy Lan hôn sự ba mẹ thương lượng hảo không? Nói lên sự tình trong nhà. Phương Bình Anh thật không biết từ nơi nào nói lên. Một đám tất cả đều là chuyện này. Phương Tú Hải Tử là người khác, Chu Vân Mai uống qua nông dược, La Đại Sơn ở nàng trước mặt lần đầu tiên đánh Chu Vân Mai. La Trí Dũng xem nàng không nói lời nào, lập tức liền đoán được trong nhà mấy ngày nay không yên ổn, lôi kéo nàng ngồi xuống, làm nàng chậm rãi nói. Trong nhà Chu Vân Mai bọn họ đều nói. Nhưng Phương Tú sự tình, Phương Bình Anh do dự một phen. Vẫn là chưa nói. Nàng cảm thấy việc này hẳn là làm La Trí Dũng cùng Phương Tú chính mình đi giải quyết, chính là nói cho La Trí Dũng, hắn một cái làm đại bá, sợ là cũng không hảo nói như thế nào. Đến lúc đó chuẩn lại sẽ nháo trong nhà không được căn bình. Hai vợ chồng nói xong lời nói. Vừa lúc La Đại Sơn bọn họ cũng đã trở lại. Thấy La Sông lớn tinh thần không tồi, La Đại Sơn bọn họ cũng rất cao hứng. Tết nhất, người một nhà đều đã trở lại. Giữa trưa ăn Tết trầu này làm cho thực phong phú. Một bàn lớn ở đồ ăn bãi tràn đầy, La Trí Dũng mấy phụ tử còn uống lên một ít rượu. Giống nhau tình hình hạ. La Trí Dũng bởi vì công tác nguyên nhân, cũng không uống say, nhưng là Tết nhất, hắn cũng không cố kỵ, cùng La Đại Sơn. La Trí Minh cùng nhau uống lên hai cái chai rượu trắng, mấy người đều say đầy mặt đỏ bừng. La Trí Minh là say bắt đầu nói mê sảng, hắn ôm bên người Phương Tú, đánh cái rượu cách, cười nói, nhà ta tức phụ chính là hảo, người lớn lên đẹp, lại có khả năng, này trả lại cho ta hỏng rồi cái đại béo nhi tử, thật là tề sống. Phương Tú bị hắn khen ha hả cười không ngừng. Một bên La Thúy Lan nhìn trước mắt, liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại biết là đại béo nhi tử, không chừng là cái khuê nữ. Chu Vân Mai nghe xong. Ở trên người nàng vỗ nhẹ một chút, giận mắng, nói gì đâu, ngươi có thể hay không nói chuyện, muốn sinh hạ tới thật là khuê nữ, ta đánh chết ngươi. La Trí Minh thấy thế, đột nhiên nửa híp mắt hướng Chu Vân Mai lắc đầu, có chút đại đầu lưỡi nói một phen lời nói, mẹ, ngươi đánh nàng làm cái gì, chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài mới là, ta hôm qua nghe ta trong thôn anh em nói, ngày ấy ở trong thôn sau núi dường như nói nhìn đến Trương Kiến Quốc cùng nàng cái kia muội tử không biết làm cái gì, không chừng ở lộng chuyện đó. La Trí Minh nói vừa nói xong, La Thúy Lan lúc ấy liền đánh hắn một chút, máng, ngươi đừng nói bừa, nói hiệu nói vượng, ngươi liền sẽ, nhà ta Kiến Quốc tại đây sự tình thượng chính là thành thành thật thật, nơi nào sẽ làm ra cái loại này lung tung rối loạn sự tình, lại nói Tuyết Nhi tuy rằng không phải hắn thân sinh muội tử, nhưng rốt cuộc từ nhỏ ở trong nhà nàng lớn lên, cũng coi như là thân, như thế nào sẽ lộng loại chuyện này. La Trí Minh tạp hạ miệng, vẻ mặt khẳng định, ta một anh em tận mắt nhìn thấy, khẳng định sẽ không làm lỗi. La Thúy Lan chính là chút nào không tin, người anh em mỗi người cùng ngươi giống nhau, không đáng tin cậy, nơi nào có thể tin quá. Từ từ, Kiến Quốc cùng muội tử. Chu Vân Mai nghe xong, sắc mặt trầm trầm, nhìn La Trí nói rõ, chính là kia cái gì nàng mẹ kế mang lại đây cái kia. La Chí Minh gật gật đầu, đáng khinh cười, không sai, dù sao cũng không phải thân muội tử, không ngủ bạch không ngủ. La Thúy Lan nghe xong, lại giơ tay chủ y La Chí Minh một quyền, đáng chết ác La Chí Minh, ta hôm nay không đánh chết người không thể, miệng nói lung tung. Ngươi đánh hắn làm cái gì? Chu Vân Mai uống trụ nàng, theo ta thấy, ngươi nhưng thật ra thật muốn lưu cái tâm tư, đừng thực sự có loại chuyện này. Phương Tú cũng bĩu môi, nói tiếp nói, chính là, đừng đến lúc đó ngốc nhà ngươi nam nhân ở nhà mình ăn vụng cũng không biết. La Thúy Lan tức giận ngó Phương Tú liếc mắt một cái, khẳng định lắc đầu, sẽ không, khẳng định sẽ không. Kia vì sao nhân gia sẽ truyền ra loại này lời nói tới? Chu Vân Mai nhìn nàng nói, hơn nữa ta xem Kiến Quốc muội tử thật đúng là không phải gì hảo mặt hàng, nhưng lợi hại. Chu Vân Mai lời này Phương Bình Anh là nhưng thật ra có vài phần nhận đồng, tuy rằng Phương Bình Anh chỉ là gặp qua Trường Tuyết Nhi một hai lần, nhưng trực giác cái kia muội tử không phải hảo mặt hàng. Hơn nữa nàng lần trước tới trong nhà thời điểm đối La Thúy Lan dường như có chút địch ý, theo lý mà nói, khi đó La Thúy Lan còn không có gả qua đi, chị dâu em chồng chi gian hẳn là cũng không gì mâu thuẫn, nhưng là nàng lại xem không được La Thúy Lan giống nhau. Thậm chí, Phương Bình Anh cảm thấy La Chí nói rõ hắn huynh đệ nói những lời này có chút đáng tin cậy. Bởi vì nàng có kiếp trước ký ức, nàng biết Trương Kiến Quốc chỉ là mặt ngoài nhìn thành thật, không gì trọng dụng, nhưng trong xương cốt kỳ thật là cái sắt phôi, bằng không kiếp trước sẽ không vừa ra bên ngoài làm công liền gặp được nữ nhân khác. Nhưng là nàng cùng La Thúy Lan hiện tại quan hệ chẳng ra gì, hơn nữa thấy La Thúy Lan căn bản không vui nghe được người khác nói Trương Kiến Quốc nói bậy, nàng cũng lười đến nhiều lời, đến lúc đó còn chiêu oán trách. Nàng thấy La Chí Dũng này cũng uống đến không sai biệt lắm, liền duỗi tay lôi kéo hắn, vào nhà đi nghỉ tạm một hồi, đợi lát nữa buổi tối kêu ngươi lên ăn sủi cảo. Ân, ta đi nghỉ tạm một hồi. La Chí Dũng lên, say chạm đều đứng không vững. Phương Bình Anh chạy nhanh giữ chặt hắn, đỡ ta. La Chí Dũng cùng ngốc tử giống nhau cười cười, thân mình dựa vào Phương Bình Anh trên người, vào phòng. Chương 269 bị buộc phân giường. Bởi vì uống say, này nam nhân có vẻ có chút hưng phấn. Phương Bình Anh đem hắn đưa đi trong phòng trên giường đất nằm xuống, hắn thuận tay liền đem Phương Bình Anh ôm vào dưới thân, sau đó hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Trong mắt lóe từng cụm tiểu ngọn lửa, rất cường liệt biểu đạt hắn lúc này muốn làm cái gì. Hai người ly đến thân cận quá, La Chí Dũng hơi thở phun ở Phương Bình Anh cần cổ, khiến cho nàng thân mình nóng lên, mặt cũng hơi hơi đỏ hạ. La Chí Dũng nhìn nàng, môi chậm rãi đi xuống, bàn tay to cũng từ nàng và táo chỗ thâm nhập, ở trên người nàng nơi nơi dao động. Phương Bình Anh biết này, nam nhân đã có 8 phần men say, nói với hắn đạo lý cũng nghe không đi vào, chụp hắn một chút, tính toán xoay người lên, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, cùng với Chu Vân Mai nói chuyện thanh âm, tới, ta lộng chút canh giải rượu, làm Chí Dũng uống thượng. Nhưng nàng thanh âm ở nhìn đến trên giường Phương Bình Anh hai người nam, thượng, nữ, hạ tư thế sau, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, nàng sắc mặt trầm xuống, hướng hai người lớn tiếng kêu lên, các ngươi đang làm cái gì? Tuy rằng không có làm gì sự, nhưng hai người tư thế này là khó tránh khỏi làm người hiểu lầm. Phương Bình Anh ra tiếng tưởng giải thích, mẹ, ta. Nói đến một nửa, lại không biết nên như thế nào giải thích, liền đơn giản chưa nói cái gì, chỉ là từ trên giường xoay người ngồi dậy, hắn uống say, ta cho hắn phô dọn giường, làm hắn nghỉ tạm một hồi. Há liêu, Chu Vân Mai nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh mặt nhìn nàng nói, uống say, các ngươi còn dám sảng bậy, lộng tới trong bụng hải tử làm sao bây giờ. Chu Vân Mai vừa rồi đột nhiên xông tới, đem vốn có chút say La Chí Dũng cũng dọa tỉnh, hắn dọa chạy nhanh từ Phương Bình Anh trên người xuống dưới. Nay sẽ, hắn thấy Chu Vân Mai tiến vào không khỏi phân trần liền nói Phương Bình Anh, làm cho Phương Bình Anh có chút xấu hổ, liền xoay người ngồi dậy. Có chút không vui nói, mẹ, ngươi tiến vào sao không gõ cửa, người hai vợ chồng ở trong phòng, ngươi đột nhiên vọt vào tới làm cái gì? Chu Vân Mai nghe vậy, khi ở trên người hắn trục hạ, thấp giọng mắng. Ngươi cái chết hài tử. Không biết ngươi tức phụ mang thai, ngươi là muốn làm gì đâu. La Chí Dũng tự biết chột dạ, xấu hổ khụ một tiếng. Cùng Chu Vân Mai nói, không có làm gì, còn không phải là uống say, nàng chiếu cố ta tới sao. Chu Vân Mai nhìn hắn trừng mắt. Ngươi đương mẹ là ngốc từ đâu. La Chí Dũng thấy nàng một hai phải làm cho như vậy lộ liễu, liền hướng nàng cười một cái. Một bên đem nàng ra bên ngoài biên đẩy, hảo, đã biết, đã biết. Ngươi trước đi ra ngoài, về sau tiến vào nhớ rõ gõ cửa. Chu Vân Mai bị La Chí Dũng đẩy đến cửa biên, còn không quên hướng trong phòng hô thanh. Ngươi đừng sang bậy a, ta liền ở bên ngoài ngồi. Đã biết. La Chí Dũng trả lời. Chờ Vân Mai sau khi ra ngoài. La Chí Dũng vương Bình Anh ngồi ở trên giường không nói lời nào, dường như sinh khí. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, duỗi tay một bên đi ôm Phương Bình Anh, một bên nhỏ giọng hô, tức phụ, cái kia. Phương Bình Anh tức giận một cái tát đem hắn tay chụp bay, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. La Chí Dũng cười hắc hắc, không màng Phương Bình Anh phản đối, đem nàng cường ôm vào trong lòng, không quan hệ, loại chuyện này nhà ai hai vợ chồng không coi a, có gì hảo thẹn thùng. Phương Bình Anh nhớ tới Chu Vân Mai vừa rồi lời nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói thật dễ nghe, loại chuyện này bị mẹ ngươi thấy được, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngươi thế nào, sẽ nói ta. La Chí Dũng tự nhiên cũng biết chính mình lão nương tính tình, hắn vẫn là cười nói, không để ý tới nàng là được. Phương Bình Anh mới không để ý tới hắn, ngó hắn liếc mắt một cái, nói, ở không sinh hài tử phía trước, không chuẩn chạm vào ta. La Chí Dũng vừa nghe, mặt lập tức vượt xuống dưới, à, lúc này mới 3 tháng không đến, còn phải 6-7 tháng, ngươi là sống sờ sờ nghẹn chết ta. Nghẹn chết liền nghẹn chết, mặc kệ ngươi. Nói xong lúc sau, Phương Bình Anh đẩy ra hắn, liền đi ra ngoài. Phương Bình Anh một mở cửa, vừa lúc gặp phải Chu Vân Mai đang đứng ở nàng cửa phòng. Phỏng chừng mới vừa rồi tại đây nghe lén, Vương Bình Anh ra tới, nàng biểu tình có chút xấu hổ nói thanh, ra tới. Tuy rằng Chu Vân Mai đây là vì nàng trong bụng hài tử hảo, nhưng là loại này hành động vẫn là làm cho Phương Bình Anh không rất cao hứng. Chu Vân Mai như vậy chẳng phải là ở nói cho mọi người bọn họ vừa rồi ở trong phòng làm cái gì, ở chỗ này thủ bọn họ. Vì thế, Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai thoáng nhíu hạ mày, nói, mẹ, chính chúng ta có chừng mực. Chu Vân Mai nhìn ra Phương Bình Anh không cao hứng. Nàng tức giận nói, có cái gì đúng mực, vừa rồi nếu không phải ta đâm đi vào, này sẽ không chừng sẽ thế nào đâu. Phương Bình Anh không muốn cùng nàng thảo luận việc này, đi đến trong viện ngồi xuống. Nhưng Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, lại gọi lại nàng, tính, các ngươi buổi tối đừng ngủ một phòng, ta cùng Chí Dũng đổi cái phòng, ta và ngươi ngủ. Phương Bình Anh xem nàng còn không thuận theo không buông tha, có chút không kiên nhẫn nói, mẹ, đều nói không có việc gì, đừng làm cho như vậy khẩn trương hề hề, hài tử cũng là ta chính mình. Ta có thể không nghĩ sao? Chu Vân Mai thấy thế, thanh âm lớn lên, các ngươi người trẻ tuổi tính tình vừa lên tới, nơi nào còn quản này đó, nếu là làm cho giống lần trước Phương Nhi đại tẩu như vậy, ta coi ngươi làm sao? Lời nói rơi xuống âm, Phương Tú vừa lúc từ trong phòng đi ra, thò qua tới hỏi, mẹ, đại tỷ, các ngươi nói gì đâu, cái gì Phương Nhi đại tẩu, gì sự a? Chu Vân Mai thấy Phương Tú, trong lòng càng sâu. Nàng biết này hai vợ chồng càng thêm không phải cái an phận, nàng ra tiếng nói, Phương Tú. Ngươi cũng là, ngươi đêm nay đừng cùng Chí Minh ngủ cùng nhau, ngủ Hồng Lan kia phòng đi. Phương Tú khó hiểu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, mẹ, ngươi nói gì đâu, ta có phòng, làm gì ngủ Hồng Lan kia phòng A. Chu Vân Mai nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cũng không hảo nói nhiều, chỉ là nói, dù sao ngươi nghe ta là được. Ở trong phòng La Chí Dung cũng nghe đến Chu Vân Mai bọn họ ở bên ngoài nói những lời này, đi ra, biểu tình có chút không vui nói, mẹ, ngươi làm cái gì đâu, cứ như vậy ngủ. Có thể có chuyện gì nhi, chúng ta ở tỉnh thành như vậy hệ nhật tử đều qua, không phải gì sự đều không có sao, ngươi vừa trở về liền ra chuyện xấu. Chu Vân Mai mặt lôi kéo, hùng hài tử, ngươi còn dám nói ta chuyện xấu, ta đây là vì ai hảo đâu, tuy nói đó là ta tôn tử, nhưng là ngươi nhi tử nhà, các ngươi sao cứ như vậy không quan tâm đâu. Chu Vân Mai bùn bùn vừa nói một đồng lớn, đem ở trong phòng thu thập chén đũa La Hồng Lan đều cấp thú nhận tới. Gần nhất một thời gian trong nhà cãi nhau thật là xảo quá nhiều. La Hồng Lan sợ này lại nháo lên, lập tức đi ra, lôi kéo Chu Vân Mai, hỏi, này lại là sao, tiết nhất gào gì đâu. Chu Vân Mai há mồm liền phải nói nguyên nhân, ta. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai nhiều coi trọng tôn tử, nếu là ngày thường, liền không phải thái độ này, không chừng sớm cùng nàng nháo đi lên. Cái này ý tưởng nàng khẳng định sẽ kiên trì đi xuống, dù sao Phương Bình Anh bọn họ ở nhà cũng ngốc không được mấy ngày, nàng đơn giản đánh gãy Chu Vân Mai nói, đáp ứng rồi, tính. Đêm nay làm Hồng Lan tới ta trong phòng ngủ, mẹ, ngươi đi Thúy Lan kia phòng, làm Chí Dũng đi cách vách cùng bà cùng nhau ngủ đi, đừng nói nữa. Bằng nàng cùng Chu Vân Mai quan hệ, hai người còn ngủ không đến cùng đi, nàng nguyện ý cùng La Hồng Lan cùng nhau. Chu Vân Mai vừa nghe, cảm thấy như vậy an bài cũng có thể, dù sao nàng chỉ ở đưa bọn họ phu thê tách ra. Chương 270 nghĩ cách, canh 2. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt chính là có chút không quá đẹp. Hắn ở trong thành thời điểm. Bởi vì thường xuyên ở bộ đội, Phương Bình Anh ở trong thành, vốn chính là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả nghĩ về đến nhà, có thể hảo hảo nghỉ tạm một chút, buổi tối ôm tức phụ ngủ cái nóng hổi rác, không nghĩ tới đã bị chính mình lão nương như vậy rào hợp, hắn thật sự là muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất. Nhưng hắn nghe vừa rồi đề nghị là Phương Bình Anh nói ra, cũng không hảo phản bác, chỉ là nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là hủy khuất. La Chí Dũng tính tình luôn luôn cương ngạnh. Phương Bình Anh hiếm khi nhìn đến hắn sẽ như vậy, lại nghĩ tới vừa rồi hắn ở trong phòng nói chính mình muốn nghẹn đã chết nói, nhịn không được nhìn hắn nở nụ cười, chính là muốn cho này nam nhân nếm thử nghẹn khuất tư vị. Dù sao này đề nghị là mẹ nó nói ra, muốn trách cũng trách không được nàng. Đại niên 30 buổi tối, người một nhà ăn sủi cảo, nhưng thật ra cũng nhạc nhạc ha hả. Ăn cơm xong sau, cũng nhàn rỗi không có việc gì, La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh liền tính toán đi cách vách nhị thuốc ra ngồi ngồi, nhân tiện Phương Bình Anh cũng đi xem La Sông lớn như thế nào. Ban ngày thời điểm, Chu Vân Mai bọn họ đều đi, Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng ở nhà nói chuyện, không qua đi. Phương Bình Anh hai người nói đi nhị thuốc ra chơi, La Hồng Lan cũng la hét đi cùng con cá hai người chơi, đi theo cùng đi. Đến La Sông lớn ra thời điểm, vừa lúc bọn họ toàn ra mới ăn xong cơm tất nhiên, chính thu thập đồ vật. Thấy bọn họ mấy người tới, La Sông lớn lập tức tiếp đón hai người vào nhà ngồi. Phương Bình Anh tiến lên, cười hỏi La Sông lớn, nhị thúc, hảo chút không? Không có việc gì, quá mấy ngày là có thể đi ra ngoài chơi. La Sông lớn cười nói xong, nhớ tới chính mình chữa bệnh tiêu tiền sự tình, liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, lần này thật là đa tạ ngươi. Bằng không kia tiền thuốc men. Khâu Tú nghe vậy, lập tức đình chỉ hắn nói, cùng hắn đưa mắt ra hiệu, nói gì đâu, qua bên kia phòng nghỉ ngơi đi, làm Trí Dũng đỡ ngươi đi. Bởi vì La Sông lớn mới xuất viện, đại phu công đạo muốn nhiều nghỉ tạm. Hắn còn phải nhiều nằm trên giường. La Sông lớn lúc này mới nhớ tới Khâu Tú nhắc nhở quá hắn. Nay tiền thuốc men sự tình không thể làm Ngọc Phân cấp đã biết, sợ Ngọc Phân nơi nơi nói bậy, hắn cũng liền lập tức đình chỉ. Hắn vội vàng sửa lời nói. Trí Dũng, chúng ta đây qua bên kia phòng liêu. La Trí Dũng gật gật đầu, đỡ hắn đi qua. Nhưng thật ra một bên Ngọc Phân kỳ thật đã sớm từ Thành Phi trong miệng biết việc này, thấy Khâu Tú bọn họ còn che che giấu giấu. Nàng tức giận bĩu môi. Sau đó nàng nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, đột nhiên liền tươi cười đầy mặt lôi kéo Phương Bình Anh hướng bên này trong phòng đi. Tẩu tử, mau chút vào nhà đi ngồi, trong nhà trên bàn đôi hạt dưa, đậu phộng. Ta đi trên giường đất tán gẫu. Phương Bình Anh tuy rằng có chút kỳ quái Ngọc Phân đột nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình, nhưng rốt cuộc cũng không hảo cự tuyệt người hảo ý, đi theo nàng đi vào. Ngọc Phân đem Phương Bình Anh cấp kéo đến trên giường đất ngồi. Con cá cùng Hồng Lan cũng đều theo tới, mấy người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Giường đất lò thiêu ấm áp. Mấy người ngồi biên cắn hạt dưa biên tùy ý lao cắn. Phương Bình Anh thấy Ngọc Phân lão đại cái bụng, cách quần áo ở nàng trên bụng sờ sờ, hỏi, mau sinh đi. Ngọc Phân gật gật đầu, là nha, liền tháng này sự tình, không biết là nào một ngày đâu. Chuẩn bị tốt không, đi bệnh viện sinh đi. Phương Bình Anh cười nói. Ngọc Phân cười rộ lên, đi gì bệnh viện à, ta mẹ chính là bà mụ, đến lúc đó kêu nàng tới cấp ta đỡ đẻ là được, cũng không xa. Vẫn là đi bệnh viện hảo chút, an toàn điểm, thuận lợi nói cũng hoa không bao nhiêu tiền, lại an toàn rất nhiều. Phương Bình Anh cũng biết, lúc này người bởi vì luyến tiếc tiêu tiền, sinh hài tử đều là thỉnh trong thôn bà mụ gì đó, chờ hài tử sinh hạ tới, tùy ý cấp bà mụ bao cái bao lì xì là được. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên lúc này khó sinh gì đó người đặc biệt nhiều, cho nên nàng vẫn là hảo tâm khuyên Ngọc Phân. Ngọc Phân trong lòng kỳ thật rất không vui, cảm thấy Phương Bình Anh làm ra vẻ, liền sinh hài tử điểm này việc nhỏ còn đi cái gì bệnh viện, chỉnh nàng chính mình dường như chính là so người khác hiểu nhiều giống nhau. Nhưng mặt ngoài, bởi vì nàng nghĩ đợi lát nữa còn có chuyện cầu Phương Bình Anh, liền cười lấy lòng Phương Bình Anh, nói cũng là, tẩu tử rốt cuộc là từ trong thành trở về, hiểu đồ vật nhưng chính là nhiều. Phương Bình Anh cười cười không nói chuyện. Nhưng thật ra nguyên bản ở cùng La Hồng Lan nói nhỏ con cá nghe xong, cực có châm chọc nhìn Ngọc Phân liếc mắt một cái, đạm cười hỏi, tẩu tử, ngươi này hảo hảo miệng như vậy ngọn, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu, có gì sự sao? Ngọc Phân trừng mắt nhìn con cá liếc mắt một cái, nói gì đâu? Ta và ngươi Bình Anh tẩu tử nói chuyện, có ngươi sự tình gì nha? Phương Bình Anh không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra Ngọc Phân đại khái là có chuyện yêu cầu nàng, bằng không dựa vào Ngọc Phân tính tình, nơi nào sẽ như vậy nhiệt tình. Nàng cũng không thích đi loanh quanh, liền trực tiếp cười cùng nàng nói, Ngọc Phân, nếu là có gì sự tình ngươi nói thẳng chính là, người một nhà, không thấy ngoại. Hắc hắc, vẫn là tẩu tử phúc hậu. Ngọc Phân cười cười, sau đó đột nhiên hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, ta nghe người ta nói, ngươi ở tỉnh thành khai cái cửa hàng. Phương Bình Anh sau khi nghe xong, hướng đối diện ngồi con cá nhìn lại, ý tứ hỏi cái này sự tình có phải hay không nàng nói. Chỉ thấy con cá dùng sức cùng nàng đưa mắt ra hiệu, ý tứ làm nàng đừng phản ứng Ngọc Phân. Phương Bình Anh biết Ngọc Phân nếu cố ý nhắc tới việc này khẳng định có mục đích, hơn nữa hôm nay xem nàng đối chính mình thái độ, chính mình không phản ứng cũng không được. Phương Bình Anh cũng không thừa nhận, cũng chỉ là đạm cười nói, ngươi từ nơi nào nghe trở về, kia cửa hàng không phải ta khai. Là người khác khai, ta chính là giúp đỡ xử lý một chút. Kỳ thật Ngọc Phân biết Phương Bình Anh khai cửa hàng sự tình là nghe Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người nói, hai người lần trước từ trong thành sau khi trở về, liền mỗi ngày ở người trong thôn trước mặt khoe khoang, nói chính mình tức phụ, khuê nữ ở tỉnh thành khai cái cửa hàng, khả xinh đẹp, một tháng có thể tránh không ít tiền. Tự nhiên, bọn họ là nghĩ khoác lác, nghĩ tranh mặt mũi, nhưng người khác tự nhiên là tin tưởng. Bất quá đại bộ phận cùng bọn họ không thân không thích, cũng sẽ không nhiều đi quản những việc này. Ngọc Phân kỳ thật bắt đầu cũng không quản, chủ yếu vẫn là hôm nay Thành Phi cùng La Sông lớn về nhà lúc sau, nàng ngầm hỏi kia tiền thuốc men sự tình, Thành Phi lỡ lời cùng nàng nói ra, cho nên nàng liền bắt đầu nghĩ cách. Nàng nghe Phương Bình Anh nói như vậy, cũng không truy cứu kia cửa hàng là ai khai, cũng chỉ là hỏi thăm nói, kia một năm cũng có thể tránh không ít tiền đi. Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một cái, tùy ý trả lời, không nhiều ít, chính là một tháng bao ăn trụ đi. Ngọc Phân hoàn toàn không tin, không thể nào, lúc này ta nghe Thành Phi nói, ta ba bệnh viện tiền nhưng đều là tìm ngươi mượn đâu, ngươi lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, hơn nữa ngươi lúc này mới đi tỉnh thành mấy tháng A, khẳng định có thể tránh hạ không ít. Phương Bình Anh thấy chính mình không chịu nói, Ngọc Phân vẫn là tiếp tục hỏi, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Liên nửa thật nửa giả đạm cười nhìn nàng hỏi, Ngọc Phân, nhiều vẫn là thiếu cũng cùng ngươi không có quá lớn quan hệ đi, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng là cũng muốn làm mua bán, vẫn là như thế nào? Chương 271 uy hiếp. Này Ngọc Phân bị Phương Bình Anh nói hỏi đốn hạ, sau đó đem mục đích của chính mình nói ra, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi nếu khai cửa hàng, lại nói có thể làm con cá đi ngươi kêu cửa hàng làm việc, có thể hay không sang năm làm nhà ta Thành Phi cũng đi ngươi kêu cửa hàng đi làm việc, một tháng tránh chút tiền. Hơi hơi đốn hạ, nàng sờ sờ chính mình bụng, có chút lo lắng nói, ngươi xem, ta lập tức liền phải sinh hài tử, cũng muốn tiền tiêu, ở trong nhà chồng chọn một năm cũng không bao nhiêu tiền, ta sợ đến lúc đó liền cơm cũng chưa đến ăn. Ngọc Phân nói vừa nói xong, con cá liền chào phúng cười, tẩu tử, ngươi đừng nói dễ nghe, hiện tại nhà ta ăn cơm, chính ngươi đào tiền vẫn là như thế nào, không đều là ta ba mẹ cấp tiền sao. Ngọc Phân ngó nàng liếc mắt một cái, trả lời lại một cách niệm ai, ta và ngươi ca ca chẳng lẽ không có làm sống sao, chúng ta làm sống tiền đều cho ngươi mẹ quản chết ở trong tay, chúng ta một phần cũng chưa bắt được, chẳng lẽ còn tưởng liền cơm đều không cho chúng ta ăn. Ngọc Phân, ngươi nói gì đâu, gì tiền các ngươi một phần cũng chưa lấy tìm, trong nhà tiền ngươi vô dụng. Khâu Tú lúc này vừa lúc từ trong phòng ra tới, nghe được Ngọc Phân này một phen lời nói, nàng nhíu mày nhìn Ngọc Phân giáo hấn, suốt ngày nhớ thương trong nhà những cái đó tiền, ngươi cho rằng ngươi một năm có thể tránh hồi bao nhiêu tiền, ngươi lại cho rằng trong nhà tích cóp bao nhiêu tiền. Ngọc Phân không dự đoán được Khâu Tú lúc này sẽ tiến vào, biểu tình có chút ngượng ngùng, ấp a ấp đúng nói, ta khi nào nhớ thương, ta chính là cùng tẩu tử nói, xem sang năm có thể hay không nhường ra Thành Phi cùng con cá cùng đi Bình Anh tẩu tử kia cửa hàng làm công kiếm tiền. Khâu Tú vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nàng ấy nay nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó tức giận hướng Ngọc Phân quát, Thành bay đi trong thành làm cái gì, hắn là có thể đi trong thành kiếm tiền nguyên liệu sao? Chính là ở trong nhà làm sống, đều là ngươi ba đá một chút động một chút, đi trong thành ai muốn hắn? Ngọc Phân đã sớm biết Khâu Tú sẽ phản đối, nàng không hồi Khâu Tú nói, tưởng từ Phương Bình Anh bên này xuống tay, trong lòng nghĩ chỉ cần Phương Bình Anh đáp ứng, Khâu Tú bên kia cũng không lời nói hảo thuyết. Vì thế, nàng trực tiếp chuyển hướng Phương Bình Anh. Tẩu tử! Người kia, người câm miệng A, đừng như vậy mắt thiện. Vừa nghe người ta nói có thể tránh chút tiền, người này liền nhớ thương thượng. Khâu Tú kỳ thật ngăn cản chính là Ngọc Phân đánh cái này chủ ý, không chờ nàng nói xong lời nói, liền gọi lại nàng. Bình Anh kia cửa hàng là cùng người cùng nhau khai, chính là con cá đi ta đều sợ phiền toái. Ngươi còn tưởng đem Thành Phi nhét vào đi, không được. Mẹ, ngươi này cũng quá bất công đi, vì cái gì con cá có thể đi. Thành Phi liền không thể đi. Ngọc Phân gào lên. Liền con cá đi làm công, nàng chính mình còn nói. Nàng kiếm tiền chính mình hoa, hoa không xong liền tích cóp. Đối trong nhà một chút chỗ tốt đều không có, nếu là Thành bay đi, tốt xấu còn có thể cấp trong nhà giảm bớt chút gánh nặng. Ta ca đi làm công, ngươi sẽ nguyện ý hắn đem tiền đều giao cho trong nhà. Con cá tức giận hướng nàng mắt trợn trắng, trực tiếp vạch trần nàng tâm tư, ngươi nói lời này cũng liền chính ngươi tin đi. Ngươi Ngọc Phân làm mắt trừng mắt con cá không nói. Nàng làm Thành bay ra đi kiếm tiền mục đích chính là nghĩ vợ chồng son chính mình tích cóp chút tiền, nơi nào sẽ giao ra đây. Bởi vì hiện tại bọn họ đi theo Khâu Tú cùng nhau sinh hoạt, trong nhà tiền đều là Khâu Tú quản, nàng tuy rằng ngày thường tiêu tiền gì hỏi Khâu Tú cũng muốn được đến, nhưng là nàng cảm thấy không tự do, liền tưởng trong tay tích cóp chút tiền. Khâu Tú vốn dĩ bởi vì lúc này là sông lớn chữa bệnh tiền đều là Phương Bình Anh ra, cũng đã cảm thấy xin lỗi nhân ra. Hơn nữa nàng cũng biết Phương Bình Anh không nghĩ làm người trong nhà biết việc này, nàng ở bệnh viện thời điểm, cũng từng phân phó qua Thành Phi, không cần đem việc này ra tới nói bậy. Không nghĩ tới Thành Phi vừa trở về liền cùng cái này Ngọc Phân nói, hơn nữa cái này Ngọc Phân vừa được biết này ngạch sự tình, thậm chí cũng chưa hoán thượng vừa chậm, liền nói làm nhân ra hỗ trợ cấp tìm sự tình làm, nàng chính mình đều rắc không mặt mũi. Nàng ngó Ngọc Phân liếc mắt một cái, bực bội giống lên, ta nói không cần nhắc lại việc này, ngươi là không nghe được vẫn là sao tích. Ngọc Phân thấy thế, ngữ khí cũng không hảo, lập tức cũng hướng Khâu Tú giống lên, nương, này tẩu tử còn chưa nói lời nói, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm cái gì. Khâu Tú thấy nàng còn dám tranh luận, khí không được, bực bội bước lên giọng nói liền hướng cách vách hô thành, La Thành Phi, ngươi lại đây. Ở bên kia nhà ở nói chuyện La Thành Phi cùng La Trí Dũng hai người nghe tiếng tới rồi, La Thành Phi tiến phòng liền vội vàng hỏi, mẹ, sao, Tết Nhất ngươi giống gì? Khâu Tú vừa nhìn thấy hắn liền tới khí, từ trên giường đất đứng lên liền ở trên lưng chụp một cái tát, ra tiếng mắng nàng, ngươi là không đầu óc vẫn là sao mà, ta ở bệnh viện thời điểm là như thế nào công đạo ngươi? Nói ngươi ban này tiền thuốc men là ngươi Trí Dung ca hai người lót sự tình không thể nơi nơi nói bậy, ngươi khen ngược, lần này tới liền cùng ngươi tức phụ nói, ngươi là ít nói câu nói sẽ chết vẫn là như thế nào tích. Thành Phi vừa nghe là việc này, có chút chột dạ. Kỳ thật hắn không phải cố ý, là bởi vì bọn họ một hồi tới, Ngọc Phân biết được hoa nhiều như vậy tiền, liền thúc giục hắn cùng Khâu Tú bọn họ nói đi cách vách đòi tiền, hắn bị thúc giục phiền, liền nói này tiền nguyên bản chính là nhân ra người ra, muốn cái gì muốn. Nói xong lúc sau, hắn biết chính mình nói lỡ miệng, lập tức có công đạo Ngọc Phân làm nàng ngàn vạn đừng nói ra tới. Ngọc Phân lúc ấy đáp ứng ngạch hảo hảo, không nghĩ tới này chỉ chớp mắt liền chuyện xấu. Nhưng là hắn tính tình túng, cũng mặc kệ nói cái gì. Nay bị Khâu Tú nói hắn rụt rụt cổ, hắn liền tới đây khẽ đẩy Ngọc Phân một chút, nhỏ giọng nói, không nói làm ngươi đừng ra tới nói sao, ngươi sao liền tảng không được lời nói đâu. Thành Phi nói âm rơi xuống, con cá hướng Ngọc Phân châm chọc cười, nàng cũng không phải là tảng không được lời nói. Nàng là ở thế chính mình tính toán đâu, nàng muốn cho đại ca ngươi vào thành làm công. Gì, ta vào thành đi làm công? Thành Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngọc Phân, ta gì thời điểm nói muốn vào thành đi làm công? Ngọc Phân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cho ngươi đi không thành à, ngươi muội tử hiện tại đều phải vào thành, ngươi nói ngươi một người nam nhân luôn canh giữ ở trong nhà làm gì nha, không tiền đồ. Thành Phi tính tình mềm mại, trước kia còn không có kết hôn thời điểm, trong nhà sở hữu sự tình đều là Khâu Tú định đoạt. Hiện tại cưới tức phụ, hắn phần lớn liền tin tức phụ nói. Bị Ngọc Phân như vậy mắng, trên mặt hắn có chút không nhịn được, lại là không dám cãi lại, cũng chỉ là vẻ mặt khó xử hướng bên cạnh ở đứng lại. Khâu Tú thấy thế, đối đứa con trai này thật là hận sắt không thành thép, một người nam nhân ngày ngày bị tức phụ quản, liền câu nói cũng không dám nhiều lời, giống cái dạng gì. Nhưng là việc này cũng không phải lần đầu tiên, cũng lười đến bọn họ nói, nàng liền xoay mặt cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh à, việc này ngươi đừng để ở trong lòng. Thành Phi không đi trong thành, hắn cũng không phải đi trong thành làm sống nguyên liệu, lại nói trong nhà còn muốn hắn làm sống đâu. Khâu Tú nói còn chưa dứt lời, Ngọc Phân đột nhiên giận chụp hạ cái bàn, xì hơi bắt tới, ra tiếng uy hiếp Khâu Tú giống nhau. Mẹ, ngươi muốn thật là không cho Thành Bay đi trong thành làm công, ta liền cùng Thành Bay khỏi hôn, này phá nhật tử bất quá. Ta ngày này thiên, ở các ngươi La Gia chịu khổ chịu tội, tới các ngươi La Gia lâu như vậy, trong tay liền một phân tiền đều không có, mang thai tưởng mua chút thứ gì ăn. Cũng không dám mở miệng, cuộc sống này quá quá không có ý tứ. Chương 272 môn sinh, canh 2. Thấy bọn họ ra này đột nhiên hảo xào lên, Phương Bình Anh bọn họ tại đây thực xấu hổ. Bởi vì sự tình cùng bọn họ cũng có chút quan hệ, muốn khuyên cũng không hảo khuyên như thế nào. Nhưng là muốn nói làm Thành Bay đi nàng kia làm sống khẳng định không được. Đệ nhất, bọn họ kia cửa hàng nếu là có con cá đi, nhân thủ cũng đủ rồi. Hơn nữa con cá đi tới đó, có thể cùng La Hồng Lan cùng ăn cùng ngủ. Căn bản là không cần lại một lần nữa thu xếp cái gì, nếu là Thành Bay đi, khẳng định không thể cùng La Hồng Lan trụ một phòng, cái gì đều đến một lần nữa tới, còn cần thiết đến thuê nhà ở gì đó, quá phiền thoái, chi tiêu cũng đại, mặc kệ như thế nào sẽ nói, đều là con cá đi hảo. Đệ nhị, liền Thành Phi này quản không được miệng tính tình, cũng không thích hợp đi nơi đó làm sống, chính là như vậy chuyện, mẹ nó công đạo quá hắn đều không có bảo vệ cho, nếu là đi nơi đó, không chừng cái gì đều sẽ trở về nói. Hơn nữa Phương Bình Anh thậm chí đều có thể đoán trước đến, bởi vì hắn đem việc này nói ra, đến lúc đó trong nhà bên kia đã biết tiền thuốc men là nàng ra sự tình, Chu Vân Mai bọn họ sẽ cho rằng bọn họ hai vợ chồng nhiều có tiền. Về sau trong nhà chỉ cần có sự tình muốn ra tiền, liền sẽ an vạ nàng, bằng không liền nhất định là một câu, liền nhị thuốc ra sẽ ra chuyện ngươi đều nguyện ý giúp đỡ ra tiền, nhà này tiền nhưng thật ra không muốn ra. Cho nên, mặc kệ Ngọc Phân như thế nào la lối khóc lóc, ầm ĩ, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá nếu là này sẽ đi, dường như cũng không phải như vậy hồi sự, nàng liền đứng ở một bên không nói chuyện. La Trí Dung cùng La Hồng Lan bọn họ, tương đối với nhị thúc một nhà tới nói cũng là người ngoài, loại chuyện này cũng không dám nói quá nhiều, hơn nữa bọn họ cùng Ngọc Phân không nhiều quen thuộc, cũng không tốt hơn tiến đến khuyên nàng. Tuy nói Ngọc Phân là cái đánh đá, nhưng là Khâu Tú cũng không yếu, nghe nàng thế nhưng dùng việc này tới uy hiếp ly hôn, nàng cũng phát hỏa. Tay ở trên bàn thật mạnh chụp hạ, chỉ vào Ngọc Phân, Hoàng Ngọc Phân, ngươi muốn thật muốn ly hôn, ngày mai đem cha mẹ ngươi kêu tới, ta La Gia nếu là nhăn một chút lông mày, ta đem tên rớt lại đây viết. Đốn hạ. Nàng lại nói tiếp, ngươi thật sự này đây cho chúng ta La Gia nhi tử cưới không đến tức phụ vẫn là như thế nào, liền điểm này phá sự thế nhưng dùng ly hôn uy hiếp, ta còn cùng ngươi nói. Phía trước ta không biết ngươi là loại này mặt hàng, bằng không nhà ta chính là cưới không đến con dâu, ta đều sẽ không muốn ngươi. Ngọc Phân bị Khâu Tú những lời này cấp hù dọa ở, nàng nói ly hôn cũng bất quá là hù dọa người. Nơi nào thật dám ly. Nhớ trước đây nàng gả tới La Gia thời điểm, bọn họ nhà mẹ đẻ bên kia không biết có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì La Sông lớn hai vợ chồng cần mẫn. Trong nhà làm cho so người bình thường muốn hảo chút, thành phi này tiểu tử tuy nói tính tình mềm mại, nhưng là người nhìn cao cao đại đại, lớn lên cũng không tồi. Như vậy gia đình cùng tiểu tử, lúc ấy trong thôn chính là có không phải ít người nghĩ phải gả lại đây. Đừng nói nàng không phải thật muốn ly hôn, thật muốn ly. Phòng trừng trong nhà bên kia đều sẽ không đồng ý. Không có biện pháp, nàng dọa không được Khâu Tú. Cảm thấy thật mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn thành phi liếc mắt một cái, đột nhiên từ trên giường đất đứng lên liền phải về phòng. Nào biết, nàng mới vừa đứng lên, đột nhiên hô thanh ai ra, lại lập tức ngồi trở lại đi. Bởi vì Ngọc Phân ở nhà cùng con cá lao cãi nhau, xảo không thắng Ngọc Phân liền bắt đầu trang bụng đau hù dọa con cá, này vừa thấy nàng kêu đau. Con cá liền phiết miệng nói, sao, lại trang bụng đau. Lúc này Ngọc Phân đảo không phải trang, là thật sự muốn sinh, nàng nắm chặt thành phi tay, mặt đau đều trắng, hô to lên, ta bụng đau, sợ là muốn sinh. Khâu Tú rốt cuộc là người từng trải, xem nàng sắc mặt không giống như là trang, qua đi nhìn hạ nàng ngồi trên giường đất, quả nhiên có một đoàn nước, biết là nước ối phá, liền lập tức hướng thành phi hô, ngươi chạy nhanh đi cách vách thôn kêu ngươi mẹ vợ tới, ngươi tức phụ đây là muốn sinh. Thành phi ứng thanh. Lập tức liền hướng cách vách mẹ vợ ra đi. Phương Bình Anh sửng sốt, hỏi Khâu Tú, nhị thẩm, ở trong nhà sinh. Đi bệnh viện cũng không còn kịp rồi, nàng hoài thân mình vẫn luôn đều ổn định, hẳn là không gì đại sự, liền ở trong nhà sinh. Nói xong, Khâu Tú vẫn là lo lắng, lại kêu La Chí Dũng, bất quá, Chí Dũng, ngươi xem vẫn là giúp ta kêu trong thôn đại phu đến xem nàng, sợ có chuyện gì. La Chí Dũng đồng ý, lập tức đi ra ngoài kêu người. Khâu Tú xoay người lại cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi giúp ta trở về kêu ngươi nương tới giúp đỡ. La Hồng Lan nghe xong, vội hướng trong nhà chạy, ta đi tê ợ. Xong rồi, Khâu Tú lại làm con cá cùng Phương Bình Anh hai người đi giúp đỡ nấu nước, càng nhiều càng tốt. Vì thế, người một nhà vội thành một đoàn. Ở cách vách La Sông lớn cũng nghe tới rồi bên này tiếng la, rời giường tới hỏi. Khâu Tú vội vàng cùng hắn vây vây tay, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tôn tử sinh hạ tới liền lập tức ôm qua đi cho ngươi xem. Ngươi đừng đến lúc đó còn muốn chúng ta tới chiếu cấu ngươi. La Sông lớn nghe nói sinh tôn tử, cũng vui vẻ, lập tức liền đi trở về. Không nhiều sẽ, Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn đều chạy tới. Rốt cuộc là trải qua những việc này người, Chu Vân Mai nhưng thật ra không nóng nảy, tiến Khâu Tú ra ra vào vào, cấp đầy đầu là hãn, còn cười khuyên Khâu Tú nói, không nóng nảy, này đầu một thai, sợ là còn phải đau một thời gian, ta hỏi dũng bọn họ mấy huynh muội, nhất lâu đau một ngày một đêm, cuối cùng còn không phải sinh hạ tới. Khâu Tú đảo cũng biết, nhưng sinh hài tử là kiện đại sự tình, trong lòng nơi nào có thể không nóng nảy. Nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể đi vào, giống Phương Bình Anh bọn họ này đó không sinh quá hài tử cũng đều không thể đi vào, liền Khâu Tú cùng Chu Vân Mai hai người ở bên trong. Con cá cùng Phương Bình Anh hai người ở nhà bếp nấu nước, con cá có chút hưng phấn Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta muốn cô. Phương Bình Anh gật gật đầu, cười hỏi nàng, muốn cái cháu trai vẫn là chất nữ đâu. Ta không sao cả. Ta ba mẹ trong lòng đương nhiên cũng muốn nam và hoa, bất quá nhưng thật ra cũng không nhiều lời, liền nói đệ nhất thai nam và nữ hoa đều hảo. Con cá nói bĩu môi, chính là ta cái kia tẩu tử, ngày ngày nhà ta nhi tử trường nhi tử đoạn, tưởng nhi tử tưởng điên rồi giống nhau. Phương Bình Anh cảm thấy con cá cùng Ngọc Phân quan hệ dường như cách khác Tú cùng La Thúy Lan hai người còn kém, cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, nàng hôm nay ở chỗ này ngây người thật lâu sau, hai người liền xảo bao lâu, nhưng là thực rõ ràng, thật muốn nói đến lợi hại. Con cá so Ngọc Phân hơn một chút. Chẳng qua con cá chỉ là tính tình đánh đá, nhân phẩm cũng không tệ lắm, hơn nữa nàng chỉ là xem không được Ngọc Phân, đối người khác đều hảo. Nhưng Ngọc Phân là cái tính tình ích kỷ, lại lòng tham, cả ngày liền nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Phương Bình Anh cười hỏi nàng, ngươi ở nhà lão cùng ngươi tẩu tử cãi nhau. Nàng loại người này, ai cùng nàng ngốc tại cùng nhau đều xui xẻo. Con cá cùng Phương Bình Anh bợ lạ cửa trách lên, nàng tính tình ích kỷ, cả ngày nghĩ tính kế người khác, nhà chúng ta kỳ thật theo ta ca một cái nhi tử, trong nhà muốn thật là có gì đồ vật còn không đều là để lại cho bọn họ. Ta ba mẹ nhìn là rất tốt với ta, nhưng là rốt cuộc lại có mấy người có thể đem trong nhà đồ vật để lại cho khuê nữ a, nhưng là nàng cả ngày liền lo lắng ta ba mẹ đem trong nhà đồ vật sẽ để lại cho ta giống nhau, nói chuyện mang thứ, không nghĩ cùng nàng xảo đều không được. Chương 273 té ngã một cái. Phương Bình Anh hướng con cá cười cười, tính, đừng cùng nàng náo loạn, rốt cuộc là ngươi tẩu tử, ngươi liền như vậy một cái ca ca, cả ngày ầm ĩ, khó xử chính là đại ca ngươi. Con cá nói lên chính mình đại ca, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, chỉ là lắc đầu thở dài, ai, ta đại ca đó là cái sợ tức phụ, ta đều không nghĩ nói hắn. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, hai người ở cửa trô ra bên ngoài biên thăm dò, là Thành Phi đem hắn mẹ vợ cấp kêu tới. Thành Phi mẹ vợ là cái bà mụ, thấy nhiều nữ nhân sinh hài tử loại chuyện này, nhưng thật ra rất trấn tĩnh, tới lúc sau, cùng mọi người chào hỏi, mới đi vào xem Ngọc Vân. La Chí Dũng mới vừa đem Chu Vân Mai bọn họ kêu tới, xem Vương Bình Anh không thấy, chính nơi nơi tìm, này Vương Bình Anh từ ra phòng bếp thăm cái đầu ra tới, hắn nhợt nhạt cười, đi nhanh hướng phòng bếp đi tới. Con cá thấy La Chí Dũng tới, hướng Vương Bình Anh chớp chớp mắt, chính mình đi ra ngoài. La Chí Dũng đi tới, cười hỏi nàng, trốn ở chỗ này làm cái gì đâu. Phương Bình Anh đi hướng bếp biên, chỉ bếp thượng thiếu nước ấm, Ngọc Phân sinh hải tử không phải muốn nước ấm sao, nhị thẩm làm ta cùng con cá giúp đỡ thiếu nước ấm. Nói chuyện công phu, từ phòng ở bên kia bắt đầu truyền đến Ngọc Phân từng tiếng tiếng quát tháo, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, tiêu nhân tâm hoang mang rối loạn. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, biểu tình có chút lo lắng, bằng không ngươi đừng ở chỗ này, trở về đi, Ngọc Phân kêu thành như vậy. Ta sợ ngươi sinh hải tử thời điểm sẽ có bóng ma. Nếu là Phương Bình Anh không sinh quá, đại khái thật đúng là có chút sợ, nhưng nàng sinh quá, dường như đối sinh hải tử sự tình cũng không có cái gì sợ hãi. Nàng lắc đầu, cười nói, trước thói quen một chút cũng hảo, chờ đến lúc đó muốn sinh cũng có chuẩn bị tâm lý. La Chí Dũng lại không hiểu sinh hải tử rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hắn cảm thấy Phương Bình Anh nói cũng có đạo lý. Lại đợi một hồi, hắn nghe bên kia trong phòng tiếng la càng lúc càng lớn, hắn đều lo lắng. Hải tử hẳn là mau sinh hạ tới đi, ta xem Ngọc Phân hô thật lâu. Lúc này mới không đến 20 phút đâu. Phương Bình Anh cười cười, khẳng định không có, có chút người muốn lăn lộn một ngày đâu, xem nàng này thế nào. La Chí Dũng lộ ra một cái cảm thấy phi thường đáng sợ biểu tình. Sau đó nhìn chằm chằm Phương Bình Anh bụng nói. Đến lúc đó ngươi sinh hải tử thời điểm vẫn là không cần đã trở lại, ở bệnh viện sinh, có bác sĩ nhìn. Ta cũng yên tâm, bằng không ngươi kêu thành như vậy, ta nghe kinh hồn táng đảm. Phương Bình Anh nghe xong, giận nhìn hắn một cái. Ở trên chiến trường đều trải qua quá mưa bom báo đạn người, còn sợ cái này. Ở trên chiến trường nơi nào có thể cùng nữ nhân sinh hài tử đánh đồng. Trên chiến trường sự tình chúng ta có thể khống chế, cái này ta khống chế không được, chỉ phải lo lắng xuông, khẳng định không giống nhau. Vào lúc này La Chí Dũng trong mắt. Hắn cảm thấy nữ nhân sinh hài tử chính là so ở trên chiến trường khủng bố nhiều. Phương Bình Anh xem hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng, cười mang câu, ngốc tử. Ngọc Phân đệ nhất thai nhưng thật ra cũng mau. Cơm chiều sau bắt đầu đau từng cơn, tới rồi buổi tối 10 điểm nhiều chung thời điểm. Hai tử liền sinh hạ tới, là con trai, mẫu tử bình an. Đương Khâu Tú bọn họ cấp tiểu hài tử tắm xong sau, Chu Vân Mai lập tức đem Phương Bình Anh hán kêu đi cách vách trong phòng, nói làm nàng sờ sờ hài tử, dính dính vật khí, đến lúc đó cũng sinh cái đại béo nhi tử. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, không nói chuyện, đậu hạ hài tử, liền cùng La Chí Dũng bọn họ cùng nhau đi trở về. Về đến nhà, hai vợ chồng đang muốn vào nhà đi ngủ, bị Chu Vân Mai cấp gọi lại, Chí Dũng, ngươi tới này phòng ngủ, chăn đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt. La Chí Dũng bất đắc dĩ, nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, chỉ phải đi cách vách. Chu Vân Mai đi La Thúy Lan kia phòng, La Hồng Lan ôm chăn lại đây Phương Bình Anh nơi này ngủ. La Hồng Lan thích hài tử, xem người Ngọc Phân sinh cái hài tử, đều hưng phấn không thôi, cùng Phương Bình Anh ngủ ở trên giường đất, duỗi tay đến Phương Bình Anh trong chăn đi sờ nàng bụng, cười nói, tiểu gia hỏa. Cũng mau chút ra tới, đến lúc đó cô đối đại ngươi nơi nơi đi chơi. Phương Bình Anh bật cười, nhìn nàng một chút, nha đồng đốc, cái gì kêu sớm chút ra tới chẳng phải là sinh non, đến thời gian nhất định hắn tự nhiên liền ra tới. La Hồng Lan kinh giác tự mình nói sai, hì hì cười. Hai chị dâu em chồng hồi lâu không ngủ cùng nhau, nói chuyện nói đến sau nửa đêm. Lúc này chú ý 30 buổi tối sắp ngủ phía trước cùng mùng một buổi sáng lên lúc sau đều phải nạp pháo. Bọn họ hai người mới ngủ hạ không bao lâu, bên ngoài pháo liền phóng cái không ngừng. Cả đêm, hai người cơ bản không như thế nào ngủ, sáng sớm hôm sau đã bị Chu Vân Mai thúc giục rời giường, nói đại niên mùng một muốn dậy sớm mới hảo. La Hồng Lan vẫn luôn dậy sớm giường thói quen, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Ma Lưu liền mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Phương Bình Anh từ mang thai sau, thân mình phạm lười, hơn nữa mấy ngày nay ở nhà cũng mệt mỏi thực, ở trên giường nằm một hồi, ngồi dậy tính toán lên. Tránh muốn mặc quần áo thời điểm, La Chí Dung vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới. La Chí Dung thấy nàng ngồi ở trên giường thẳng áp, đi tới ngồi ở giường đất duyên biên, ôm nàng hỏi, là hôm qua nạ pháo phóng không ngủ hảo. Phương Bình Anh dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Phương Bình Anh ngủ thời điểm chỉ là xuyên kiện hơi mỏng áo đơn, nay sẽ dựa vào La Chí Dung trên người, cổ áo chỗ mở rộng ra. Ở La Chí Dung góc độ vừa lúc có thể thấy nàng trong quần áo sở hữu phong cảnh, hai người đã hồi lâu không ở bên nhau, La Chí Dung xem lập tức thân mình căng thẳng, tiết hầu cũng bắt đầu khô ráo. Hắn nhịn không được túi đầu ở Phương Bình Anh chỗ cổ hôn hạ. Vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng một hôn, chính là môi một dựa phía trên Bình Anh ra thịt, La Chí Dung liền nhịn không được một đường xuống phía dưới, tế tế mật mật hôn dừng ở Phương Bình Anh chỗ cổ, trước ngực. Phương Bình Anh mới tỉnh lại, người còn có chút mơ mơ màng màng, dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn hôn, không tự chủ được còn phát ra từng tiếng nhẹ nhàng rên. Thanh, lúc ấy đem La Chí Dung kích thích thật sự là toàn thân máu toàn bộ hướng dưới thân nơi nào đó dũng đi, khó có thể chịu đựng. La Chí Dung cầm lòng không đậu thở dốc lên, tay cũng từ nàng cổ áo chỗ tham nhập. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Chu Vân Mai dường như vẫn luôn ở giám thị bọn họ, đang ở hai người đều chậm rãi bị lạc thời điểm. Bên ngoài Chu Vân Mai đột nhiên lại kêu lên, Bình Anh, Chí Dũng, các ngươi ở trong phòng làm gì đâu, mau chút lên, ta nấu nước đường trứng gà, là bổ thân mình, các ngươi đều ra tới ăn chút. Phương Bình Anh nghe vậy, toàn thân đều đánh cái cơ linh, lập tức tỉnh táo lại. Cơ hồ là theo bản năng, nàng một tay đẩy ra La Chí Dũng. La Chí Dũng vào nhà tới thời điểm chỉ là ngồi ở giường đất duyên biên, cũng không chú ý, bị nàng đẩy một ngông ngồi xổm ngã trên mặt đất. Phương Bình Anh thấy, thực không phúc hậu nở nụ cười. La Chí Dũng quăng ngã có chút chật vật, hắn từ trên mặt đất đứng lên, tức giận ở Phương Bình Anh trên mặt khác một phen, ngươi còn cười, đem ta quăng ngã hỏng rồi, ngươi đời này liền xong rồi. Xong rồi, lại cực kỳ không kiên nhận hướng bên ngoài Chu Vân Mai giống lên thanh, đã biết, này liền ra tới. La Chí Dũng thật là sắp nghẹn khuất đã chết, hắn nhìn Phương Bình Anh bực bội nói, chúng ta mau chóng đi, tốt nhất ngày mai liền đi, này phá nhật tử vô pháp qua. Phương Bình Anh xem hắn thẹn quá thành giận bộ dáng, lại nhịn không được cười rộ lên. Chương 274 về nhà mẹ đẻ trên đường, canh 2. Hai người ra cửa khẩu, chỉ thấy Chu Vân Mai ở trong sân nhìn bọn họ. Đôi mắt cùng ít quang giống nhau ở Phương Bình Anh trên người khắp nơi quét, dường như muốn tìm ra cái gì chứng cứ chứng minh bọn họ hai người lại đang làm cái gì giống nhau. Phương Bình Anh thật là mặc kệ nàng, hô nàng một tiếng, liền đi phòng bếp rửa mặt. Chu Vân Mai thấy nàng đi rồi, đem La Chí Dũng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, về sau không có việc gì đừng ngốc tại cùng nhau, đều kết hôn lâu như vậy, liền như vậy phân không khai. La Chí Dũng phiền không thắng phiền, hắc mặt cùng Chu Vân Mai thấp thấp giống lên một giọng nói, ta đây là ở thông. Gian vẫn là sao lại thế này, ngươi nhìn chằm chằm như vậy khẩn làm cái gì? Chu Vân Mai bị La Chí Dũng lời này nói nhịn không được cười rộ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi rửa mặt đánh răng, mau chút ra tới ăn cái gì. Đại niên mùng một, cũng không gì sự tình tốt làm, bởi vì thời tiết quá lạnh, toàn gia đều ở trong nhà hoa, nói nhàn thoại gì đó, nhưng thật ra cũng còn tính bình tĩnh, cuối cùng là ăn tết về nhà sau, người một nhà khó được không có ẩm ý một ngày. Đến sơ nhị thời điểm, liền bắt đầu vội đi lên, muốn bắt đầu thăm người thân. Phương Bình Anh hai vợ chồng cùng Phương Tú hai vợ chồng đều phải hồi Lý Ngọc Xuân trong nhà chúc Tết, là nơi này chuyển xuống tới quy củ, sơ nhị nữ nhi con rể cần thiết về nhà mẹ để chúc Tết. Nhưng Phương Bình Anh bọn họ phải đi thời điểm, vừa lúc gặp phải Trương Kiến Quốc sách theo đồ vật lại đây, Chu Vân Mai nghĩ muốn thương lượng Thúy Lan bọn họ kết hôn sự tình, vội vàng gọi lại bọn họ, Tú Nhi, không bằng ngươi trở về cùng ngươi nhà mẹ để bên kia chào hỏi một cái, liền nói hôm nay buổi sáng không qua bên kia. Các ngươi mấy người buổi chiều lại cùng đi, buổi tối các ngươi nếu là nguyện ý, ở bên kia qua đêm cũng thành. Phương Tú nhưng thật ra không sao cả, nàng mỗi ngày ở nhà mẹ đẻ. Nàng gật gật đầu, liền chính mình một người trở về Lý Ngọc Xuân trong nhà, cũng chưa nói hỏi Phương Bình Anh có trở về hay không. Từ nàng cùng Hứa Hà Thành tỉ muội về sau, nàng đối Phương Bình Anh ý kiến là càng lúc càng lớn. Thậm chí tới rồi không muốn cùng Phương Bình Anh nhiều lời nói nông nỗi. Ngược lại là cùng Hứa Hà đi càng ngày càng gần, còn thường xuyên đi Hứa Hà trong nhà chơi. Phương Bình Anh đem hết thể xem ở trong mắt, cũng mặc kệ nàng, dù sao nàng cũng sớm biết rằng Phương Tú là cái dưỡng không thân, mặc kệ ngươi đối nàng nhiều đảo tim đảo phổi, chỉ cần có ích lợi xung đột, nàng lập tức liền đem ngươi vứt đi sau đầu. Phương Bình Anh chỉ là hy vọng nàng một ngày không cần bị Hứa Hà làm hại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nông nỗi thì tốt rồi. La Chí Dũng nghĩ Trương Kiến Quốc tới, trong nhà đợi lát nữa không chừng lại có một hồi ác chiến, mà Phương Bình Anh có thai. Vẫn là tránh đi loại này thời điểm hảo, cho nên hắn làm Phương Bình Anh cũng đi trước Lý Ngọc Xuân trong nhà, nói hắn chờ đến buổi chiều lại qua đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, vào nhà đem cấp Phương Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An mua đồ vật xách theo. Chính mình đi Lý Ngọc Xuân trong nhà. Ở nửa đường thượng, đụng tới Phương Tú lại cùng Hứa Hà đang nói lời nói. Phương Bình ngó bọn họ liếc mắt một cái, lười đến phản ứng. Phương Tú cùng Hứa Hà hai người cũng nhìn nàng không nói chuyện. Bình thường, trước mặt người khác, Hứa Hà chính là kêu Phương Bình Anh tẩu tử kêu ngọt ngào, dường như thật là nàng thân tẩu tử giống nhau. Này thấy không ai tử A liền bại lộ ra bản tính. Cũng không biết Phương Tú cùng Hứa Hà hai người nói gì đó, dù sao Phương Bình Anh không đi bao xa, Phương Tú liền đuổi theo. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh trong tay đồ vật, có chút châm chọc nói. Hảo hảo làm gì xách đồ vật A, biết rõ ta không đồ vật xách, là hiện ngươi có thể năng lực sao? Phương Bình Anh buồn cười xem xét nàng liếc mắt một cái, đáp lễ nàng lời nói mới rồi, mấy ngày trước đây không phải còn xách hảo vài thứ đi Hứa Hà hoa ra sao, như thế nào về nhà mẹ đẻ liền không đồ vật xách, chẳng lẽ Hứa Hà so cha mẹ còn muốn đại. Phương Tú vô thoại hảo thuyết, chỉ là bĩu môi, sau đó vẻ mặt đắc ý hướng Phương Bình Anh nói, ta mẹ xem ta trở về liền vui vẻ đã chết, nơi nào còn cần xách thứ gì, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau. Phương Bình Anh cảm thấy cùng Phương Tú nói chuyện quả thực là dư thừa. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng quát, vậy câm miệng, ít nói lời nói. Phương Tú hừ lạnh một tiếng, mắt lẽ liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là ở trong thành tránh mấy cái tiền sao, làm cho chính mình dường như đã phát đại tài giống nhau, xem thường người. Phương Bình Anh từ có thai sau, tính tình thật là không trước kia hảo, trước kia nếu là Phương Tú khiêu khích, nàng nhiều lắm chính là không phản ứng nàng. Nhưng là hiện tại nàng nhẫn không đi xuống, nàng dừng lại bước chân. Nhữ mày nhìn Phương Tú, ngươi là được bệnh chó dại vẫn là tinh thần phân liệt, như thế nào nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, ta hảo hảo cũng không trêu cho ngươi, ngươi đột nhiên chèn ép ta làm gì. Đốn hạ, Phương Bình Anh khỏe môi hơi câu, nhìn nàng, như thế nào, ngươi là cảm thấy cùng Hứa Hà cùng trận tuyến, là có thể đối phó ta sao, ta còn cùng ngươi nói, ngươi lại thêm cái Hứa Hà tiến vào, nếu là dám trêu cho ta, ta đồng dạng trực tiếp đem các ngươi đánh ngã. Ngươi Phương Tú xảo bất quá Phương Bình Anh, ngươi nửa ngày. Hung hăng trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Phương Bình Anh, ngươi đừng đắc ý, ta sớm hay muộn muốn ngươi đẹp. Phương Tú, ngươi muốn ta đẹp. Phương Bình Anh có chút buồn cười, không quên nhắc nhở nàng, ngươi quản hảo chính ngươi về điểm này sự, ngươi nhưng đừng thật sự cho rằng Hứa Hà sẽ cho ngươi gạt, không chừng nào một ngày ngươi bị người bán, còn ở giúp người khác đếm tiền, ngốc tử giống nhau. Ngươi mắng ai đâu? Phương Tú trừng mắt Phương Bình Anh, xem kia tư thế là thật muốn xảo lên. Đúng lúc này, Lý Ngọc Xuân ở bên ngoài nghe được hướng mọc lên ở phương đông, từ trong phòng đi ra, thấy là bọn họ, một bên đưa bọn họ kéo vào sân cửa, một bên nhỏ giọng oán trách nói, các ngươi hai tỷ muội đây là có chuyện gì, như thế nào tết nhất ở cửa nhà liền xào đi lên, mau tiến vào. Xong rồi, nàng lại nhẹ giọng trách cứ Phương Bình Anh một câu, Bình Anh, ngươi cũng đúng vậy, ngươi làm đại tỷ, liền không thể nhường ngươi muội tử một chút sao. Đừng rong dài, tỷ muội xảo vài câu không phải cái gì đại sự. Phương Bình An uống trụ Lý Ngọc Xuân. Sau đó hướng Phương Bình Anh cười hỏi, Bình Anh, sao Chí Dũng hai huynh đệ không lại đây? Phương Bình Anh hô Phương Bình An một tiếng, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, cùng Phương Bình An cười nói, chúng ta đang muốn lại đây thời điểm, vừa lúc Thúy Lan ra nam nhân tới, bọn họ muốn thương lượng Thúy Lan hôn sự, cho nên làm chúng ta trước lại đây. Ngươi nhìn, ta gà vịt đều sắt hảo, còn nghĩ chờ các ngươi trở về ăn đâu? Phương Bình An lắc đầu, lại cười nói, kia như vậy, trong nhà chuẩn bị tốt đồ vật liền buổi tối ở ăn. Giữa trưa ta liền tùy ý ăn chút. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói chắc dạng đều thành, tết nhất cũng ăn bổ nhiều ít. Nói câu, Lý Ngọc Xuân đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi hai tỷ muội cãi nhau sự tình, liền ra tiếng hỏi, đúng rồi, vừa rồi hai tỷ muội vì cái gì sự tình lại cãi nhau đâu. Phương Tú, chuyện của ngươi cùng ba mẹ nói không? Phương Bình Anh không muốn nói cho La Gia bên kia, là sợ Phương Tú thật sẽ bị La Gia đuổi ra tới. Rốt cuộc là nàng muội tử, Phương Tú chính mình như vậy không muốn nói. Phương Bình Anh cũng coi như làm không biết. Nhưng Phương Bình An bên này, nàng cảm thấy phải nói ra tới, làm Phương Bình An hảo hảo giáo huấn Phương Tú một phen. Chương 275 nhà mẹ đẻ đã biết. Phương Bình Anh nói vừa nói xong, Phương Tú lập tức trừng mắt nàng, ngươi đừng nói bậy. Phương Bình An biết khẳng định có sự tình, nhíu mày nhìn Phương Tú, gì sự tình. Phương Tú cúi đầu, không nói chuyện. Phương Bình Anh liếc nhìn nàng một cái, giúp nàng nói ra, Phương Tú mang thai. Vừa nghe nói là việc này, Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngọc Xuân còn giận Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười ha hả nói, việc này ta và ngươi ba ba biết ta, ngươi không phải cũng có mang sao, ta mấy ngày nay ở trong thôn, bị người đều nói ta và ngươi bà hảo phúc khí đâu, lập tức nàng đến hai cái tôn tử, ta phải hai cái cháu ngoại. Phương Bình Anh nhìn Lý Ngọc Xuân, nhàn nhạt cười một cái, mẹ, ngươi đến hai cái cháu ngoại nhưng thật ra không giả, nhưng ta bà có phải hay không đến hai cái tôn tử liền không nhất định. Phương Bình Anh, ngươi câm miệng cho ta. Phương Bình Anh không để ý tới nàng, tiếp tục đem sự tình nói cái rõ ràng, Phương Tú mang thai, nhưng hải tử khả năng không phải Chí Minh. Gì? Lý Ngọc Xuân dọa sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng tự nhiên là tin tưởng Phương Tú, nàng không vui nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi nói gì, các ngươi hai tỷ muội cãi nhau về cãi nhau, nhưng là lời này cũng không thể nói bậy. Phương Bình Anh thở dài, nhìn Phương Tú nói, Phương Tú, làm cho ba mẹ mặt liền thừa nhận đi, về sau vạn nhất xảy ra sự tình gì không phải là đến nói ra. Đều là một cái trong thôn, về sau Phương Tú sự tình chỉ cần một thọc ra tới, nhất định sẽ liên lụy đến nhà mẹ đẻ bên này. Phương Bình An biết sự tình nghiêm trọng tính, nghiêm khắc nhìn hai người liếc mắt một cái, kêu bọn họ, hai người vào nhà. Chờ mấy người đều vào phòng sau, Phương Bình An đóng cửa lại, nhìn Phương Tú, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Tú hung hăng trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, biết sự tình cũng giấu không được, đơn giản liền đem sự tình một năm một mười cấp nói. Phương Bình An nghe xong, lập tức liền khí nổi trận lôi đình, giơ tay liền cho Phương Tú một bạt tai, hung hăng mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Việc này nếu như bị người truyền ra đi, ngươi làm bên ta Bình An tại đây trong viện còn như thế nào làm người? Cùng với đến lúc đó mất mặt, không bằng hiện tại đánh chết ngươi hảo. Phương Bình An lúc này là chân khí, nói xong lời nói sau, vung lên nắm tay lại muốn đi đánh Phương Tú. Phương Tú lớn như vậy, còn không có bị Phương Bình An đánh quá, lúc ấy ủy khuất khóc lớn lên. Lý Ngọc Xuân Phương Bình An còn muốn đánh, tiến lên đem người cấp ngăn lại. Một bên khuyên Phương Bình An, lão nhân. Sự tình đều ra, người đánh nàng cũng vô dụng, muốn nói việc này cũng không thể quái Phương Tú một người, liền cái kia Chí Minh cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải hắn lúc ấy ra loại chuyện này, nhà ta Tú Nhi lại như thế nào sẽ nhận thức nam nhân khác đâu. Phương Tú cái này chính là tìm được lấy cớ, vội vàng nói là La Chí Minh bức nàng. Nói xong La Chí Minh, nàng nhìn đến bên cạnh đứng Phương Bình Anh, lại chỉ vào Phương Bình Anh hung hăng mắng. Còn có nàng, nếu không phải lúc trước nàng đem ta từ nàng cửa hàng đuổi ra đi, ta cũng sẽ không bị kia nam nhân lửa, đầu sỏ gây tội là nàng. Lý Ngọc Xuân phía trước từ Phương Tú trong miệng biết Phương Bình Anh đem Phương Tú đuổi đi sự tình, cũng đã muốn mắng nàng, chẳng qua trước nhất một lần, Phương Bình Anh là cùng La Chí Dũng cùng nhau tới, nàng không hảo thuyết. Lúc này, nàng cũng là tóm được cơ hội, cũng bực bội chỉ trích Phương Bình Anh, Bình Anh, tuy nói ngươi là chúng ta nhặt về tới, nhưng mấy năm nay chúng ta đối đãi ngươi cũng không kém đi, cùng Phương Tú không gì khác nhau, ngươi sao có thể đối chính mình muội tử như vậy nhẫn tâm đâu.